Quy 1 chương 35, ngươi xem thường ta. Chương 35, ngươi xem thường ta. Thiên chân vạn sắc. Lý Tiêu nắm lên một cái đường trắng, ta với xương đường chế tác kỹ thuật làm mấy điểm cải tiến, khiến cho xương đường càng thuần trắng hơn. Tiết Ngũ một hồi nhìn xem đường, một hồi nhìn xem Lý Tiêu, luôn cảm thấy Lý Tiêu có chút để hắn xem không hiểu cảm giác. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiêu lúc, Lý Tiêu tại trong tiệm cùng trưởng quỹ một phen, để hắn cảm thấy mình gặp một cái tiểu lừa gạt. Nhất thời nhàn nhằm chán, liền theo đi lòng vòng, kết quả mấy cái cửa hàng xuống, càng phát ra để hắn tin tưởng vững chắc Lý Tín là lừa gạt, đang bố trí một cái bẫy. Lòng hiếu kỳ để hắn tính toán bồi Lý Tiêu chơi đùa, đây thật ra là một loại mèo vờn chuột cảm giác. Ai có thể lường trước, về sau trên đường trò chuyện, để hắn cảm thấy Lý Tiêu cũng chưa hẳn là cái lừa gạt. Chờ đến Lý Gia Trang, gặp Lý Gia Trang tình hôm sau, hắn lại cảm thấy, coi như Lý Tiêu là lừa gạt, đó cũng là có thể lý giải, dù sao phải nuôi sống lớn như vậy một đám người, còn đeo như thế nhiều nợ. Bất kể như thế nào, Lý Tiêu vẫn là khẩu có tình có nghĩa, cho nên hắn mới tính toán giúp Lý Tiêu một tay. Lý Tiêu thực xuất ra trắng hơn xương đường tới, vẫn thẳng thắn nói ra bản thân có được độc nhất vô nhị bí phương. Không biết rõ hắn mục đích. Tiết công tử, tha thứ ta một mực có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiết gia Ngũ công tử, lệnh tôn dũng mãnh gan dạ tam quân, mà công tử cũng bị bệ hạ tán thưởng là tiểu phi tướng quân, tha thứ ta trước đây vô tri, không có nhận ra. Tiết Ngũ lơ đến phất phất tay, không có gì, ta cũng không có tự giới thiệu nha. Công tử, hôm nay ngươi với từ trên xuống dưới nhà họ Lý ân tình Lý gia suốt đời khó quên, ta Lý Tiêu không thể báo đáp, chỉ có đem này xương đường bí phương đưa cho công tử cho giảng báo. Kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Lý huynh, ngươi cũng đã biết ngươi cái này xương đường cải tiến phương giá trị mấy cái? Ta biết. Không, ngươi khẳng định không biết. Ta cùng ngươi nói như vậy, đáng giá ngàn vàng cũng không quá đáng, muốn ta Trung Nguyên mặc dù sớm tại thời đại thượng cổ lĩnh Nam liền có loại thực tinh nghĩa, nhưng tinh luyện đường nghĩa kỹ thuật lại không có cái gì tiến triển, từ sớm nhất đường nghĩa nước, càng về sau đường nghĩa tương, lại càng về sau cục đường, thẳng đến Thái Tông hoàng đế lúc, mới phái người từ Mạ Gạ hạ quốc gia lấy được tốt hơn các đường chế tác kỹ nghệ, về sau vừa phái thợ khéo tiến hành nghiên cứu cải tiến, mới có so với Mạ Gạ hạ quốc gia còn tốt hơn xương đường. Tiết Ngũ một phen, chính là muốn nói cho Lý Tiêu, liền hoàng đế đều coi trọng như vậy xương đường chế tác công nghệ, có biết xương đường quý báu. Nhất là kỳ thật hiện tại xương đường tuy là tại Giang Nam chế tạo, nhưng chân chính chế đường công xưởng, nhưng thật ra là trong tay hoàng gia. Nói cách khác, xương đường chế tạo công nghệ chỉ có hoàng gia mới có. Mà Lý Tiêu lại có một cái tốt hơn đường trắng công nghệ, cái này cỡ nào chân quý. Đồ vật là cái thứ tốt, cái này ta biết, nhưng phải xem phóng ở trong tay ai. Nếu như phóng trong tay ta, cho dù có này bí phương, ta cũng chỉ có thể là một năm cầm tinh luyện cái 100.000 cân đường trắng đầu cơ trục lợi mà thôi, một năm có thể kiếm cái chừng 100 sâu cũng cao nữa là. Tiết Ngũ cười thở dài, nhưng ngươi có này độc nhất vô nhị phối phương, như sẽ cùng người hợp tác, ngươi ra phối phương, người khác xuất lực, khả năng này chính là năm vào ngàn sâu thậm chí là bạc triệu ích lợi. Không thể nào, ta Lý Tiêu bao nhiêu cân lượng là biết đến, lưu trong tay ta là không giữ được ngược lại sẽ chuốc họa. Lý Tiêu nói rõ, ta muốn đem này phối phương đưa cho công tử với ta có ân, ta coi đây là báo. Vật này trong tay ta không có tác dụng gì, nhưng nếu như công tử sử dụng tốt, lại có thể vì Tiết gia mang đến không ít ích lợi. Tâm động. Tiết Ngũ rất tâm động, không tâm động là giả. Có thể đem xương đường tinh luyện càng tuyết trắng, ai cũng biết xương đường tốt xấu tiêu chuẩn chính là trắng, trắng hơn liền mang ý nghĩa càng đáng tiền. Có được này bí phương, chẳng khác nào có được liên tục không ngừng tiền tài tiền thu, độc nhất vô nhị mua bán a. Lý Tiêu nói không sai, Lý Tiêu một người dân thường, dạng này đồ tốt đem cầm không được, nhưng nếu là Tiết gia, lấy Tiết gia năng lực lại là có thể có được. Dù là chia lãi một chút chỗ tốt ra ngoài, lại kéo mấy cái gia tộc cùng một chỗ kinh doanh làm ăn này, đó cũng là bao kiếm không bồi thường. Lý huynh, ngươi thật cam lòng. Như lời ngươi nói, nếu như kinh doanh tốt, đây chính là một năm mấy ngàn sâu ích lợi a. So sánh với công tử trợ rút, điểm ấy đây tính toán là cái gì? Lý Tiêu cũng thẳng thắn, ta tin tưởng Tiết gia như nhận lấy cái này trương bí phương, về sau khẳng định cũng nguyện ý quan tâm xuống chúng ta Lý gia. Nếu có Tiết gia chiếu cố, chúng ta hôm nay thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây chính là đầu nhập. Cái nào quyền quý không có người đầu nhập đây, thương nhân, công tượng thậm chí là hộ nông dân bách tính, Tiết Ngũ cũng sớm nhìn quen không quen, nhưng có thể xuất ra như thế thứ đáng giá tìm tới hiệu, đây là lần đầu gặp. Hắn giơ ngón tay cái lên, ta thật sự là bội phục ngươi, đại khí, có thể như thế cam lòng. Cam lòng cam lòng, có bỏ mới có được, ta tin tưởng ta hôm nay quyết định này, về sau Tiết gia không ngồi để cho ta hối hận. Tiết Ngũ bộ sắc mặt nghiêm trọng. Không thể không nói, ta vừa rồi xác thực một lần động tâm. Bất quá ngẫm lại ngươi, ta cảm thấy ta vẫn là còn quá trẻ chút, nếu là ta hôm nay như vậy nhận lấy ngươi cái này bí phương, vậy ta Tiết Ngũ cũng quá tham, kia là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không công bằng. Không có gì có công bằng hay không, ta là cam tâm tình nguyện, mà lại cũng là chủ động. Lý Tiêu cảm thấy đây là một cái rất công bằng giao dịch, xuất ra một cái ở trong tay chính mình đồng thời không có thể phát huy ra tác dụng đồ vật, đến đổi được một cái nhìn gặp sở lấy chỗ tốt, đây là mua một phần bảo hộ, rất đáng được. Tam Lang, ta bảo ngươi Tam Lang đi, chuyện này đây, ta không thể làm chủ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp xuống phụ thân ta, ta tin tưởng ta phụ thân nhất định rất nguyện ý gặp thấy một lần ngươi. Nói thật, ngươi thực không giống như là một cái bình thường dân chúng thấp cổ bé họng, trên người của ngươi nổi danh cửa thế ra cái chủng loại kia đại khí. Nghe nói muốn gặp Tiết Nhân Quý, Lý Tiêu cũng không khỏi có mấy phần kích động. Đầu thời nhà Đường những cái kia danh tướng, Lý Tiêu thích nhất tướng quân có hai cái, một cái là Tần Bình, một cái khác chính là Tiết Nhân Quý. Đây không phải lấy công tích đến luận, mà chỉ là đáy lòng thích, cái này giống như thích một người, có lúc là không có cái gì đạo lý. Theo Lý Tiêu, Tần Quỳnh cùng Tiết Nhân Quý đều là loại kia trong vạn quân lấy địch thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi tuyệt thế manh tướng, dạng này người liền nên là thần tượng. Ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật phụ thân ta tên này thật dễ nói chuyện. Tuy nói ta Hà Đông Tiết thị trước kia cũng rộng rãi qua, nhưng phụ thân ta tuổi nhỏ lúc phụ thân chết sớm, gia đạo sa sút, hắn tuổi trẻ lúc cũng là qua thời gian khổ cực, kỳ thật cũng chính là cái tiểu nông dân, nếu không phải về sau mẫu thân của ta khuyên bảo đi đi bộ đội, tại Liêu Đông chiến trường đạt được Thái Tông hoàng đế thưởng thức, ta Tiết gia hiện tại cũng giống vậy là hộ nông dân bách tính. Lý Tiêu cười cười, Tiết tướng quân năm đó Liêu Đông chiến trường, trong vạn quân, bạch mã ngân thương, lấy địch tướng thủ cấp, đại tráng sĩ khí quân ta, xoay chuyển tình thế tại vừa ngược lại, ngàn quân truyền tụng mỹ danh dương, bao nhiêu tướng sĩ ngưỡng mộ truyền sướng á, nói thật ra, ta cũng tôn sùng nhất anh hùng, Tiết tướng quân chính là ta tôn sùng nhất thần tượng. Ha ha ha, lời này ngươi nên ở trước mặt cùng phụ thân ta nói, hắn khẳng định thích nghe. Tiết Ngũ ha ha cười nói. Quy 1 chương 36, hiến tặng. Chương 36, hiến tặng. Tiết Nhân Quý ngồi tại hồ sảng vào tay bưng lấy một cuốn binh thư, khai quốc chiến thần Lý Tĩnh Trô lấy binh thư, bản này binh gia yếu lược vẫn là Thái Tông hoàng đế năm đó tự mình ban thưởng Tiết Nhân Quý. Bất quá lúc này tay nâng lấy bản này thường thường lật xem binh thư, hắn lại có chút không quan tâm. Trinh quan 19 năm, Tiết Nhân Quý đi bộ đội Trương Thu Liêu, tại Liêu Đông hắn bộc lộ tài năng, từ Liêu Đông sau khi trở về, hắn vẫn trấn thủ Huyền Vũ môn, trở thành hoàng đế tín nhiệm cấm quân đại tướng. Sau đó 8 năm trôi qua, hắn vẫn là Huyền Vũ môn trấn tướng. Mặc dù tân đế đồng dạng đối với hắn tín nhiệm, nhưng Tiết Nhân Quý lại cũng cần xuất ra đầy đủ công tích để chứng minh năng lực của mình. Hắn cũng biết hoàng đế chuẩn bị thành lập một chi thoát ly 12 vệ Vũ Lâm quân, lúc đầu hoàng đế cũng cố ý để hắn tới làm Vũ Lâm quân tướng quân, thế nhưng là hắn lại cũng không đủ phục chúng công tích. Liêu Đông trên chiến trường hắn đã chứng minh chính mình dũng mãnh, nhưng còn thiếu đầy đủ tư lịch tới đảm nhiệm vị trí trọng yếu như thế. Phụ thân. Tiết Cẩn thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Tiết Nhân Quý dương mắt, có chuyện gì? Phụ thân, là như vậy. Tiết Ngũ đem Lý Tiêu tới gặp chuyện của hắn nói một lần. Xương Đường bị phương. Đúng vậy phụ thân, Hải Nhi đã gặp hắn mang tới xương đường, sắc thực so với triều đình chế được xương đường trắng hơn, hắn xưng là trắng đường cát, trắng như tuyết hạt cát, vừa trắng lại làm vẫn cực ngọt. Sắc, lẫn nhau, phẩm chất đều hơn xa trên thị trường xương đường. Ngươi nói hắn muốn đem cái này bí phương trắng đưa cho chúng ta nhà. Có chút ý tứ, tên này mới chừng 20. Tiết Nhân Quý liền xem như một cái võ tướng, cũng lập tức có thể rõ ràng như vậy một cái toa thuốc giá trị, nói đáng giá ngàn vàng cũng không quá đáng. Cả người trên còn đeo nợ khổng lồ tiểu tử nghèo, lại có quyết đoán tặng không ra như vậy một trương bí phương, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Cũng không tính tặng không đi, xem như cảm tạ ta trước đó giúp hắn đối phó Trương gia, mặt khác ta nhìn hắn ý tứ, cũng là hy vọng có thể đậu vào chúng ta Tiết gia đầu này thuyền lớn. Tiết Nhân Quý cười cười, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấu chốt còn tại ở, lại có bao nhiêu người nguyện ý xuất ra như thế thứ đáng giá đưa ra đến đây. Ngươi theo ta lại nói tỉ mỉ xuống cái này Lý Tiêu. Tiết Ngũ liền vừa nói một chút, phụ thân nếu là nguyện ý, không bằng tự mình gặp hắn một lần. Cũng tốt, ngươi dẫn hắn tới. Lúc đầu đồng dạng người, Tiết Nhân Quý là không hội kiến, hắn đường đường cấm vệ đại tướng, lấy ở đâu như thế nhiều không kiến nhiều người như vậy. Nhưng cái này Lý Tiêu cảm giác không giống. Lý Tiêu đứng ở ngoài cửa, tâm bịch bịch nhảy cái lợi hại. Lập tức sẽ nhìn thấy một đời chiến thần Tiết Nhân Quý, vẫn là để người rất kích động. Dù là lúc này Tiết Nhân Quý cũng còn không tính như thế nào võ công hiển hách, nhưng Lý Tiêu dù sao biết rõ vị này tương lai huy hoàng. Lý huynh, phụ thân ta ở bên trong chờ ngươi, mời đến. Lý Tiêu với Tiết Ngũ cười cười, hít sâu một hơi, cảm ơn. Có thể có cơ hội nhìn thấy Tiết Nhân Quý, cái này nhờ có Tiết Ngũ. Bình thường người, chỗ nào có thể nhìn thấy vị này đây. Sửa sang lại vạt áo, Lý Tiêu nhấc chân bước vào. Trước khi vào cửa, Lý Tiêu cho rằng Tiết Nhân Quý sẽ là một cái cao lớn thô kệch chẳng hán, tưởng tượng hắn ở nhà cũng mặc bộ khôi giáp sát đao kiếm đây. Kết quả vừa vào cửa, lại phát hiện một vị dáng dấp rất anh tuấn hán tử. Nhìn dạng như vậy, cũng liền chừng 40 niên kỷ, dáng dấp sắc thực rất cao, nhưng tuyệt không phải loại kia tráng kiện vũ phu cảm giác, tương phản rất anh tuấn tiêu sái bộ dáng, quốc tử mặt, hai đạo mày kiếm, mũi rất cao, tóc cũng rất đen. Hai mắt có thần. Một thân bạch bào, ngồi tại hồ trên giường, một tay nâng sách. Không giống võ tướng, giống như là cái nho nhã quan văn. Tại Hạ Lam Khê, Lý Tiêu bái kiến Tiết tướng quân. Lý Tiêu chắp tay không người, mặc dù trong đầu kích động, nhưng coi như không tiêu ngạo không tự ti, không có túi đầu liền bái. Tiết Nhân Quý xoay người lại, để sách trong tay xuống, nhìn từ trên xuống dưới Lý Tiêu. Nghe nhi tử vừa rồi giới thiệu, hắn với Lý Tiêu tên này ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ, dù sao vừa mới hắn đều đã thử qua Lý Tiêu mang tới trắng đường cát, sắc thực so với hoàng đế ban cho hắn xương đường còn trắng vẫn thuần. Có thể chắp tay đem một trương đáng giá ngàn vàng bí phương đưa ra người, tuyệt không đơn giản, nhất là tên này vẫn chỉ là cái tiểu tử nghèo. Ngồi. Tiết Nhân Quý nói. Thanh âm của hắn to, thái độ vẫn rất khách khí. Lý Tiêu ngồi qua một bên, nhất thời thế mà không biết cái kia cùng vị này nói cái gì. Vừa rồi Ngũ Lang nói với ta chút chuyện của ngươi, cũng đã nói ngươi muốn đem trắng đường cắt bí phương đưa cho ta Tiết gia, việc này không được. Lý Tiêu ngoài ý muốn. Thiết Nhân Quý thế mà cự tuyệt dạng này một phần lễ vật. Nếu như ta Tiết gia nhận lấy lễ vật của ngươi, cái kia ha không thành nhất thiết rồi. Ta Tiết gia không phải là người như thế nhà, bí phương chính ngươi giữ thì kỹ. Lý Tiêu đứng lên nói, Tiết công, cái này bí phương với ta mà nói, kỳ thật cũng không thể phát huy cái tác dụng gì, thậm chí có thể là cái mầm thai vạn, cho nên Lý Tiêu nghĩ đưa cho Tiết công, cũng coi là báo đáp trước đó Tiết Ngũ Lang với Lý gia trợ giúp. Không cần nói, cái này bí phương ta không thể thu. Vậy ta bán cho Tiết gia. Lý Tiêu nói. Thiết Nhân Quý cười cười. Như vậy đi, nhà ngươi tình huống ta cũng biết chút, ngươi nói cũng là tình hình thực tế, cái này bí phương lưu trong tay với ngươi mà nói xác thực không nhất định là chuyện tốt. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, sẽ không thu ngươi bí phương, làm là không đúng như vậy. Ta hiện tại có một cái biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý không nghe một chút. Mời Tiết công nói rõ. Tiết Nhân Quý đem Lý Tiêu sau khi đi vào mọi cử động nhìn ở trong mắt, người tuổi trẻ này thấy chính mình thời điểm không kiêu ngạo không tự ti, làm việc cũng rất có chừng mực, cực kỳ khó được, để hắn rất là tán thưởng. Ngươi cái này trương bí phương rất chân quý, ta nguyện ý thay ngươi nhập hiến cho bệ hạ. Hoàng gia vốn là trong tay nắm giữ xương đường chế tạo sản nghiệp, ngươi toa thuốc này nhập hiến cho bệ hạ, có thể làm cho hoàng gia chế đường nghiệp có tăng lên rất nhiều, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Tiêu nghe hai mắt tỏa sáng. Hoàng gia nắm giữ lấy chế đường sản nghiệp, Lý Tiêu đường trắng tẩy màu công nghệ hiến cho hoàng gia tự nhiên là hữu dụng nhất. Chỉ bất quá trước kia Lý Tiêu chỉ là một kẻ bình dân, hắn nghĩ hiến vẫn không có đường đây, mạo muội lấy ra, cuối cùng đồ vật còn không biết xuống trong tay ai, được ai cầm đi đoạt công lao, nơi nào có phần của hắn. Nhưng bây giờ Tiết Nhân Quý đồng ý giúp đỡ liền không đồng dạng. Tiết Nhân Quý giúp hắn dâng lên đi, ai dám bước lên hắn công lao? Tiết công, bí phương ta tặng cho ngươi, về phần ngươi là lưu vẫn là hiến, đây là Tiết công chính mình sự tình. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi có chút ý tứ, ngươi cũng đừng theo ta con lượn quanh, ta Tiết Nhân Quý sẽ không ham ngươi những vật này, ta thay ngươi dâng lên đi, đồ vật vẫn là ngươi, ta nhiều lắm là dính chút ánh sáng thôi. Tiết công vì sao không chính mình giữ lại, vật này dùng tốt, có giá trị không nhỏ. Lý Tiêu nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng cái này đồ tốt ăn có không ngon hay không tiêu hóa, ta Tiết Nhân Quý nếu là lưu lại, còn không biết có bao nhiêu người phải nhìn ta chằm chằm đỏ mắt ta đây, dứt khoát ta vẫn là hiến, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Chế đường sản nghiệp phần chính là hoàng gia, còn lại tham dự cũng là những cái kia hảo môn hoàng thân, Tiết Nhân Quý vẫn là không đi chuyến cái kia nước đủ. Nghe nói ngươi thiếu niên thời điểm liền con ngựa đơn kiếm du lịch thiên hạ. Tiết Nhân Quý cười cùng Lý Tiêu trò chuyện giết thì giờ. Quy 1 chương 37, Tam Lập Tương. Chương 37, Tam Lập Tương. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lý Tiêu cùng Tiết Nhân Quý hai cái chênh lệch một nửa tuổi tác người, thậm chí thân phận địa vị một trời một vực người, lại càng tán gẫu càng đầu cơ. Mang rượu tới, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống một chén. Tiết Nhân Quý nói chuyện phiếm cao hứng thời điểm, để Tiết Ngũ đi lấy rượu. Đem ta chân tảng cái kia bình Tam Lập Tương lấy ra. Tiết Ngũ nghe xong, con mắt cũng trừng lớn. Hắn ở một bên ngồi nửa ngày, vẫn chưa từng gặp phụ thân cùng cái nào người tuổi trẻ có thể nói chuyện như thế thoải mái. Hiện tại phụ thân càng là muốn để hắn xuất ra chân tảng Tam Lập Tương đến, rượu này cũng không bình thường, vẫn là năm đó phụ thân tại Liêu Đông chiến trường giết ra danh khí sau, Thái Tông hoàng đế ban thưởng ngự tửu. Lúc ấy cái kia Tam Lập Tương tổng cộng cho 6 bình, uống đến bây giờ còn lại 3 bình, bình thường phụ thân uống cũng không bỏ uống được một cái, thường xuyên lấy ra nhìn xem, sau đó lại tiếp tục chân tảng. Cha, rượu kia chỉ có 3 bình, nếu không đổi kiếm Nam Tiêu Xuân đi. Tiết Ngũ biết rõ rượu này với phụ thân ý nghĩa, không phải bình thường. Rượu là trần hương, gặp được Tam Lang như vậy có ý tứ tiểu hữu, đương nhiên phải uống rượu ngon, đừng nói nhiều, cha cũng không tiếc rẻ, ngươi hẹp hỏi cái gì? Được, ta cái này liền đi cầm, vừa vặn ta hôm nay cũng dính Tam Lang cái ánh sáng, cũng nếm thử cái này tốt mùi rượu. Tiết Ngũ cười ra ngoài. Tiết Nhân Quý với Lý Tiêu đạo, ngươi biết vì sao Ngũ Lang để ý như vậy rượu này sao? Đoán chừng Tiết công rượu này đại có lai lịch. Lý Tiêu nói, theo hắn biết, rượu tại đầu năm nay xác thực cũng không rẻ, rẻ rượu một đấu mấy chục tiền, quý thậm chí bán được 10.000. Mà lại triều đình thường thường hạ bán, gặp được cái nạn đói hai năm cái gì, liền có khả năng xuống lệnh cấm chỉ dân gian cất rượu bán, lấy bảo tồn lương thực. Lý Tiêu với thời đại này rượu cũng không có gì thích, bởi vì cái này thời đại uống rượu ngon thực không nhiều. Trưng cất độ cao rượu trên cơ bản không có xuất hiện, lấy rượu gạo rượu mạch làm chủ, cũng có chút ít từ Tây vực buôn tới rượu nho các loại, thậm chí còn lưu hành dùng thịt dê các loại cất rượu, tóm lại, thời đại này rượu cùng hậu thế rượu thực không quá giống là một loại đồ vật. Uống qua một lần, Lý Tiêu cũng không có cái gì hứng thú. Nghe nói Tam Lập Tương cũng là Tây vực truyền vào một loại rượu ngon, giá cả rất đắt. Tam Lập Tương nghe nói là tự Ba Tư nhập khẩu rượu ngon, loại hình thì là một loại dùng ba loại hoa quả sản xuất rượu trái cây, ở trung thổ đại đường phi thường nổi danh, trở thành thượng lưu giai tầng ở giữa lưu hành thời thượng đồ uống. Bất quá nói cho cùng, cũng bất quá là một loại rượu trái cây mà thôi. Đầu năm nay rượu liền cùng đầu năm nay trà, chỉ tốt ở bên ngoài, Lý Tiêu cũng không thích đường nhân khẩu vị. Tiết Nhân Quý ngồi ở chỗ đó, tay vỗ vỗ đầu gối, trong ánh mắt có vinh quang, nhớ lại năm đó Trinh Liêu chuyện cũ. Năm đó à, nhà ta đạo sa sút, thê tử khuyên ta báo danh nguyện vọng tham gia quân cao câu ly, để cầu lấy công danh, ánh sáng môn đỉnh, khôi phục gia môn vinh quang. Lúc ấy chúng ta lang tướng Lưu Quân cung được người Cao Ly bao bọc vây quanh, tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Đang cái kia nguy nan thời điểm, ta đơn thương độc mã, đứng ra, phóng ngựa bay thẳng địch cờ, một thương đánh rơi cái kia Cao Câu Ly chủ tướng, chém xuống hắn thủ cấp, đem thủ cấp treo móc ở lập tức, lên tiếng hét dài, Cao Câu Ly tặc tử quan chi sợ hãi, thế là rút lui, ta cũng thành công đem Lưu lang tướng cứu ra trùng vây. Đây là Tiết Nhân Quý tại Liêu Đông trên chiến trường dương danh một trận chiến, sau trận chiến này, danh dương trong quân. Hắn cũng bị Lưu lang tướng đặc biệt đề bạt làm quan quân, trở thành hắn thân binh đội trưởng. Sau đó hắn vừa theo quân tiếp tục tiến công Cao Câu Ly quân, tại An Thị dưới thành, Cao Câu Ly 25 vạn đại quân dựa vào núi đóng quân, kháng cự đường quân. Thái Tông đích thân đến trước trận, mệnh chư tướng xuất quân chia ra tiến công, trận này đại chiến bên trong, Tiết Nhân Quý thân mang áo trắng, cầm trong tay kích thương, eo đeo song cung, hô to xung trận, sở hướng vô địch, Cao Câu Ly quân nhìn đến tan tác. Đường quân quy mô theo vào, Cao Câu Ly quân đại bại, được chém đầu hơn 2 vạn cấp. Năm đó trận chiến kia, chúng ta lang tướng là tiên phong tướng lĩnh, mà ta lại là quân ta tiên phong. Nói đến đây kích động chỗ, Tiết Nhân Quý sắc mặt tẩm sắc. Trận chiến kia sau, Tiết Nhân Quý chi danh càng tăng lên, thậm chí đạt được hoàng đế tự mình tiếp kiến, hoàng đế ban cho hắn bảo mã nhị tớt, lụa 40 tớt, cùng tù binh 10 người làm nô, vẫn đặc biệt thăng hắn là du kích tướng quân, mây suối phủ quả nghị đô úy. Tiết công, là vàng ở đâu cũng biết phát sáng, Tiết Quang Vũ dung giam chiến, sớm tối đều sẽ có bộc lộ tài năng thời điểm. Ha ha ha, lời này của ngươi ta thích nghe, ta hôm nay chức quan địa vị, vậy cũng là một đao một thương đánh xuống. Thái Tông hoàng đế năm đó khen ta dùng ta, bây giờ bệ hạ cũng giống vậy thưởng thức ta trọng dụng ta. Che đều biết ta Tiết Nhân Quý cùng rất nhiều vân quý đem môn tử đệ khác biệt, ta có thể ngồi đến vị trí hôm nay, bằng không phải gia tộc gì cửa ấm, ta bằng chính là bản lãnh của mình. Cho nên nói a, anh hùng không hỏi xuất thân. Tam Lập Tương lấy ra, Thiết Nhân Quý không nói hai lời liền mở ra. Rượu này nghe nói là người Ba Tư dùng ba loại tên gì lặc quả sản xuất mà thành, cho nên gọi Tam Lặc Tương. Uống chua chua ngọt ngọt, bất quá thêm điểm xương đường tốt hơn uống. Thiết Nhân Quý cầm lấy Lý Tiêu lấy ra những cái kia trắng đường cát, tối thiểu một cân trắng đường cát liền để hắn trực tiếp rót vào vỏ rượu lý. Loại này hướng trong rượu thêm đường pha rượu phương pháp, nhìn Lý Tiêu trực trừng mắt, rượu này còn có thể uống sao? Tiểu tử, ngươi hôm nay xem như thật có phúc, rượu này nhưng mà năm đó ta tại Liêu Đông lập công thời điểm, Thái Tông hoàng đế ban tặng, hiện tại chỉ còn lại 3 bình, hôm nay uống bình này, cũng chỉ còn lại có 2 bình. Nhìn xem đưa tới trước mặt thêm đường Tam Lặc Tương, Lý Tiêu kỳ thật cũng không muốn uống. Cuối cùng cũng bất quá Thiết Nhân Quý thịnh tình, đành phải nhắm mắt lại uống. Chua, ngọt, còn có giống không nói ra được mùi lạ, dù sao Lý Tiêu cảm thấy cái này còn không bằng sông Tiểu Bạch thêm sáp dài hoặc là rượu đỏ thêm sáp dài đến đúng lúc uống. Nhưng nhìn lấy Tiết Ngũ cái kia trực lúc hít vào cao hứng dạng, hắn thật muốn nói đây cũng quá chưa thấy qua đồ tốt. Thế nào, từ trước đến nay không uống qua dạng này rượu ngon a? Tiết Ngũ đắc ý nói. Lý Tiêu gật đầu, trái lương tâm đạo, xác thực chưa từng uống qua dạng này rượu. Tam Lặc Tương, Ngự Tứ, cha ta chân tảng, biết rõ lần trước vậy ai, Trình Lao Quốc gia công đều muốn cha ta tiện hắn bình rượu này sao? Cha ta cuối cùng cũng không có đồng ý, làm cho Trình Lao Quốc gia công cũng thật mất mặt. Trình Giảo Kim đại tướng quân, nhưng không phải liền là cái kia giả đục hàng. Thiết Nhân Quý không quá nể tình đạo. Thiết công cùng Trình Lao Quốc công không hợp. Lý Tiêu hỏi. Cũng không phải bất hòa, là tên này có khi luôn yêu thích làm ẩu, lại yêu thích gì vào già đời, không có cách nào khác. Được rồi, không nói hắn, uống rượu, hôm nay khó khăn phải cao hứng, không say không nghỉ. Thiết Nhân Quý giơ cái chén nói. Lý Tiêu một ngụm nhỏ đi theo uống thuốc đồng dạng biết, bất kể nói thế nào, hôm nay cùng Thiết Nhân Quý gặp mặt, còn nói rất tốt, về sau cũng coi là bái qua sơn môn, trong thành Trường An cũng coi là có cái chỗ dựa. Lương tựa đại sơn tốt hóng mát, trong triều có người tốt làm quan, Lý Tiêu ngược lại không muốn lấy muốn làm quan cái gì, nhưng đầu năm nay coi như chỉ nghĩ làm cái tiểu địa chủ. Cũng giống vậy phải có người bảo bọc mới có thể an ổn. Tam Lăng à, ta thật thích ngươi người này, nếu không, ngươi dứt khoát đến ta Hữu Linh quân vệ như thế nào? Đối mặt Thiết Nhân Quý đột nhiên ném ra cành ô liu, Lý Tiêu ngoại ý muốn không thôi. Quy 1 chương 38, chỉ điểm. Chương 38, chỉ điểm. Thiết Nhân Quý nguyện ý dịu dắt Lý Tiêu người trẻ tuổi này một cái, dẫn hắn nhập vệ phủ tham gia quân ngũ. Đại đường phủ binh, nhất là đầu thời nhà Đường phủ binh cũng không bình thường, dù là Lý Tiêu cũng biết rõ, phủ binh hàm kim lượng rất cao, mặc dù nói phủ binh kỳ thật có điểm giống là dân binh, nhưng đầu thời nhà Đường dân binh nhưng cũng không phải ai đều có thể làm. Cái này cùng loại với hậu thế đổi mở trước công ty nhà nước công nhân, hay là về sau công chức, không nói bắt sát, nhưng cũng xác thực rất ăn ngon. Chính là bởi vì đây, không phải ai muốn làm phủ binh liền có thể lúc. Đại đường thập nhị vệ bốn phủ, 6-700 cái quân phủ, có được mấy chục vạn phủ binh, số lượng rất khổng lồ. Đại đường mỗi 3 năm đều sẽ tuyển chọn phủ binh, một khi lấy bên trong là phủ binh, trên cơ bản liền trung thân là phủ binh, đạt được 60 tuổi mới kết thúc nghĩa vụ quân sự. Tại Trung Quốc cổ đại rất nhiều vương triều tham gia quân ngũ kỳ thật đãi ngộ rất kém cỏi, đặc biệt là những cái kia trong loạn thế, càng là mạnh kéo tráng đinh làm vũ khí. Nhưng Nam Bắc triều đến tùy đường lúc phủ binh lại tương phản, là rất nhiều người muốn làm cũng không nhất định có thể làm đến. Liên đại Tống cầm hướng cấm quân cũng so với không kịp. Nhàn rỗi là nông, thời gian chiến tranh làm vũ khí, bình thường huấn luyện thích võ nghệ bản lĩnh, gặp chiến sự ra trận, bằng bản lĩnh thật sự giết địch lập công, kiến công lập nghiệp, đây chính là người bình thường khó cơ hội thay đổi số phận a. Thiết Nhân Quý cười nói, Tiết công hảo ý, bất quá nào đó điều kiện không hợp tuyển binh tiêu chuẩn a. Lý Tiêu trả lời, hắn kỳ thật trong lòng là không quá nguyện ý làm binh, tham gia quân ngũ tuy tốt, nhưng lại cũng tràn đầy nguy hiểm. Dù sao vũ khí lạnh thời đại, tham gia quân ngũ đánh trận hung hiểm cũng không phải bình thường, lúc nào cũng có thể mất mạng. Có thái bình cuộc sống an ổn, ai vừa nguyện ý đi liều mạng đây? Ừm, đại đường luật pháp, lấy điểm chi pháp, tài cùng người lấy mạnh, lực cùng người lấy giàu, tài lực vừa cùng, trước lấy nhiều đinh. Đây là đại đường tuyển phủ binh tiêu chuẩn, đầu cần phải có tiền trước, bởi vì phủ binh đặc điểm chính là tự chuẩn bị trang bị, bình thường là không có lương hướng tiền lương, chọn chúng là phủ binh sau, liền có quân tên, phục trung thân phục vụ, triều đình là phân cho quân điển, những này ruộng là miễn đi thuê dung đều, phủ binh bình thường trồng trọt, thu nhập đều là chính mình. Dùng những này thu nhập muốn đặt mua quân trang khí giới, thậm chí xuất chinh đánh trận, vẫn được bản thân mang. Theo lương khô, thậm chí là chuẩn bị la ngựa xuất chinh. Cho nên đường phủ binh phải có tiền, không có tiền là đặt mua không nổi những trang bị này. Đầu tiên tài nhiều, bởi vậy đại đường phủ binh, chọn lựa đầu tiên chính là người nào? Là địa chủ phú nông con em, nhà bọn hắn đỉnh có tiền, đầy đủ ra sức bọn hắn đặt mua quân trang vũ khí lương thực la ngựa các loại. Có tiền chỉ là tuyển phủ binh điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai thì là tuyển cường kiện người. Chỉ có tiền còn không được, ngươi còn phải thân cường thể kiện, dù sao chọn là binh, phải đánh trận, yếu đuối là không được. Mà cái điều kiện thứ ba thì là đính khẩu. Nhà ngươi là địa chủ, ngươi lại cường tráng, nhưng nếu như ngươi là con trai độc nhất trong nhà, như thế không thể, ngươi vẫn là không thể trúng tuyển. Một nhà tối thiểu phải có hai cái tráng đinh mới có thể chọn một. Nếu như trong nhà nam đinh nhiều, là ưu tiên chọn lựa đầu tiên. Đây cũng là bởi vì chiến tranh tàn khốc, tham gia quân ngũ đánh trận cũng là rất dễ dàng tử trận, nếu như đinh nhiều, chết một cái, gia tộc còn có nam đinh ra sức. Nếu như chỉ có một đinh, cái kia đi làm lính vạn nhất bỏ mình, cái nhà này liền không có trụ cột, triều đình ở phương diện này vẫn là rất nhân tính hóa. Đương nhiên còn có một số điều kiện, thì như muốn làm phụ binh, còn phải là thân gia trong sạch, đầu tiên phải là lương dân, đê tiên tịch cái gì nô lệ a, thương nhân tịch cái gì thương nhân a, những người này cũng là không có tư cách làm phụ binh. Mặt khác cái gì tam đại lý có trực hệ người thân nếu như phạm vào cái gì đại tội, tự nhiên cũng là không có tư cách trúng tuyển phụ binh. Phải cái chính miêu hồng, mà như nội phủ tam vệ vệ sĩ, lựa chọn sử dụng tiêu chuẩn cao hơn, đều là vật phẩm quan huân thích con em. Lý Tiêu điều kiện, đúng là không phù hợp phụ binh tuyển chọn tư cách, lý gia quá khứ là địa chủ nhà, nhưng bây giờ rất nghèo, nhiều lắm là chỉ có một cái lương dân thân phận, vừa không tài, lại không nhiều đinh, thân thể điều kiện ngược lại là phù hợp, nhưng phương diện khác lại không hợp cách. Bất quá quy củ là chết, biện pháp tổng vẫn phải có. Tiết Nhân Quý nói, năm đó ta cũng nhà nghèo vừa đinh thiếu, không đủ điều kiện là phủ binh. Nhưng về sau Thái Tông thân chính Liêu Đông, đồng ý trong nước cường tráng con em tự nguyện tổng trinh, ta chính là tự nguyện tham gia quân lính tình nguyện. Lính tình nguyện xem như hơi đặc biệt một loại tình huống, gặp đại chiến sự tình, triều đình chiêu mộ một nhóm cường tráng vũ dũng nam nhi tham gia quân, nhưng bọn hắn không tính là chính thức phủ binh, cũng không có quân tên. Nhưng chỉ cần có thể lập công, cũng giống như nhau sẽ có ban thưởng. Năm đó Thái Tông trinh Liêu lệnh một thoáng, vô số con em nô nước tấp nập tham gia quân, Tiết Nhân Quý chính là thông qua loại này đường tắt gia nhập trinh Liêu quân, đồng thời bởi vậy tại Liêu Đông bộc lộ tài năng, lên chức làm quan quân. Nói cho cùng, bất luận là lúc phủ binh vẫn là lúc lính tình nguyện, có thể hấp dẫn người chỗ mấu chốt, đồng thời không ở chỗ những cái kia miễn thuế quân điển, bởi vì quân điển mặc dù miễn thuế, nhưng đặt mua quân trang phí tổn cũng rất cao. Chân chính hấp dẫn mọi người, vẫn là thông qua tham gia quân ngũ, có cơ hội trên chiến trường giết địch lập công, tranh thủ công danh, lấy được một cái vào sĩ thăng quan đường tắt, tối thiểu nhất, không đảm đương nội quan, cũng có cơ hội thông qua đánh trận lập công, kiếm được tiền tài cùng ruộng đồng ban thưởng. Ở thời đại này, thứ đáng giá nhất là cái gì? Với phổ thông bách tính tới nói, một là ruộng đồng, đây là sống yên phận căn bản, đệ nhị chính là chức quan. Có thể làm quan, cái kia thật không đơn giản, đây là cải biến chính mình vận mệnh thậm chí là cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh, làm quan, về sau gia tộc này liền xem như tiến vào sĩ tộc. Dù là vẹn vẹn đê đẳng nhất tiểu sĩ tộc, vậy cũng không giống a. Đầu năm nay tuy nói có khoa cử, nhưng khoa cử vào sĩ đường tắt vẫn quá chật, mà lại phải đọc sách mới có thể khoa cử, người bình thường nhà là xem không nổi sách. Bởi vậy người bình thường muốn làm quan, ngoại trừ dựa vào quân công, liền không có cái khác đường tắt. Làm phù binh, phải miễn thuế ruộng, có cơ hội trên chiến trường lập công, phải ban thưởng phải công danh thậm chí là làm quan phải tước, ai nguyện ý bỏ lỡ bực này cơ hội đây? Nghĩ Tiết Nhân Quý, tổ tiên mặc dù phong qua vương, mấy đời đều là quan lớn, nhưng đến hắn lúc ra đạo sa sút, nếu không phải dựa vào đi làm lính tình nguyện đánh trận lập công, nơi nào có khả năng lật thân. Tiết Nhân Quý nhìn Lý Tiêu Tuấn Tú lịch sự, ăn nói bất phàm, kiến thức cũng rộng, cố ý tài bồi dịu dắt, mới cố ý cho hắn chỉ một con đường sáng. Triều đình vừa chuẩn bị trinh Liêu Đông sao? Lý Tiêu hỏi. Tiết Nhân Quý hơi kinh ngạc, năm đó Thái Tông thân trinh Liêu Đông, tuy nói cũng công đoạt Cao Câu Ly thành trì vô số, nhưng cuối cùng vẫn khải hoàn rút lui, chưa thể một trận chiến diệt vong Cao Câu Ly. Về sau Thái Tông đã từng cố ý lại trinh Liêu Đông, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục. Đảo mắt 8 năm trôi qua, bây giờ tân hoàng vào chỗ cũng tứ niên. Hoàng đế cùng trong triều rất nhiều nguyên lão cũng cố ý lại trinh Cao Câu Ly, bất quá việc này chỉ có trong triều đỉnh cấp trọng thần biết rõ, Lý Tiêu thế mà có thể đoán được, cái này thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Cái này không phải là không có khả năng, lại trinh Liêu Đông, triều đình vô cùng có khả năng lại chiêu mộ một chi nguyện vọng dũng sĩ tham gia quân, đến lúc đó chính là của ngươi cơ hội. Thiết Nhân Quý nói. Tiết công, ta ngược lại cho rằng, triều đình như lại trinh Liêu Đông, cái này thật sự là Tiết công cơ hội a. Chỉ giáo cho. Quy 1 chương 39, huynh đệ. Chương 39, huynh đệ. Uống mấy chén Tam Lạc Tương, nhưng Lý Tiêu vẫn không có nửa phần say, không phải hắn tiểu lượng tốt, thật sự là cái này cái gì Tam Lạc Tương nói là rượu, nhưng không bằng nói là đồ uống, chua chua ngọt ngọt bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái, uống nhiều hai chén sau cảm thấy còn rất khá. Lý Tiêu bưng chén rượu, nhìn xem trước mặt mình Tiết Nhân Quý. Tuổi hơn 40 manh tướng, bất quá nhìn hắn uống rượu dáng vẻ, tựa hồ đồng thời không mấy vui vẻ. Xác thực cũng thế, 8 năm trước, Tiết Nhân Quý tại Liêu Đông nhất chiến thành danh, đánh ra để Thái Tông hoàng đế cũng lau mắt mà nhìn dũng mãnh chiến tích. Nhưng từ khi trở lại Trường An, đảm nhiệm Huyền Vũ môn trấn tướng, ngẩn ngơ chính là 8 năm. Năm đó cái kia tiêu tướng, hiện tại cũng có chút bụng nạm, dáng người cũng mập một vòng. Người đã trung niên, Tiết Nhân Quý cũng có chút phí thời gian. Huyền Vũ môn trấn tướng đã là hoàng đế tín nhiệm với hắn, nhưng cũng để hắn đã mất đi nhiều hơn kiến công lập nghiệp cơ hội, nếu như Tiết Nhân Quý tiếp tục ở kinh thành ở lại, đoán chừng cũng khó khăn có cái gì tiến bộ lớn. Thiết công, người chuyển chết, tây chuyển sống a. Lý Tiêu cũng là nhìn Tiết Nhân Quý tên này tương đối thẳng thắn, cho nên cũng liền không có đem ý nghĩ trong lòng che giấu, mà lại hắn làm vì về sau người, rất rõ ràng năm đó Thái Tông Lý Thế Dân không có hoàn thành Trinh Liêu đại nghiệp, chính là tại Cao Tông thời điểm hoàn thành. Lý Trị làm hoàng đế phương diện khác yếu nhược, nhưng diệt đi Cao Câu Ly, diệt đi đột quyết phương diện này vẫn là rất không tệ. Tiết Công Dung manh thiên hạ đều biết, cũng rất được hoàng đế tín nhiệm, mới có thể đảm nhiệm Huyền Vũ môn trấn tướng chức vụ. Nhưng vị trí này tuy nói trọng yếu, nhưng lại cũng cầm cố lại Tiết Công phát triển a bây giờ Tiết Công khiếm khuyết kỳ thật không phải bệ hạ tín nhiệm, mà là tiến thêm một bước tư lịch. Tiết Nhân Quý hiện tại là tứ phẩm trung lang tướng, thực chức đại tướng, nhưng muốn tiến thêm một bước lại khó khăn. Vì sao? Bởi vì Tiết Nhân Quý dĩ vãng chỉ là thành viên chiến tướng, manh tướng, lại chưa từng làm qua một mình đảm đương một phía đại tướng. Liên một mình gánh vác một phương đều chưa từng qua, làm sao có thể đưa thân cao cấp tướng xoáy liệt kê đâu? Tuy nói khai quốc đại tướng nhiều lấy tàn lụi, thế nhưng còn có Lý Tích, Trình Giáo Kim, Tiết Vạn Triệt những này đại tướng tại. Tiết Nhân Quý hiện tại cần chính là ra ngoài, mà không phải tiếp tục lưu lại trong kinh làm hoàng đế cận vệ. Chỉ có ra ngoài đã chứng minh chính mình một mình đảm đương một phía năng lực, mới có thể tương lai đi cao hơn. Nếu triều đình cố ý nghĩ đến lại đông trình Cao Câu Ly, như thế đây chính là Tiết Công một cái cơ hội. Tiết Công sao không hướng bệ hạ thỉnh cầu xuất chiến Liêu Đông, lấy Tiết Công năm đó ở Liêu Đông để người Cao Ly táng đảm uy danh, đi làm một tên phó tướng tổng đúng quy cách. Tiết Nhân Quý nghe rất là tâm động. Thống binh chinh phạt Cao Câu Ly, hắn không có tư cách, tư lịch không đủ. Nhưng nếu nói hắn chủ động mời cầu làm cái phó tướng, cái này cũng tuyệt đối có thể. Chính mình trước kia như thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Tiết Công tại Liêu Đông đã từng lớn nhỏ hơn 10 chiến, kịch chiến một năm dư, với Liêu Đông có thể nói là rất tin tưởng, với Cao Câu Ly tên địch nhân này càng là biết người biết ta, đi Liêu Đông, đó chính là kiến công lập nghiệp a. Tiết Nhân Quý một cái đem rượu trong ly uống rượu, nhất thời có chút hưng phấn lên. Đúng vậy a, phí thời gian 8 năm, nhân sinh vừa có mấy cái 8 năm đây. Hắn từ năm đó mới ra đời tiểu tướng, cho tới bây giờ người đã trung niên, bảo đao đều nhanh dị xét. Chờ đợi thêm nữa, đời này cũng không có cái gì cơ hội. Đúng là một cơ hội. Tiết Nhân Quý thở dài. Năm đó Thái Tông thân chinh Liêu Đông, một đường công thành chui từ đất lên, chạm tướng giết địch vô số, nhưng bởi vì chỉ dẫn đầu 10 vạn binh mã xuất chinh, lâu vây An thị thành không xuống, sắp tới cuối thu, cỏ khô nước đông lạnh, sĩ ngựa khó mà ở lâu, rất cuối cùng cũng bị ép khải hoàn còn hướng, chưa thể đi đến xuất chinh mong muốn mục đích. Bất quá một trận chiến này, vẫn là công chiếm Liêu Đông 10 thành, bắt được hơn 7 vạn hộ, chém giết Cao Câu Ly binh hơn 4 vạn, đường quân cũng bỏ mình mấy ngàn, chiến mã tổn thất 7-8/10. Sau đó dù chưa có thể lại thân chinh, nhưng sau đó Thái Tông cũng không ngừng tay, không có quy mô tiến công, lại cải thành phái quân nhiệm trợ đột kích quấy rối, khiến cho quốc người mệt mỏi ứng phó, chậm trễ vụ mùa, hao tổn quốc lực. Tuần tự phái Nưu Tiến Đạt, Lý Tích, Tiết Vạn Triệt mấy viên đại tướng điểm số lần thủy lục nhập nhiễu Cao Câu Ly. Có thể nói, năm đó cái này sách lược vẫn rất có hiệu, cho tới bây giờ, thời gian qua đi 8 năm sau, người Cao Ly mệt mỏi ứng phó đường quân quân nhiệm trợ tập kích quấy rối, vụ mùa chậm trễ, trong nước đã xuất hiện thiếu lương thực. Lúc này đường quân như quy mô tiến công Cao Câu Ly, có thể nói thời cơ là thành thủ. Tiết Nhân Quý còn biết, bởi vì trong nước thiếu lương thực, người Cao Ly bắt đầu liên hợp Bách Tể cùng Mạt Hạt người liên binh xâm lấn Tân La, còn phái binh tập kích Khiết Đan, chính là vì hướng ra phía ngoài cướp đoạt lương thảo súc vật, lấy làm dịu càng ngày càng nghiêm trọng thiếu lương thực. Tân La Vương Kim Xuân Thu nhiều lần phái sứ giả hướng đại đường cầu cứu, người Khiết Đan cũng vào kinh thành khóc cầu triều đình phát binh. Hiện tại hoàng đế cố ý xuất binh, mấy vị nguyên lão trọng thần cũng đồng ý xuất binh, duy nhất còn tại thương nghị chính là xuất binh quy mô, đến cùng là tập kết trọng binh quy mô tiến công, vẫn là chỉ phái ra một đường quân niệm trợ giáo huấn một thoáng. Tam Lang, nếu ta thật có thể xuất chinh Liêu Đông, đến lúc đó ngươi đến cho ta đích thân vệ. Tiết Nhân Quý cười đem Lý Tiêu tự mình đưa đến cửa phòng bên ngoài. Đa tạ Tiết công dịu dắt. Lý Tiêu không có trực tiếp cự tuyệt. Ngũ Lang, ngươi một sẽ đích thân đưa Tam Lang trở về Lam Điền, ngươi thuận tiện đi Lam Điền gặp xuống ngươi cậu, thay cha hướng hắn vân an, giúp ta chuyển đạt một thoáng, liền nói Tam Lang là ta tiểu hữu, để hắn hỗ trợ chiếu cố xuống. Được rồi. Tiết Ngũ có chút tối tự chấn kinh, vị này Lý Tam Lang cũng thật là lợi hại, nửa ngày thời gian, phụ thân cư nhưng đã đối với hắn coi trọng như thế. Đúng rồi, nay trong Thiên Cung ban thưởng một vài thứ, có dê bỏ rượu thịt, ngươi một hồi cho Tam Lang cầm chút. Tiết Ngũ rất hào phóng, phụ thân không nói cầm bao nhiêu, hắn gọi đến quản sự, trực tiếp cũng làm người ta trang một xe đồ vật. Một cái vừa giết tốt dê béo, còn có 10 cân thịt bò, mặt khác gà vịt thịt cá cũng có, mặt khác hủ tiếu các thứ đựng không ít, thậm chí còn trang hai vỏ từ rượu. Đến thời điểm, Lý Tiêu chỉ nhắc tới một cân trắng đường cát, kết quả lúc ra cửa, chẳng những Tiết Ngũ Lang tự mình bồi tiếp đi ra, thậm chí còn đưa một xe lễ vật. Giữ cửa người Tiết gia cũng mở to hai mắt nhìn, vị này đến cùng lai lịch gì, làm sao tới thời điểm cũng không nghe hắn tự giới thiệu a. Ngũ Lang, quá khách khí, nhiều đồ như vậy, ta như thế nào dám thu. Đây là cha ta tự mình giao phó, kỳ thật cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi lấy về, vừa vặn cải thiện cơm nước nha. Hắn vô vô Lý Tiêu bả vai, về phần chuyện của nhà ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta một sẽ đi Lam Điền hỏi thăm cứu phụ ta, Trương gia xâm chiếm nhà ngươi đồ vật, khẳng định giúp ngươi cầm trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý Tiêu vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lý Tiêu chắp tay, tràn ngập cảm kích nói: "Về sau huynh đệ chúng ta tương xứng vừa có thể, Lý huynh kiến thức, để ca ca ta vạn phần bội phục, cha ta tên này ngươi đừng nhìn là cái vũ phu, nhưng bình thường lại rất ít bội phục người, nhưng hôm nay ngươi lại là đem hắn thuyết phục." Lợi hại. Tiết Ngũ hướng Lý Tiêu giơ ngón tay cái lên: "Ta có tài đức gì, Tiết công bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi, ta chỉ là thoáng nhắc nhở một câu mà thôi." Quy 1 chương 40, trả lại sản nghiệp. Chương 40, trả lại sản nghiệp. Lam Điền. Tiết Ngũ đến huyện nha liền theo tới nhà mình đồng dạng tùy ý, cổng nha môn lại càng là thân thiết tiến lên đón lấy tiếp. Liêu sứ quân ở đây sao? Sứ quân ở phía sau đường, tiểu nhân ngay lập tức đi thông báo. Nha môn lại khuôn mặt tươi cười trả lời: "Không cần, chúng ta đi vào liền tốt." Tiết Ngũ nói xong, ngược lại không có đi vội vã, mà là kéo qua Lý Tiêu tiến lên: "Vị này là các ngươi Lam Khê Lý gia trang Lý Tiêu Lý Tam Lang, là ta hảo hữu." Cái kia nha môn lại nghe xong Lý gia trang ba chữ, sắc mặt có chút phức tạp, có thể nghe Tiết Ngũ nói ra hai người là bạn tốt lúc, vội vàng treo lên khuôn mặt tươi cười, thân thiết với Lý Tiêu chắp tay: "Nguyên lai là Lam Khê Lý Tam Lang à, các ngươi Lý gia hướng có tốt tên, sớm có nghe thấy, Tam Lang về sau chiếu cố nhiều xuống à, đều là hương đảng, tiểu nhân vương thất trong huyện Bạch Trực." Lý Tiêu nghe nói đối phương chỉ là cái Bạch Trực, thật cũng không lộ ra cái gì dị dạng, y nguyên cười gật đầu: "Vương huynh tốt, về sau mời chiếu cố nhiều." Bạch Trực chính là đường đại trong quan phủ người ngoài biên chế nha dịch, nói trắng ra là chính là cái người ngoài biên chế cộng tác viên, cái này kỳ thật cũng coi là một loại sai dịch. Đường đại trong quan phủ rất nhiều sai dịch, kỳ thật đều là điều bách tính thay phiên phục dịch, nhưng loại này cộng tác viên tùy tiện lúc nào cũng không thể coi thường. Dù sao chiếm vị trí, liền có thể nắm giữ nhất định tài nguyên, có chức liền có quyền. Diêm Vương khó gặp, tiểu quỷ khó chơi, có lúc loại người này cố ý ở giữa làm loạn, cũng là tương đối dễ dàng chuyện xấu. Mấy câu nói mang tính hình thức nói qua, ngược lại cũng coi là nhận biết, Vương thất chủ động dẫn bọn hắn vào nha môn. Có Tiết Ngũ dẫn tiến, Lý Tiêu tự nhiên cũng liền gặp được bản huyện lớn nhất quan phụ mẫu, lục phẩm huyện lệnh Liễu Viêm. Lý Tiêu đàng hoàng bái kiến hành lễ, sau đó liền túc thủ đứng ở một bên. Tiết Ngũ cùng Liễu huyện lệnh nói rõ, vị này Lý công tử gặp qua phụ thân ta rất coi trọng hắn, thậm chí cũng tính toán thu hắn làm môn sinh đây. Cái này vừa nói, Liễu huyện lệnh không khỏi nghiêng đầu tới dò xét Lý Tiêu. Hắn chính là trước ngươi nói cái kia Lý gia trang Lý Tam Lang. Đúng là hắn, cậu, Trương gia thôn tính Lý gia sản nghiệp sự tình, còn phải làm phiền cậu hỗ trợ. Liễu huyện lệnh vuốt râu dài, lộ ra ôn hòa nụ cười, yên tâm, chuyện này đã bắt đầu đi tra, Trương Bái Bì phụ tử những năm này xác thực đã làm nhiều lần chuyện thất đức, lần này trong huyện độc thủ là bằng chứng như núi, bọn hắn đừng hòng xoay người. Bất quá liên quan Lý gia sản nghiệp sự tình, còn phải lúc nào cũng đợi mới có thể tra ra manh mối, dù sao có một số việc cũng tốt chút năm, phải trước sau điều tra rõ, nhất thời bán hội cũng làm không xong. Bất quá đều là cậu chuyện một câu nói, cậu như mở câu khẩu, coi như sớm trả về Lý gia sản nghiệp, lại có gì khó. Tiết Ngũ Khẩu trực tâm nhanh, nếu liền phụ thân cũng coi trọng như vậy Lý Tam Lang, hắn cũng cảm thấy cùng Lý Tiêu rất hợp duyên, vậy dĩ nhiên phải hết sức hỗ trợ. Liêu huyện lệnh được cháu trai làm cho không có cách nào, kỳ thật sự tình nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, trong này trên thực tế là có chút mờ ám. Trương gia được nhổ tận gốc, đương nhiên không ai có thể hỗ trợ lật lại bản án, nhưng rút Trương gia về sau, tự nhiên là muốn mọi người cùng nhau phân chỗ tốt. Trương gia sản nghiệp, bất kể thế nào tới, dù sao là phải bị mọi người chia lãi, trong đó một bộ phận sẽ bị chép chui vào sổ sách, sau đó nộp lên trên thượng cấp. Nhưng càng nhiều tài sản sẽ không nhập chứng, những này biết bị chia làm mấy phần, lên tới huyện lệnh, chủ bạc, huyện úy, xuống đến ghi chép sự tình các loại trong nha môn lớn nhỏ quan lại đều sẽ có một phần chỗ tốt, thậm chí liền Liêu huyện lệnh thượng cấp cũng giống vậy có thể cầm tới một phần, lại lưu lại một bút bỏ vào tiểu kim cố, làm công giải tiền sử dụng. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Về phần nói trước kia được Trương gia khi dễ người ta, được thôn tính sản nghiệp, khẳng định cũng sẽ tượng trưng trả về một bộ phận, nhưng phần nhiều vẫn là liền thành một bút sổ sách lung tung. Đương nhiên, Tiết Ngũ tự mình giúp Lý Tiêu biện hộ cho, mà phía sau vừa còn đứng lấy cái Tiết Nhân Quý, tình huống vừa không giống. Có Tiết Nhân Quý tiện thể nhắn đến muốn giúp Lý Tiêu, Liêu huyện lệnh vẫn là phân rõ ràng. Hắn suy tính một hồi, như vậy đi, Lý gia thiếu Trương gia cái kia bút 800 sâu vay, sự tình rất rõ ràng, có thể miễn trừ. Ngoài ra, Lý gia tổ trạch cũng nên vẫn chức về cho Lý gia, về phần cái khác cửa hàng, ruộng đồng những này, ở giữa còn có không ít văn thư khế ước các loại muốn tra rõ ràng, cái này ta biết chiếu cố người đi tra. Liêu huyện lệnh nói không nói chết, trước cho Tiết gia một cái đại ân tình, đem 800 sâu nợ miễn đi, đem Lý gia tổ trạch cũng trả, nhưng càng nhiều sản nghiệp lại không lập tức trả lại. Thứ nhất thứ này hắn cũng phải cùng những người khác thương lượng một chút, thứ hai sự tình cũng không phải làm như vậy, coi như phải trả, cũng phải phân mấy lần trước thời gian. Dù sao cũng phải để Lý Tiêu biết rõ phần nhân tình này nặng nề. Đa tạ sứ quân thay Lý gia đòi lại công đạo, chủ trì công chính. Bản quan thân là Lam Điền huyện lệnh, cũng là bản huyện quan phụ mẫu, những này là có lẽ. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, Liêu Viêm nhìn Tiết gia mặt mũi, đem Lý gia chút sản nghiệp trả về, bất quá là kiện chuyện một cái nhấc tay. Tiết Ngũ vẫn cố ý lộ ra Tiết Nhân Quý cố ý nghĩ đến nhận Lý Tiêu đi làm thân vệ sau, Liêu Viêm đặc biệt xưng hô Lý Tiêu là hiền chất. Một tiếng hiền chất, Lý Tiêu về sau tại Lam Điền trong huyện có thể nói là gối cao không lo. Về sau phàm là có chuyện gì, cứ tới huyện nha tìm ta. Liêu Viêm lôi kéo Lý Tiêu tay thân thiết nói. Nói chuyện ở giữa, Liêu huyện lệnh vẫn cố ý gọi tới trong huyện ghi chép sự tình, để hắn tự mình đi xử lý Lý gia sự tình. Đợi đến Lý Tiêu cáo từ thời điểm, Lý gia tổ trạch khế nhà đã được ghi chép sự tình đưa đi lên, liền mang theo còn có cái kia 800 sâu vay nặng lãi giấy nợ cũng bị trả lại. Lý huynh, một hồi ta mang mấy người tự mình cùng ngươi trở về đi tiếp thu tòa nhà. Huyện ghi chép sự tình là cái trung niên văn nhân, tên này cũng coi là làm khê trong huyện hào cường, đời đời huyện nha bên trong là lại một cái không nhỏ tông tộc, thâm căn cổ đế. Thậm chí hắn tại 2 năm trước vẫn nạp Trương Bái Bì nữ nhi làm thiếp, nhưng lúc này hắn với Lý Tiêu rất khách khí, giống như hắn cùng Trương gia căn bản chưa từng có nửa điểm quan hệ. Càng không nhắc tới một lời Trương gia trước kia thôn tính Lý gia sản nghiệp lúc, Triệu Lục Sự ở bên trong bày mưu tính kế, là Trương gia xung làm ô dù sự tình, cũng hào không nhắc lên Trương gia thôn tính Lý gia sản nghiệp, có không ít đưa đến tên của hắn xuống. Vậy trước tiên cảm ơn Triệu Lục Sự. Lý Tiêu biết rõ Triệu Lục Sự tên này, cái này Triệu Lục Sự liền có chút cùng loại thủy hử bên trong Tống Áp Ti Tống Giang, địa vị không cao, nhưng quyền thế không nhỏ, loại người này khéo léo đen trắng ăn sạch thủ đoạn rất lợi hại. Lý Tiêu đối với người này không có hảo cảm, nhưng mặt ngoài khách khí vẫn là phải duy trì. Lý huynh, mời. Triệu Lục Sự trước hết mời. Tiết Ngũ ở một bên nhìn không được, lề mề cái gì, nhanh, về trước đi đem tòa nhà thu. Vừa mới chuẩn bị lên ngựa, huyện nha ra đến một cái người hầu, lại là Liêu huyện lệnh người làm, đưa lên một dương sách cùng một bộ văn phòng tứ bảo. Nhà ta sứ quân giao phó, để Lý Tam Lang về nhà có rảnh cũng xem đọc sách luyện một chút chữ. Ai u, Lưu sứ quân thật sự là quá coi trọng Tam Lang huynh. Triệu Lục Sự ở bên cạnh là thật rất kinh ngạc. Lý Tiêu cũng là với phần lễ vật này có chút ngoài ý muốn, nói đến phần lễ vật này thật đúng là rất quý giá, đầu năm nay sách đắt cỡ nào hắn lần trước mua giấy sau liền biết, một trang giấy liền phải trên 100 văn, chớ nói chi là mời người chép quyển sách cũng tối thiểu phải ngàn tiền giá cao. Một dương sách, thực so với rất nhiều phổ thông bách tính toàn bộ gia sản cũng đáng tiền. Mở ra xem, đều là Nho gia kinh điển, Nho gia cựu kinh, ba lễ ba truyền tính, cả dễ sách thơ, đây cũng chính là triều đình quy củ minh trải qua khoa thủ sĩ nhất định thi kinh thư. Sứ quân ưu ái như thế, Lý Tiêu cảm kích không hiểu, mời thay hướng sứ quân gửi tới lời cảm ơn, nào đó sau khi về nhà định đi học cho giỏi. Không, cô phụ sứ quân một phen kỳ vọng. Quy 1 chương 41, Lý Trạch. Chương 41, Lý Trạch. Tiết phủ hiện làm thịt thịt dê mặc dù nhưng đã lạnh, nhưng lại vẫn đỏ tươi, đại bưu một tay liền đem hơn 10 cân thịt dê nhấc lên, thật sự là mới mẻ, vừa tươi vừa phì. Lý Tiêu nói cho hắn biết, liền hôm nay vừa giết đại dê béo, thừa dịp mới mẻ, bưu thúc ngươi vất vả xuống đem thịt dê chặt, đêm nay chúng ta ăn thịt dê nồi lẩu. Nồi lẩu là cái gì? Bưu thúc con mắt chằm chằm lấy trong tay thịt dê, vừa có chút mơ hồ không hiểu hỏi. Nồi lẩu à, đây chính là cái thứ tốt, mùa đông khắc nghiệt bên trong ăn lẩu thịt dê nướng thích nhất. Cháo gạo mặc dù dưỡng sinh, nhưng nói thật ra, Lý Tiêu trong bụng hiện tại đã không có cái gì chất béo, ăn cháo gạo lại nhiều cũng mặc kệ no bụng, vẫn là phải có chút bây giờ chất béo. Điền trang bên trong người đều đi ra giúp quân đồ. Trên xe heo thịt dê, gà vịt thịt cá, hủ tiếu tạp hóa còn có rượu, những vật này nhìn xem mọi người kinh ngạc không thôi. Triệu tiên sinh chống gậy tại huyện nương viện xuống đến, những vật này ở đâu ra? Lý Tiêu đem hai cái vẫn tuyệt đại bạch vịt đưa cho trụ tử, cười đáp, hôm nay gặp quý nhân, chẳng những đưa chúng ta dê bỏ gà vịt hủ tiếu tặng hóa, còn có càng lớn chuyện tốt đây. Đồng dạng hộ tống tới Triệu Lục Sự chắp tay, nói cho các hương thân một tin tức tốt ta, Trương Bái Bì cái kia hương giá ác bá được quan phủ xử theo pháp luật, Liêu huyện lệnh đặc biệt chiếu cố, là Lý gia giải oan rửa sạch, cái kia 800 sâu vay nặng lãi miễn trừ, ngoài ra, Lý gia đại trạch cũng lập tức trả lại Lý gia. Huyền Nương nước mắt lập tức liền chảy xuống. Tam Lang, đây là sự thực sao? Lý Tiêu gật đầu, Triệu Lục Sự nói không sai, đều là thật, chúng ta lần này gặp quý nhân. Mọi người đem xe trên đồ vật dỡ xuống, chúng ta quay đầu liền đi thu hồi tòa nhà. Triệu Tiên Sinh một trận gậy. Còn chờ cái gì, hiện tại liền đi a. Tiết Ngũ cũng cười nói, đúng vậy a, đi trước thu tòa nhà. Nhìn xem mọi người tâm bộ dáng gấp gáp, Lý Tiêu liền cũng liền cười đáp ứng. Triệu Lục Sự phía trước dẫn đường, bên cạnh hắn vẫn đi theo mấy huyện bên trong nha dịch, Lý Tiêu, Hòa Huyền Nương, Lý Trinh cùng một chỗ, đằng sau đi theo toàn thôn trang người. Mọi người trùng trùng điệp điệp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lý Trinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hưng phấn vạn phần. Trước kia, Trương gia phụ tử tiếng xấu để nàng e ngại, nghe được danh tự cũng muốn đánh run, mà bây giờ Trương gia rốt cuộc bước. Lý Tiêu nói đơn giản xuống Tiết Ngũ thân phận. Nghĩ không ra vị này Tiết Ngũ lang lại là trong triều đại tướng con trai, thật là một cái người tốt. Chúng ta Lý gia tổ tiên đời đời tích đức làm việc thiện, đây cũng là người tốt có hảo báo. Trương gia tại Lam Khê Hương đã từng là vô pháp vô thiên chỗ đất, nhưng lợi hại hơn nữa chỗ đất, nhưng cũng đấu không lại quan phủ. Triệu Lục Sự vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ huyện ghi chép sự tình, liền phẩm cấp cũng không có chạy bên ngoài lại, nhưng lúc này Cẩm Tre có huyện lệnh đại ấn công văn, chỉ huy mấy cái bạch trực, lại làm cho Lý Trạch cửa đại viện người Trương gia không dám ngăn trở. Một phen đọc, Triệu Lục Sự cái này chính Trương gia người, lại mang theo người Lý gia tới đem Trương gia tòa nhà thu. Hiện chất, cái này Lý Trạch bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lão thúc ta đã hạ lệnh, trong nhà người Trương gia lập tức sạch thân gia hộ, ngoại trừ trên người quần áo một ngọn cây quặng cỏ đều không cho mang ra, từ nay về sau, trong ngôi nhà này tất cả mọi thứ đều là Lý gia. Triệu Lục Sự cười với Lý Tiêu đạo, hắn đây cũng là đưa cái thuận nước dòng thuyền. Tòa nhà được Trương gia chiếm lấy mấy năm, bên trong cũng cất giữ rất nhiều Trương gia tiền tài vật phẩm, hiện tại hắn một câu, bên trong tất cả mọi thứ liền đều thuộc về làm Lý gia tất cả. Dù sao Trương gia là xong, cầm Trương gia đồ vật làm lấy lòng, hắn vừa không thiệt thòi. Coi như hắn nạp qua Trương Bái Bỉ nữ nhi làm tiếp, thì tính sao đây, một cái thiếp mà thôi, cũng không phải vợ. Lý Tiêu bây giờ nhưng khác biệt, không biết hắn đi cái gì vận khí cất chó, thế mà đậu vào Hà Đông Thiết Thị, hữu linh quân trung lang tướng, đây chính là thực sự trong triều hùng nhân. Chớ nói chi là, chính mình người lãnh đạo trực tiếp cấp trên Liễu huyện lệnh vẫn là Tiết gia thân thích, Lý gia xem như ôm vào bắt đùi, hắn cũng liền phải nghĩ biện pháp chủ động cùng Lý gia kết tốt quan hệ, hóa giải thù cũ. Đa tạ Triệu Lục Sự. Đưa tới cửa chỗ tốt, Lý Tiêu không có lý do cự tuyệt, dù sao Trương gia thôn tính Lý gia như thế sinh sản nhiều nghiệp, vậy liền coi là trước thu hồi điểm lợi tức. Đứng tại Lý Trạch đại môn, Lý Tiêu vẫn là lần đầu khoảng cách gần dò xét tòa này tòa nhà. Nói là đại trạch, kỳ thật cũng chỉ là tương đối Lam Khê hồi hương dân chúng phòng tới nói, Lý gia đại trạch không tính là lớn bao nhiêu, cũng chính là tương đương với một tòa nhị tiến viện lạc. Cả phòng nhỏ chia làm nội ngoại hai nặng, tương đương với tại tiến viện lạc trên cơ sở xuôi theo dọc mở rộng mà thành, tại đông tây xương phòng nam sơn tường ở giữa thêm tường ngăn, chia làm hai trọng. Tường ngăn khép lại chỗ sắp đặt nhị môn, lấy khai ra vào. Tổng thể tới nói, viện tử không tính lớn, đồ vật rộng bất quá 5 trượng dư, nam bắc rộng bất quá 10 trượng, ước chừng 500 bình không đến chiếm diện tích. Không có khoanh tay hành lang, mà lại cũng không phải gạch tre, cả tòa phòng ở là đất vàng nền thành, tiến lên ngược lại là đóng gói. Theo Lý Tiêu, phòng này bình thường, mà lại rất cũ kỹ. Nhưng lấy hắn tại đại đường trong khoảng thời gian này kinh lịch đến xem, cái này tại hồi hương tới nói đúng là hào trạch. Đầu năm nay, phổ thông tá điển có thể có một gian cỏ tranh phòng đặt chân cũng không tệ rồi, mà trung nông nếu có thể có ba gian nhà tranh cũng coi như điều kiện rất tốt. Có thể dựng lên đắp đất phòng mang lên viện tử người ta, đây tuyệt đối là phú nông tiểu địa chủ. Phàm là trong nhà phòng ở mang viện tử, lại nóc nhà có thể đắp lên ngói, đó chính là không nhỏ địa chủ đại hộ. Còn có thể dùng gạch xây phòng ốc, cái kia trên cơ bản là một phương vọng tộc. Chúng ta Lý gia đại trạch cũng là trăm năm lao trạch, bắc phòng liền có 7 gian, chính phòng 3 gian, hai bên phòng bên cạnh tất cả 2 gian, ba chính 4 mà thôi. Đông tây xương phòng phía nam vẫn đều có một gian tòa phòng bên cạnh. Triệu Tiên Sinh năm đó cũng là tại Lý gia đại viện ở qua rất nhiều năm, với tòa này đại trạch hết sức quen thuộc. Lý gia đại trạch mặc dù không quá thu hút, nhưng gian phòng không ít, bắc phòng, nam phòng, xương phòng, phòng bên cạnh các loại, cộng lại có mười mấy gian, đầy đủ ở lại hơn mấy chục nhân khẩu. Đem Trương gia bảng hiệu hái xuống, Lý Tiêu mắt nhìn còn cao cao treo trên cửa bảng hiệu. Triệu Lục Sự vội nói, ngược lại là chúng ta sơ sót, các ngươi nhanh đi lên đem cái kia bảng hiệu hái xuống, điểm cây đuốc liền tại cửa ra vào đốt đi, chính một hồi lâu để Tam Lang vượt qua đống lửa vào cửa, đi đi suối quẩy trước. Bảng hiệu được hái xuống ném tại cửa ra vào, có người ôm đến bó rơm phát lên hỏa. Hỏa diễm giấy lên, Trương gia bảng hiệu bị ngọn lửa thôn phệ. Rốt cục trở về đến rồi. Lý gia mộ tổ đi bảo vệ, bây giờ tổ trạch cũng mang trở về, đặt ở mọi người trên đầu cái kia bút 800 sâu nợ nần cũng mất. Coi như Lý gia những sản nghiệp khác vẫn nhất thời bán hội không thể cầm về, nhưng tối thiểu không cần lại như trước đó như vậy lo lắng khủng hoảng. Huyền Nương, Tam muội, chúng ta về nhà. Về nhà. Triệu Huyền cùng Lý Trinh một trái một phải, một người ôm Lý Tiêu một cái cánh tay, trong mắt lóe lệ quang, trên mặt lại mang theo nụ cười. Về nhà. Trong nhà người Trương gia đã sớm được chạy ra, lúc này từng cái thấp thỏm lo âu, như là chó nhà có tang đứng tại cửa ra vào, túi đầu, nhìn xem đã từng được bọn hắn đuổi ra ngoài người Lý gia. Từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu tại trước mặt bọn hắn xài bước vào trong trạch viện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, chỉ là ngày này biến cũng quá nhanh hơn một chút. Quy 1 chương 42, Lao Nô. Chương 42, Lao Nô. Tam Lang, đừng đuổi chúng ta đi à, cầu văn ngươi, đáng thương chúng ta, thu lưu chúng ta đi. Lý Tiêu vừa bước vào đại môn, phía ngoài Trương gia người ở cũng đã quỳ đầy đất. Mùa đông khắc nghiệt, trời đông giá rét. Đặc biệt là trong đêm có thể nói là nước đóng thành băng, dạng này thời tiết, đã mất đi phòng ốc che chở, là biết chết có người. Tòa này tòa nhà được Trương gia chiếm lấy sau, một mực là tiểu bá vương Trương Siêu ở, nơi này bình thường người cũng không nhiều, cũng liền mười mấy người ở. Có giữ cửa sai vặt, có làm đồ ăn đầu bếp, cũng có quét dọn dâng trà nha hoàn, còn có tương giặt quần áo thô làm bà tử, cùng nuôi ngựa mã phu, tùy tùng gia đình các loại. Thân phận của những người này đều là giống nhau, nô bộc. Bọn hắn cùng tá điền không giống, tá điền đi qua ở Lý gia địa, địa trở thành Trương gia sau, mặc dù thuê tăng, nhưng y nguyên chỉ là điền Trương gia địa, vẫn là tá điền. Có thể những người này khác biệt, những người này là Trương gia nô bộc, là có khế ước nô lệ, đại đường luật pháp quy định, nô lệ pháp so với sản phẩm chăn nuôi. Bọn hắn là thuộc về chủ nhân tài sản riêng, cùng xúc vật là giống nhau. Bây giờ Trương gia đột nhiên đổ, liền giống như tan đàn xẻ nghé, bọn hắn cũng một bộ dáng đã mất đi dựa vào. Có chủ nhân chó, kia là chó nuôi trong nhà, không có chủ nhân chó, chính là chó hoang. Mặc dù làm nô bộc địa vị thấp, nhưng tối thiểu có địa phương ở có cơm ăn, dù là ở không thể ăn không no, nhưng nếu như mất đi chủ nhân, lại liền ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết vận mệnh của mình đem phiêu hướng phương nào. Công tử, ta trước kia chính là Lý gia nô bộc, là Lý gia hai đời nuôi nấng xúc vật. Bây giờ tuổi đã cao, thực sự không nghĩ rời đi nơi này, cho dù chết, cũng muốn già chết ở chỗ này à. Trong phủ cho ăn xúc vật một người lao hán cao giọng hô. Lý Tiêu quay đầu, hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện với lao hán này thật là có một chút ấn tượng, tốt giống như trước Lý Tiêu trong trí nhớ xác thực có người này. Hắn vóc dáng rất thấp nhỏ, đoán chừng cũng liền 1m5 nhiều một chút, thấp thấp nho nhỏ, trung thực bản nột một người, cần bạch hơi bạc, xem ra phải có 5-60 tuổi. Đã từng cũng là Lý gia không nhiều mấy cái nô bộc. "Ca, lưu hắn lại đi, lúc trước nhà chúng ta thiếu Trương gia rất nhiều nợ, chúng ta phòng ở còn có trong nhà người hầu đều được Trương gia lấy đi. Còn có hai cái thô làm bà tử trước kia cũng là Lý gia lão nhân, nghe xong cũng liền vội vàng cầu Lý Tiêu lưu nàng lại nhóm. Các nàng lớn tuổi, không muốn lại được giống gia súc đồng dạng được bán trao tay." Lý Tiêu ánh mắt nhìn về phía Triệu Lục Sự, "Triệu Lục Sự, những người này đều là tại Trương gia danh hạ nô bộc sao?" Triệu Lục Sự biết rõ Lý Tiêu ý đồ, ha ha cười vài tiếng, "Hiền chất ta, những người này xác thực đều là Trương gia tất cả nô bộc, bọn hắn nô khế cũng trong tay Trương gia, quan phủ có đăng ký đây này. Lẽ ra đây, Trương gia bây giờ phạm tội xét nhà, gia sản của bọn hắn muốn bị chắc không, những này nô bộc đây này tự nhiên cũng phải mang về quan phủ xử trí. Triệu thúc, có thể hay không giúp một chút?" Triệu Lục Sự không lập tức tỏ thái độ, những này nô bộc tổng cộng có 12 cái, cũng là một bút không nhỏ tài sản. Đại đường nô lệ mua bán rất bình thường, nô lệ địa vị rất thấp kém, giống như là súc vật, nhưng nô lệ giá cả cũng không rẻ. Rẻ nô buộc mấy con dê liền có thể trao đổi, nhưng một chút cường tráng nô lệ lại có thể đổi được châu ngựa, nếu như là có kỹ thuật công tượng hoặc mỹ mạo nữ tử là quý hơn. Những cái kia quý nô lệ có thể bán được 4-50 sâu một cái. Trương gia cái này 12 cái nô lệ cũng không phải cái gì đáng tiền mặt hàng, già quá già, tiểu nhân quá nhỏ, cũng không có ai có cái gì kỹ thuật hoặc tư sắc, nhưng liền xem như lúc dê bán cũng có thể thay đổi 40-50 con. Tiết Ngũ tiến tới, "Triệu Lục Sự, chuyện này có thể hay không rút?" Tiết Ngũ mở miệng, "Vậy cái này vội vàng không thể rút cũng phải rút." Hắn vốn còn muốn tại Lý Tiêu trước mặt nắm một thoáng, lúc này lập tức chuyển nụ cười, đương nhiên không có vấn đề, đây cũng là việc rất nhỏ, đều là người trong nhà, giúp cái chuyện nhỏ nên. Năm đó Trương gia cướp Lý gia tổ trạch, những người hầu này vốn là Lý gia nguyên bản nô bộc nhà, hiện tại tự nhiên cũng nên cùng Lý Trạch cùng nhau vật quy nguyên chủ. Lý Tiêu rất hài lòng gật đầu, cái kia liền đa tạ Triệu Lục Sự, về phần khế ước văn thư sự tình. Đây là việc nhỏ, quay đầu làm xong ta liền phái người đưa tới. Lý Tiêu nhìn một chút cái kia 12 cái nô bộc, điểm một người quen. Tam Lang bảo ta. "Ừm, A Phúc ngươi tốt." Lý Tiêu cười với sợ hãi Trương Phúc nói, "Cái này Trương Phúc, lần trước hắn ra bán dưa leo thời điểm, gia hỏa này vẫn muốn đòi chỗ tốt đây. Tên này trước kia cũng không phải là người của Lý gia, nhìn xem cũng không phải người tốt lành gì." Lý Tiêu liền dứt khoát đem hắn đưa cho Triệu Lục Sự. Chuyển tay đưa ra ngoài coi là người tình, Triệu Lục Sự được không một cái nô lệ, cũng là thật cao hứng. Còn lại 11 người, Lý Tiêu cũng lưu lại. Kỳ thật những người này, Lý Tiêu thật đúng là không quá để vào mắt, từng cái vớ va vớ vẩn, già yếu tàn tật. Liền nói đầu bếp kia đi, ra đoán chừng cũng hoa mắt, trên thân vẫn bẩn thỉu, hắn làm rau, Lý Tiêu cũng không dám ăn. Mà vị kia cho ăn gia súc lao hán, cũng vẫn kéo một cái quẻ chân. Liên liên trẻ tuổi nhất hai cái nha hoàn, ngược lại là rất trẻ, thế nhưng là xanh sao vàng gọn, ở ngực phẳng cùng ván giặt đồ, nửa điểm tư sắc cũng không, mặc còn kém, dùng dạng này nha hoàn bưng trà đổ nước, đâu còn có hào hứng uống trà a. Ai, đầu năm nay, hồi hương ác bá địa chủ sinh hoạt trình độ cũng rất bình thường a. Bất quá Lý Tiêu vẫn là đem người lưu lại, những người này cũng thật đáng thương, huống chi có mấy cái trước kia còn là Lý gia lão bộc đây. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi là Lý gia phục vụ hơn nửa đời người, lưu lại để bọn hắn nuôi cái giả cũng là nên. Đám người thiên ân và tạ, cùng một chỗ hướng Lý Tiêu dập đầu tạ ơn. Đi đến chỗ nào đều là làm nô bộc, nhưng ở chỗ này đã thói quen sinh hoạt, mà lại người Lý gia thanh danh vốn là tốt, lưu lại cho Lý gia làm nô bộc, dù sao cũng tốt hơn lại được bán một lần, được bán được không biết cái gì phẩm tính chủ gia nơi đó mạnh đi. Đều đứng lên đi, về sau đây, mọi người liền tiếp tục lưu lại Lý gia đại viện làm việc. Mọi người dụng tâm làm việc, chúng ta Lý gia sẽ không bạc đãi mọi người. Mau dậy đi. Huyền Nương cũng quá khứ thăm hỏi mọi người lên. Tiến vào đại viện, trong ngày mùa đông đại viện rất điều hưu, một vòng lục sắc cũng không có. Trong nội viện trồng mấy quả cây táo, cũng là chùi lủi không có nửa cái lá cây. Đất vàng kháng tường rất rắn chắc, nhưng lại luôn có cỗ sám mệt mỏi cảm giác. Trong viện trên đất trống cũng là kháng phẳng đất vàng, đồng thời không có cửa hàng gạch, bất quá ngược lại là quét dọn khẩu sạch sẽ. "Lao hả?" Lý Tiêu gọi tới cái kia vừa giả hữu tạm đầu bếp. "Nhà chúng ta có nồi sắt không?" "Có, nhà ta có 3 miệng nồi sắt đâu." Lao hả tự hào nói, đầu năm nay có khẩu nồi sắt lớn cũng là tương đối tự hào sự tình. Vậy thì tốt, ngươi mang mấy người, đem ba miệng nồi sắt cũng đem đến trong nội viện đến, hôm nay chúng ta liền ở trong viện lũy cái lò, đậu vào nồi sắt, chúng ta thịt hầm nấu bát mì ăn. Trở về chuyện thứ nhất, Lý Tiêu không có vội vã đi thăm dò cái gì sổ sách loại hình, những chuyện kia phóng đằng sau cũng không đợi. Trở về chuyện làm thứ nhất, chính là mang mọi người ăn no nê. Một cái nồi hầm thịt dê, một cái nồi nấu thịt heo, còn có một cái nồi bánh hấp. Một hồi tất cả mọi người mở rộng ăn, vung ra ăn, bao ăn no bao no. Lý Tiêu phóng khoáng thua tay nói. Quy 1 chương 43, ba miệng nồi. Chương 43, ba miệng nồi. Đầu năm nay, nói cái gì khoác lác cũng không bằng để cho người ta ăn một bữa cơm no có tác dụng, nếu như còn có càng no bụng dùng, đó chính là để bọn hắn ăn ngoài miệng bốc lên dầu. Lý Tiêu quyết định ngay tại đại viện trên đất trống làm bữa cơm thứ nhất này, cũng coi là trở lại Lý Trạch rời đến chỗ ở tốt tiệc mừng. Bất quá khi đầu bếp lão Hà dẫn người đem hắn tự hào ba miệng nồi sắt mang đến lúc, Lý Tiêu phát hiện mình vẫn còn có chút sai lầm đoán chừng tình thế. Cái thứ nhất nồi sắt, lão Hà tự mình dẫn theo. Cái này nồi thật đẹp mắt, vì sao nói như vậy đây? Bởi vì cái này nồi là đồng, một cái đồng đánh nồi, đây chính là rất đáng tiền. Đại đường tiền chính là đồng, còn không phải thuần đồng, bởi vậy đại đường đồng chẳng khác nào tiền, mà lão Hà thế mà dẫn theo một cái nồi đồng. Cái này nồi chủ thể rất như là một cái đại chậu đồng, mặt trên còn có một cái xách tay. Nếu như không phải sau đó nồi giống chậu, làm sâu chút, đó chính là cái xách thùng. Lang Quân, đây là nhà chúng ta tốt nhất một cái nồi, cái quai nồi đồng, giá đáng tiền, trong phòng bếp bà bối. Mỗi lần tới quý khách, gia chủ cũng phân phó dùng cái này cái nồi. Lý Tiêu bất đắc dĩ, nồi đồng là rất đáng tiền, nhưng cái này nồi cũng quá nhỏ điểm. Lý Tiêu còn tưởng rằng trong nhà ba miệng nồi sắt rất lớn đây, nhưng bây giờ nhìn cái này cái quai nồi đồng nhiều lắm là chính là không sai biệt lắm phóng lọ vi ba trên lớn như vậy, cái này có thể hầm bao nhiêu thịt à, thích hợp điểm, lấy ra làm thành cái nồi lẩu ngược lại là phù hợp. Lão Hà chính ở chỗ này a rồi, Trường An quý tộc người ta, dùng đều là cái quai bạc nồi, toàn bộ nồi đều là bạc làm đây này. Ông trời của ta à, bạc nồi à, bảo bối như vậy lấy ra nấu cơm ăn, cái này ăn cũng ăn không vô à. Tiết Ngũ ở một bên ha ha cười, nhà hắn liền thật là có cái quai bạc nồi, còn không chỉ một cái đây, muốn nói à, cái này thành Trường An quý tộc trong nhà, nhà ai không có mấy ngụm cái quai bạc nồi à, không nói bạc nồi, kia cái gì bạc bộ đồ ăn mọi nhà cũng có. Phổ thông điểm người ta, mới dùng nồi đồng, lần nữa điểm mới dùng thiết. Lý Tiêu đem hy vọng ký thác tại chiếc thứ hai nồi sắt. Thôn trang tới khoảng 40 người, tăng thêm trong ngôi nhà này vừa lưu lại 11 nhân khẩu, còn có Tiết Ngũ, Triệu Lục sự chờ khách người đây, hôm nay hơn 60 người đây. Dựa vào cái kia tiểu nồi đồng đủ cái gì? Bất quá chiếc thứ hai nồi sắt cũng rất khiến người ta thất vọng, bởi vì cái ý nguyên rất nhỏ. Cái này khẩu nồi sắt hình dạng vừa không giống, ba chân hai thai, giống như là một cái tiểu hào đỉnh. Làm bằng sắt, chỉ là thật rất như là một cái tiểu hương lô, nhìn xem vẫn không có gia tộc dùng thùng rất lớn. Cái này nồi đường nhân cũng gọi ba chân nồi sắt, cũng có gọi thiết keng. Dùng để nấu cái một nhà 6-7 nhân khẩu rau ngược lại là không có vấn đề, nấu mấy bát mì cũng được, nhưng nấu nồi lớn rau thật đúng là không thể. Cuối cùng một cái nồi, rất lớn. Tam Lang, cái này nồi nấu trước kia thế nhưng là chúng ta Lam Khê lớn nhất một cái thiết toa. Lão Hà đắc ý nói, cái này nồi nhìn xem cùng cái kia ba chân nồi sắt rất giống, nhưng là tròn đấy mà không đủ, có hai thai. Tiết Ngũ cười nói, nhà các ngươi cái này thiết nồi đồng còn thật sự thật lớn, khỏi cần phải nói, chỉ bằng nhà ngươi cái này khẩu đại thiết nồi đồng, ngươi lao lý ra trước kia đúng là khẩu giàu. Cái này khẩu nồi lớn danh tự liền gọi thiết nồi đồng, rất giống là một cái bình, nhất định phải an trí tại lô trên lò, hoặc là dùng vật gì đó khác nâng lên. Nồi đồng khẩu cũng là hình tròn, có thể trực tiếp dùng để nấu, hầm, sắc các loại. Đáng nhìn là hiện đại sử dụng nồi tiền thân. Nồi đồng là tại Tân bắt đầu liền bắt đầu sử dụng đồ dùng nhà bếp, trước kia có gốm chế nồi đồng, càng về sau làm bằng đồng, làm bằng sắt nồi đồng. Cho tới bây giờ, không ít nhà giàu địa chủ nhà cũng có thiết nồi đồng. Chỉ bất quá theo Lý Tiêu, loại này thiết nồi đồng làm đồ ăn thật đúng là không quá thích hợp, cái này càng giống là một cái nồi hầm cách thủy, thích hợp đúng như, nhưng nếu như dùng để xác, sao liền cực không thích hợp. Nói đến, Lý Tiêu vẫn chưa từng tại đường triều thấy qua hình cái đĩa xào nồi, càng chưa thấy qua có ai dùng xào phương thức làm đồ ăn. Đầu năm nay, nghĩ xào cái rau xanh ăn cũng khó khăn a, nồi không thích hợp, dầu cải càng không. Cầm cái này thiết nồi đồng nấu nước, hầm một nồi thịt đi. Chỉ có cái này thiết nồi đồng lớn nhất, cái khác nồi thịt hầm cũng hầm không có bao nhiêu, Lý Tiêu cuối cùng liền thay đổi chủ ý thiết nồi đồng thịt hầm, để Bưu Tử đem sườn lợn rán chặt đoạn sau đó nấu canh, trong nhà còn có chút củ cải, vừa vặn xương sườn hầm củ cải, cũng mặc kệ hắn đại sắp xếp tiểu đầy, trực tiếp liền cốt mang thịt cũng chặt khối xuống nước. Về phần cái kia cái quai nồi đồng, cùng cái kia ba chân thiết ken trực tiếp dùng để nấu bát mì ăn, cái quai nồi đồng Lý Tiêu là tính toán làm cái thịt dê nồi lẩu. Không có mì sợi, cái này không làm khó được Lý Tiêu, đem tiết ra đưa tới bột mì trực tiếp cùng nước vỏ mì bột lên men, sau đó đều không cần tay giã phiền toái như vậy, đao tước. Một cân bột, ba lượng nước, chú ý cho kỹ theo cái tỷ lệ này đánh thành bột tuệ, lại nhào nặn thành mì vắt. Lý Tiêu chỉ điểm Thúy Hoa Thẩm mấy cái phụ nhân vỏ mì. Nhìn xem trắng bóng bột mì nhào nặn thành đoàn, tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Nơi này tuyệt đại đa số người cả một đời cũng còn chưa ăn qua bột mì đây. Bình thường mọi người ăn nhiều nhất chính là cháo gạo rau dại khét, hoặc là chính là hạt kê vàng bột bánh hấp. Nhà ai ăn lên bột mì, gạo à, thậm chí rất nhiều người liền gạo cơm dáng dấp ra sao cũng chưa thấy qua. Lý Tiêu là hào phóng, nồi lớn thịt hầm, gạo trắng bánh hấp, bực này hào sảng hào phong có mấy cái chủ gia có thể so sánh. Mọi người đi theo dạng này người, cũng tâm lý an tâm. Quan trung người thích ăn bột, lúc này đường nhân thích đem bánh bột xưng là bánh. Mì sợi xưng là bánh canh, màn thầu bánh bao xưng là bánh hấp, bột mảnh canh xưng là không nắm các loại, bất quá đao tức diện ngược lại là còn không có người làm qua, Lý Tiêu hôm nay ngược lại là dạy mọi người mới phương pháp ăn. Nhào bột mì vò mì tỉnh bột lại nhào nặn, chờ bột nhào nặn vân nhào nặn nhuyễn nhào nặn hết, nước cũng đã đốt lên. Cầm khối tấm ván gỗ đem mì vắt cất kỹ, một tay chống đỡ tấm, một tay cầm đem tiểu đao, Lý Tiêu đứng tại cạnh nồi cầm đao tức diện, đao quang hoạch ánh sáng, một cái bột mảnh bay lên nhảy vào trong nồi. Một mảnh, hai mảnh, ba năm mảnh, từng mảnh bay thấp nồi sắt bên trong. Tiết Ngũ ở bên cạnh nhìn có ý tứ, nghĩ không ra mặt này còn có cách làm này. Cái này gọi đao tức diện, tiết kiệm đi phí sức giá bột. Ngươi cái này bánh canh cách làm so với bình thường đơn giản nhiều, để cho ta tới thử một chút. Tiết Ngũ nhìn ngửa tay, vội vã đoạt tới chính mình gọn, bất quá nhìn xem dễ dàng làm lấy khó khăn, lực đạo cũng không tốt nắm giữ, Tiết Ngũ gọt mì sợi không cân xứng, hoặc là đại yếu sao nhỏ, còn thỉnh thoảng có gọt ra nồi bên ngoài. Bên này đao tức diện vào nồi, bên kia đại thiết nồi đồng bên trong sườn lợn rán cốt đã náo qua nước, tại vượng trên lửa ngực ngực hầm. Tam Lang, cái này thịt dê nồi lẩu làm sao làm a, chúng ta cũng không biết a. Bưu Tử hỏi. Chọn trước tốt nhất thịt dê, gọt mảnh. Gọt càng mỏng càng tốt, đợi lát nữa nước sôi rồi, trực tiếp tại nóng hổi trong canh nung xuống liền chín, một nhúng liền ăn. Ha ha, cái này phương pháp ăn nghe lấy mới mẻ, cảm giác nên không tệ. Bưu Tử nghe lấy cái này phương pháp ăn thật cao hứng, không phải liền là gọt thịt dê mà nha, giao cho ta, muốn cắt nhiều mỏng cũng không có vấn đề gì. Càng mỏng càng tốt, có thể nhiều mỏng liền nhiều mỏng, có thể mỏng cùng giấy đồng dạng liền tốt nhất rồi. Đại viện bên trong, ba miệng nồi mang lấy, một đám người nhóm lửa, cắt thịt, vô cùng náo nhiệt. Triệu Lục Sự đứng ở một bên dưới hiên, một mặt liếc nhìn Trương Phúc giao lên sổ sách, một mặt thỉnh thoảng ngắm một cái trong nội viện đám người, cái này Lý gia thật đúng là mộ tổ bước lên khói xanh, gặp vận may, thế mà còn có thể để bọn hắn cá nước mặn xoay người. Bất quá cái này Lý Tiêu, nhìn xem cũng bất quá là cái bại gia tử a. Vừa thu lại trở về tòa nhà, giống như này bại gia tử a. Như vậy nồi lớn thịt hầm, có thể dày vò mấy ngày a, nhìn hắn có thể dày vò mấy ngày, Quy 1 chương 44, Đạ Biên Lô. Chương 44, Đạ Biên Lô. Tuổi lửa cháy hừng hực, ngọn lửa liếm qua đáy nồi. Cái quai đồng trong ổ canh nóng cô đông bốc lên bọn, mùi thơm trận trận phun ra ngoài. Tiết Ngũ nhìn chằm chằm nồi, cười nói, nguyên lai đây chính là trong miệng ngươi nồi lẩu a, ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ đâu, không phải liền là cái ừ ngực nồi nha. Thứ này, nghe nói sớm tại Hán triều thời điểm liền có. Người ta khi đó liền có như vậy nóng rau ăn nồi, hơn nữa còn phân cách đây, một nồi có thể nấu mấy món ăn mà không xuyên vị. Nồi lẩu, ừ ngực nồi, phân cách nồi, danh tự có lẽ khác biệt, nhưng kỳ thật công năng cơ bản giống nhau, đều là nồi lẩu khác biệt cách gọi mà thôi, bắt đầu ăn cũng giống như nhau. Trung Quốc các lao tổ tông trí tuệ là vô cùng, bọn hắn có lẽ là thời đại liền đã biết nấu nồi lẩu, lúc kia có lẽ không có nồi lẩu thực chất vật liệu, nhưng nồi lẩu lại là sớm có. Hán triều người phân cách nồi, chính là đem một cái nồi chia số cách, cùng loại huyên ương nồi. Chu Tử bọn người trước kia chưa ăn qua cái gì nồi lẩu, nhưng Tiết Ngũ dạng này đem môn tử đệ tự nhiên là sớm đến qua. Không có nồi lẩu thực chất vật liệu, cũng không có tiếu vật liệu, thậm chí phân phối rau cũng ít đến thương cảm. Áp huyết, nga ruột, mao đố, đậu phụ lá, du đậu hũ, dê béo, thịt dê cuốn, tôm mự, miệng cá và rất nhiều đồ ăn ngon cũng không, thậm chí liền rau xanh cũng không. Có thể cái này không trở ngại Lý Tiêu như cũ tại cái này mùa đông bên trong chờ mong trước mặt cái này nồi lẩu. Không có nồi lẩu thực chất vật liệu, Lý Tiêu trực tiếp nấu một con gà mái, đây chính là nói gà đất, nấu nửa ngày sau, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Gà mái làm thực chất canh, đầy đủ. Tuy nói rất nhiều người đối lửa nồi là không cay không vui, phải tương ớt thực chất canh tốt nhất, nhưng đầu năm nay cũng không có quá ớt, nước dùng nồi cũng rất tốt. Không sai biệt lắm, mọi người bắt đầu ăn. Lý Tiêu nhìn xem canh gà đã được rồi, thịt gà cũng chín sớm, liền nhịn không được chiêu đãi Tiết Ngũ, Triệu Lục Sự các loại bắt đầu ăn. Cái quay nồi đồng không lớn, vừa ở trong viện, Lý Tiêu cũng dứt khoát liền không có làm bàn ghế, mọi người một cái bắt một người một đôi đũa, liền vây quanh ở cạnh nồi. Nồi bên cạnh một cái bàn nhỏ, phía trên để Bưu Tử ra sức cắt gọn thịt nhưu, thịt dê, còn có giết gà giết vịt lúc chuẩn bị xong máu gà áp huyết, còn có một số lòng gà vị tạp. Rau xanh cũng không, chỉ có một điểm củ cải mảnh, ngỗ mảnh. Muốn ăn cái gì liền tự mình cầm đũa kẹp phong trong nồi nhúng, nhúng xuống liền có thể ăn. Mọi người ăn hết mình à, ta vừa cắt 30 cân thịt dê, 20 cân thịt nhưu, không đủ bên kia còn có ta cắt nữa đến. Đại Bưu thăm hỏi, hắn đao công quả thật không tệ, mang theo trụ tử mấy người trợ thủ, thời gian không bao lâu, cắt 30 cân thịt dê, 20 cân thịt nhưu, cắt cũng còn khẩu mỏng. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể ăn vào thịt nhưu, có lộc ăn a. Triệu Lục Sự bưng lấy cái bát đứng tại cạnh nồi, thật cũng không chê khó coi, mặc dù loại này ăn ghế phương thức hắn thấy quả thật có chút quá mức, nào có để quý khách đứng ở trong viện ăn. Một đám người vây quanh cái nồi, gắp thức ăn trong nồi cùng một chỗ nhúng, cái này giống như ăn mày. Tiết Ngũ trước kia là nếm qua ừ ngược nồi, mùa đông thời điểm, làm cái tiểu nồi đồng, phía dưới tăng thêm than tuổi, trên bàn mang lên các dạng thịt sơ, ăn rất hài lòng. Nhưng như hôm nay như vậy phương pháp ăn, hắn cũng vẫn là lần đầu. Hắn ngược lại không cảm thấy cái này phương pháp ăn như thế nào không tốt, phản cảm thấy rất mới mẻ chơi vui. Kỳ thật hôm nay loại này phương pháp ăn, nói xác thực hơn nên là đả biên lô. Đả biên lô sớm nhất chính là Quảng Đông ngư dân phương pháp ăn, có nồi đất bình gốm, mỗi ngày đánh cá bán cá còn lại phế liệu, mọi người ngươi góp một điểm ta góp một điểm, sau đó vây quanh lò đứng ăn, ăn chính là hải sản nồi. Thịt nhưu kỳ thật cũng liền như thế. Tiết Ngũ nói, đại đường pháp lệnh, bảo hộ châu cày. Bởi vậy tại đại đường đồng dạng bách tính là ăn không được thịt nhưu. Không có đặc biệt xúc dưỡng giết nhưu, nhưu đều là châu cày, trừ phi chết giả, ngã chết là không được tự mình giết. Cho dù là ngã tàn phế không thể cày ruộng, cũng phải trước báo cáo chuẩn bị quan phủ, thậm chí phải do quan phủ chỉ định người đến giết. Thậm chí giết sau, thịt nhưu cũng đồng dạng không đối phổ thông bách tính bán ra. Rất nhiều người đều gặp nhưu, thậm chí nuôi quáng nhưu, nhưng chưa bao giờ nếm qua thịt nhưu. Đương nhiên, đầu này với Tiết Ngũ tới nói cũng không giống nhau. Nhà hắn tướng môn, phụ thân là hoàng đế cấm vệ tướng lĩnh, vốn là hưởng thụ rất cao đãi ngộ, trong cung vẫn thường xuyên ban thưởng điểm dê bỏ thịt xuống. Dù sao rất nhiều nhưu giả không thể đất cày sau. Kỳ thật cuối cùng cũng vẫn là giết, chỉ bất quá không có chạy vào bách tính bàn ăn, mà là đến cung đình cùng quyền quý chế yến tiệc. Triệu Lục sự tại Lam Điền huyện địa vị không cao, nhưng thực quyền không nhỏ, thân gia rất béo tốt, có thể bình thường cũng không phải nói có thể tùy tiện ăn vào thịt nhưu, thấy Tiết gia đưa nhiều như vậy trong cung ban thưởng thịt nhưu cho Lý Tiêu, hắn rất là hâm mộ. Dê bỏ thịt nhúng lấy ăn được ăn, những này thế nhưng là thịt đỏ, không thể so với thịt heo. Một tên tráng hán tử, ăn 3 lượng cân dê bỏ thịt không có việc gì, nhưng ngươi nếu như ăn 3 cân thịt heo, khẳng định phải mắt trợn trắng. Dê bỏ thịt ngon tiêu hóa, nhất là nhúng lấy ăn, càng không cảm thấy no bụng. Cha ta, trước kia một lần nếm qua 5 cân thịt dê. Tiết Ngũ nói. Lý Tiêu cũng đồng ý Tiết Ngũ, dê bỏ thịt xác thực chẳng phải dính, nhất là nhúng lấy ăn thời điểm, so với sắc nấu ăn có thể ăn nhiều hơn. Bất quá ăn một bữa 5 cân, cũng xác thực lợi hại. Chúng ta một người tới trước 2 cân thịt dê, 1 cân thịt nhưu. Tiết Ngũ cười nói. Triệu Lục Sự lắc đầu, Tiết công tử đem môn tử đệ, võ nghệ tốt, cái này tiêu hóa cũng tốt, chúng ta không thể được, la hủ, ăn được 1 cân thịt, ban đêm liền phải ăn no. Không có việc gì, ta một hồi lại làm 2 dạng đồ vật đến, tuyệt đối khai vị tiêu thực, cứ việc buông ra ăn. Lý Tiêu ở bên cạnh nói. Tiết Ngũ là quý nhân, Triệu Lục Sự dạng này người cũng là không thể tùy tiện đắc tội. Có thứ gì tốt trước mang lên a? Tiết Ngũ ngược lại không khách khí. Chờ một lát, ta cái này liền đi cầm. Thời gian qua một lát sau, Lý Tiêu lấy ra 2 dạng đồ vật, sâu mức quả cùng tay nộm dưa leo. Hôm nay tay nộm dưa leo tăng thêm giấm, vừa giòn vừa khai vị, mà sâu mức quả là dùng quả mận bắt làm, nhất là tiêu thực. Còn có cái này đồ tốt đâu? Nghĩ không ra ngươi cái này thế mà cũng có bích ngọc thanh a. Tiết Ngũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem những cái kia dưa leo, hôm qua Tiết phủ quản sự liền mua xăm chút loại này dưa leo, giá cả vẫn không rẻ đây, nhưng bắt đầu ăn sắc thực ăn ngon, không nghĩ tới hôm nay tại Lý gia cũng nhìn thấy. Kỳ thật Trường An cùng Lam Điền hiện tại xuất hiện bích ngọc thanh, chính là ta nhà bán đi. Ôi, Lý Tiêu chiêu đại nói, không nói nhiều lời nói, bắt đầu ăn đi. Biêu thúc, người bên kia chiêu đại dưới, để mọi người cũng tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đi, nhân lúc còn nóng, đừng lạnh. Một đôi thật dài đũa trúc làm công đũa, kẹp lên vài miếng thịt dê bỏ vào nóng hổi trong canh nóng mấy lần, màu da từ đỏ biến thành trắng, Lý Tiêu liền cấp tốc kẹp lên, để vào chính mình trong chén. Không có tiếu vật liệu, nhưng thực chất canh tốt, thịt dê cũng tươi, thừa dịp nhiệt đưa trong cửa vào, thật có giống vào miệng tan đi cảm giác, ăn ngon. Liên ăn mấy cái, cảm giác trong cổ họng cũng bốc lên dầu, loại này tiết hầu bốc lên dầu cảm giác thực tốt. Ăn ngon. Tiết Ngũ cái này ăn hàng cũng nhịn không được vừa ăn vừa gọi tốt, nghĩ không ra gà mái canh thịt dê nướng, thế mà vẫn có một phen đặc biệt hương vị. Quy 1 chương 45, Vàng Thế Nhân. Chương 45, Vàng Thế Nhân. Nói chuyện, tại triều ta trinh quan trước đó, dân chúng một ngày chỉ ăn 2 bữa, chỉ có hoàng thất 4 bữa ăn, trừ hầu 3 bữa cơm. Về sau phía trước hắn lúc, cho làm phản được Lưu Vong Hoài Nam Vương trên thánh chỉ, vẫn liền đặc biệt điểm ra, giảm một ngày 3 bữa là 2 bữa ăn. Triệu Lục Sự tuy nói quan vật phẩm bất nhập lưu, nhưng loại này tư lại thế gia người kỳ thật cũng đều là đọc qua sách, kiến thức không tính ít. Bọn hắn loại này lão lại, thứ chính kinh nghiệm rất phong phú, đáng tiếc chính là thiếu khuyết xuất thân, không cách nào làm quan. Lý Tiêu canh gà nổi lẩu ăn quá ngon, vừa rồi một mực nói ăn một cân thịt liền đi không được đường, này lại cũng đã ăn không sai biệt lắm dê bỏ thịt tất cả một cân, vẫn tăng thêm không ít cái khác rau, thậm chí tay nộm dưa leo cũng ăn một bản. Có thịt đương nhiên còn phải có rượu, trên lò ngồi chính là Tiết phủ tặng rượu. Rượu cũng là rượu ngon, bình thường chợ búa ở giữa uống rượu đều là lục sắc, mà Tiết gia đưa tới rượu lại là màu hổ phách, đây chính là thượng đẳng rượu ngon tiêu chí. Triệu Lục Sự đã uống tiểu một bình, ấm áp hoàng cửu mặc dù số độ kỳ thật rất thấp, nhưng cũng giống vậy say lòng người. Uống nhiều rượu, tự nhiên là thích khoác lác kể chuyện xưa. Hiện tại thật nhiều người kỳ thật cũng vẫn là một ngày 2 bữa ăn à, có thể ăn lên cơm tối cũng không mấy cái. Vẫn là Lý huynh tốt, trong nhà tá điền tôi tớ cũng đều có thể ăn được 3 bữa cơm, thậm chí còn có thể uống rượu uống thịt đây. Tiết Ngũ điểm ấy rất bội phục Lý Tiêu, cũng nói Lý gia từ trước đến nay có nhân tốt chi danh, nhưng rất nhân thiện địa chủ lão tài, đoán chừng cũng không có mấy cái như Lý Tiêu hào phóng như vậy. Lý Tiêu khẽ mỉm cười, hắn cũng uống tốt vài chén rượu, nhưng hắn phát hiện, cái này đường chiều rượu, thật đúng là rất bình thường. Chắc không được nói Lý Bạch đấu rượu thơ trong đầu, loại rượu này, đoán chừng cũng liền mấy chuyến, cùng bia số độ không kém nơi nào, dạng này rượu, chỗ nào có thể uống say người a. Hậu thế thời điểm hắn tiểu lượng mặc dù chỉ là bình thường, không thể cùng những cái kia hơi một tí có thể uống một lượng két bia người so với, thậm chí là những cái kia có thể uống 7 cân rượu trắng như nhân đánh đồng, nhưng uống cái 10 bình 8 chai bia tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại hắn uống rượu này liền cùng uống bia, còn nhỏ chén uống, chưa đủ nghiền a. Nghe nói Bách Tính uống những cái kia lục rượu số độ vẫn thấp một chút đây, cảm giác càng kém, bởi vì sản xuất công nghệ vấn đề, phổ thông trong rượu một loại hỏng làm, sẽ để cho rượu biến thành lục sắc, chỉ có tốt rượu mới là màu hổ phách. Nhưng liền xem như tiết ra rượu ngon, Lý Tiêu cũng thực cảm thấy, số độ thấp, hơn nữa còn không tinh khiết, tạp chất khá nhiều, uống trước đó, còn phải cầm cái rượu cái sàng loại bỏ một lần. Uống phương thức cũng không quá ưa thích, còn muốn phóng trên lò nhiệt. Giữa mùa đông ăn nồi lẩu, phối hợp bia đá mới là vương đạo a. Bọn hắn tuy là Lý gia tá điển, nhưng cũng là ta Lý Tiêu người nhà, chúng ta quan hệ không chỉ là chủ điển quan hệ, càng là thân nhân quan hệ. Ta Lý Tiêu ăn thịt, mọi người như thế nào cũng phải uống lên miệng canh. Trong lòng của hắn vốn cũng không có quá mức để ý chủ điển thân phận khác nhau. Huống chi, theo hắn từ Giang Nam trở về mười mấy người này, vậy cũng là cùng một chỗ quá mệnh huynh đệ tỉ muội. Mà điền trang bên trong những cái kia hộ nông dân, bọn hắn như vậy chiếu cố huyện nương Lý Trinh các nàng, Lý Tiêu cũng là rất cảm kích. Địa chủ cùng hộ nông dân quan hệ, Lý Tiêu cảm thấy kỳ thật liền cùng hậu thế lao bản cùng nhân viên quan hệ là giống nhau. Cố nhiên có ác địa chủ hòa hỏng lão bản, nhưng phần nhiều tình huống dưới, lão bản nhân viên quan hệ trong đó vẫn tương đối tốt. Lão bản cần nhân viên vì chính mình sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Tự nhiên cần thiện đãi nhân viên, nhất là những cái kia nhân tài ưu tú, càng là phải cực điều kiện tốt giữ lại. Không nói thăng chức tăng lương, thậm chí còn gặp thời thường làm cái liên hoan, phát điểm phúc lợi phần thưởng, thậm chí làm cái du lịch nghỉ ngơi, làm người tốt nhất mới, còn phải cho cổ phiếu đây. Đầu năm nay không cũng giống vậy nha, trung thực bổn phận tá điển, cũng là địa chủ nể trọng, nếu là có người có bản lĩnh mới, càng là còn phải thưởng thưởng cho điểm ban thưởng, thậm chí phải khách khách khí khí. Vàng Thế Nhân cùng Chu Bái bị dạng này địa chủ, kỳ thật chỉ là số rất ít một số người. Bất quá như Lý Tiêu như vậy với tá điển người hầu, cũng xác thực rất khó tìm đến hắn của nó, tốt quá mức cũng. Một ngày ba bữa không nói, vẫn gần như cùng chủ gia ăn đồng dạng, nào có nơi này. Ngươi tính toán lấy hậu thiên tiên như vậy cơm tập thể, cái này lớn hơn nữa gia nghiệp cũng sẽ ăn chết. Triệu Lục sự hảo tâm nhắc nhở. Liên quan tới vấn đề này, Lý Tiêu ngược lại cũng nghĩ qua. Trước đó vừa trở về, tất cả mọi người đồng dạng nghèo đói, không có lương thực qua đêm, ăn bữa trước không có bữa sau, cho nên Lý Tiêu tổ chức mọi người cùng nhau xây phòng ở lợp nhà tranh, vừa hỗ trợ bán dưa leo, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Bây giờ trở về đại trạch, bên này lại nhiều 11 nhân khẩu, tình huống không đồng dạng. Ta tính toán mời mọi người giúp ta đem tòa nhà sửa một chút, đem mộ tổ cả nguyên một, sau đó cho mọi người mỗi hộ trước phân điểm lương thực, để bọn hắn có lương vượt qua mùa đông này. Lương thực tặng không sao, vẫn là một tốt. Cũng không quy định bọn hắn lúc nào còn, nhưng không thể tặng không, có liền để bọn hắn trả, như vậy tốt hơn. Triệu Lục sự khẩu tích cực là Lý Tiêu nghĩ kế, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy với tá điền khách khí một chút là nên, dù sao vẫn trông cậy vào những người này trồng trọt làm việc, nhưng cũng không thể quá tốt rồi. Như vậy cũng tốt so với nuôi súc vật, ngươi nếu như cho ăn quá đã no đầy đủ, vậy cái này như a ngựa a liền không muốn làm sống. Lý Tiêu cười ha ha, hắn không tán thành Triệu Lục sự quan niệm, nhưng cũng lười cùng hắn tranh phân biệt. Hiện dưới tay mấy chục nhân khẩu, nếu như ăn chung nổi trường kỳ sát thực không tốt, nhưng cũng không muốn lấy qua sông đoạn cầu cái gì, mà lại nhân lực vô luận ở thời đại nào đều là rất trọng yếu tài nguyên. Về sau Lý Gia Trang khẳng định cũng phải làm vài việc, Lý Tiêu không có khả năng an vị lấy thu tô sinh hoạt. Muốn làm sự tình, phải có người, mà tại đường triều, càng thiếu người. Người phần lớn được triều đình dùng thổ địa trói buộc lại, đi ra ngoài trăm dặm, liền đi theo một cái thế giới khác, bình thường cũng liền tại 10 dặm 8 hương, cái địa phương này ở trên nhân khẩu lưu động ít, cũng khó khăn lưu động, bởi vậy nếu muốn làm việc, vẫn là phải dựa vào mình người. Hiện tại cho mọi người phát điểm lương thực, mọi người quan hệ tự nhiên là càng tốt hơn, về sau phải làm những gì sự tình, mọi người nào có không nguyện ý đến đạo lý. Tiết Ngũ gặp Lý Tiêu không quá nguyện ý tiếp tục lời này, liền lại nói một cái cố sự. Lại nói à, Hà Yến là Tào Tháo nữ nhi Kim Hương công chúa trợ phu, mẫu thân hắn lại bị Tào Tháo thu làm phi tử, dính vào như vậy một vị bố dượng kiêm cha vợ, vị này Hà Yến rất có bạch vô liếng, nhưng hắn thái bạch, đến mức có người hoài nghi hắn thoát phấn. Nếu như nói hắn chỉ là bạch đây, vậy cũng thật không tệ, có thể mấu chốt ta, tên này đi đường lúc vẫn đặc biệt thích nghĩ mình lại xuất cho thân, xoay hông nâng ngông, quay đầu lúc còn muốn thuận thế run một thoáng tóc, hai mắt làm thâm tình mê mang mơ màng hình, thật thật để cho người ta phun máu. Ha ha ha. Một đám người cười to. Mặc dù chân chính biết rõ Hà Yến là ai không có mấy cái, nhưng không trở ngại những người này ở đây trong lòng khinh bị cái này như nương môn đồng dạng nam nhân. Đại đường khai quốc không lâu, vừa kinh lịch Nam Bắc triều mấy trăm năm đại phân liệt, vẫn mang có mấy phần hồ gió, nhất là thừa võ. Đối với Ngụy Tấn lúc cái chủng loại kia cái gì sĩ tộc phong lưu, là rất khinh thường cũng rất xem thường. Quy 1 chương 46, muốn ăn chết. Chương 46, muốn ăn chết. Thực không ăn được, lại ăn phải căng hết cỡ. Đại Bưu trừ khoát tay, đối trong nồi còn lại một điểm nồi lẩu canh thịt bất lực. Chủ tử, còn có thể ăn không? Nơi này còn có nửa nồi thịt canh. Chu Tử đứng ở một bên đánh no bụng cách, song tay vô vô cái bụng, có thể vừa nghe nói có canh thịt, vẫn là con mắt sáng lên, nện bước chân đến đây. Lý Tiêu có chút lo lắng nhìn xem Chu Tử, thực còn có thể ăn không, cũng đừng ăn quá no đến. Thịt heo không ăn được, nhưng canh gà cùng thịt như canh khẳng định vẫn ăn tiếp theo bát. Chu Tử con mắt nhìn chằm chằm nồi, nhìn xem trong nồi canh hút lấy cái mũi nói. Hắn bữa cơm này đã ăn rất no, tối thiểu ăn hết hơn một cân thịt heo, chớ nói chi là heo canh xương hầm càng là uống một cái bù lớn, đầu cấp xương hầm củ cải cũng ăn một chậu, vẫn ăn hai bát lớn mì sợi. Như thế nạc một người, bằng phần bụng. Tối thiểu 4-5 cân đồ vật xuống bụng, đều để người kỳ quái cái bụng như thế nào trang xuống. Có thể cái bụng đã no đầy đủ, tâm vẫn còn không có no. Chủ tử đã lớn như vậy, vẫn thực chưa từng ăn qua mấy bữa cơm no, năm đó nếu không phải đói thẳm rồi, cũng sẽ không vì có thể ăn bữa cơm no lại chết mà đi tạo phản. Và hôm nay trước kia, chủ tử từ chưa từng ăn qua thịt nhưu. Mặc dù hắn lúc còn rất nhỏ, liền cho đầu thôn địa chủ nhà Trang Châu, đuổi đến nhiều năm nông châu cố, có thể liền thịt nhưu vị là cái gì cũng không biết, hôm nay hắn vẫn là lần đầu ăn vào thịt nhưu. Vừa rồi bọn hắn mỗi người phân đến 2 đại mảnh thịt nhưu, hắn cơ hồ là nguyên lành nuốt xuống. Ăn xong liền hối hận, làm sao lại không có tinh tế thưởng thức đây? Cái này canh giữ lại ngày mai nấu bánh canh ăn. Lý Tiêu nói, hắn là thật lo lắng trụ tử đám người này ăn ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Như trụ tử và rất nhiều người, kỳ thật trong trí nhớ một mực là mang theo đói khát, có cơ hội có thể bung ra ăn, bọn hắn cũng không biết ngừng. Ca, ta còn có thể uống thêm chén thịt nhũ canh. Bên kia Trương Thông Lưu toán mấy cái cũng tới, trơ mắt nhìn cái quai nồi đồng, mặc dù từng cái bụng đã no rất lớn, vẫn còn đang đánh lấy no bụng cách. Nhưng nhìn lấy bọn hắn cái kia tội nghiệp dạng, Lý Tiêu lại không cách nào cự tuyệt. Một người nửa bát, đã ăn xong sau mỗi người nhớ kỹ uống một chén quả mận bắp nước, không thể nằm, vây quanh viện tử lượn quanh 10 vòng bước tiêu thực. Lý Tiêu bất đắc dĩ. Hắn hậu thế thời điểm, khi còn bé nuôi qua một cái tiểu chó đất, dáng dấp đặc biệt đáng yêu, hắn thích vô cùng cái này chó con. Có thể cũng là bởi vì với loại này chó con quá yêu, bởi vậy đều là len lén cho ăn thổ cầu vật ăn, mà con chó nhỏ này căn bản không biết ngừng, cho ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Rốt cục có một ngày, cái này chó con bởi vì ăn no sau vẫn ăn hắn cho ăn một khối thịt lớn, kết quả căng hết cỡ. Không có đói qua người, sẽ không biết những cái kia thường chịu đói người với đồ ăn chấp nhất. Hôm nay không để bọn hắn uống hết điểm này canh, bọn hắn là không chịu bỏ qua, Lý Tiêu cuối cùng đành phải nhượng bộ. Cũng may hắn cũng biết, lúc này người sát thực lượng cơm ăn lớn, cái gì ăn 2 cân thịt thực rất bình thường, chính là ăn được 1-2 chục cái bánh hấp cũng còn nhiều, về phần nói củ cải canh thịt, vậy đơn giản chính là thêm đầu, uống nước lạnh giống như nói không có no bụng. để hậu thế những cái kia chưa từng có chịu qua đói, không thiếu chất béo người, không thân thể lực sống người ăn được hai bát cơm khô, bọn hắn cũng cảm thấy no, chớ nói chi là ăn được mấy cân thịt, nhưng ở cái này thời đại bên trong, có thể có cơ hội ăn được mấy cân thịt, không có ai sẽ bỏ qua. Hôm nay, Liên Uyển Nương cũng ăn non nửa bát thịt, ăn hai bát đao tức diện, vẫn ăn hai bát củ cải canh, cái này thân thể nho nhỏ cốt, thế mà ăn nhiều đồ như vậy. Lý Trinh cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng giống vậy ăn ba bốn bát đồ vật. Về phần đại bưu dạng này cậu thả hắn tử, cái nào không phải liền canh mang thịt, lại là bánh canh lại là món ăn ăn 4-5 cân vào trong bụng. Cái này phương pháp ăn, chúng ta mua cái kia 100 thạch lương thực, có thể ăn không được bao lâu. Triệu Tiên Sinh hôm nay cũng ăn miệng đầy bốc lên dầu, đồng dạng đánh cách, còn vừa cầm một cái cành liễu tại sửa răng. Có thể sửa răng, đây mới là ngày tốt lành. Hôm nay cao hứng, mọi người ăn nhiều một chút. Đoán chừng ngày mai à, mọi người cũng liền ăn không vô bao nhiêu thứ, lúc bình thường, chỗ nào khả năng mỗi ngày ăn như vậy, coi như mỗi ngày có, mọi người cũng ăn không vô. Tòa nhà mang trở về, nợ miễn đi, nhưng bây giờ cũng chừng 50 người đinh ăn cơm, chúng ta ngoại trừ cái kia Bích Ngọc Thanh, cũng không có cái khác cái gì sản nghiệp, làm như vậy ăn sức không, cũng không phải lâu dài sự tình A Tam Lang A, ngươi có cái gì hắn tính toán của nó không? Hiện tại Lý Gia mặc dù vượt qua một đại nguy cơ, nhưng nói cho cùng, cũng chính là chỉ còn lại mộ tổ ruộng mấy chục mẫu vùng núi, điểm này cần cối thổ địa căn bản sản xuất ra không là cái gì, chớ nói chi là nuôi sống như thế hơn 50 nhân khẩu. Làm chút gì, Lý Tiêu còn chưa nghĩ ra. Kỳ thật Lý Tiêu cảm thấy thật muốn làm, có rất nhiều chuyện có thể làm, cũng rất có làm, tỉ như nói tạo giấy A, cất rượu A, chế đường A, tinh luyện muối A, nhưng nói thật ra, những vật này, quá thâm trầm, người bình thường nào dám tiến vào. Không có điểm thế lực, mạng muội đi vào liền cặn bã cũng không biết còn lại. Coi như hiện tại đậu vào tiết ra, có thể cũng không dễ dàng. Lý Tiêu đem đường trắng tẩy màu bí phương cho tiết ra, nhưng tiết ra chính mình cũng không nghĩ tới muốn lưu, vẫn là thứ này tương đối phòng tay. Trông chọt ngược lại là phần nhiều đám địa chủ già kinh doanh, có thể cái kia vài mẫu địa cũng quá ít. Đầu năm nay, có chút ít tiền tài địa chủ, cũng còn biết muốn tại cho thuê ruộng đồng sau khi, làm điểm cái khác mua ba như nói tại trong thôn trong huyện mở cửa hàng cái gì, hoặc là cho vay tiền thu tức. Thổ địa là căn bản, nhưng muốn giàu chỉ dựa vào thổ địa còn chưa đủ. Dưa leo còn có thể bán hơn mấy đợt, nhưng kỳ thật trường ăn thị trường cũng cứ như vậy lớn, để cao lượng cung ứng, giá cả tất nhiên muốn ngã xuống đi, cho nên cái này sinh ý cũng cứ như vậy số lượng lớn, không có đào sâu phát triển không gian. Bây giờ còn chưa qua năm, cách sang năm đầu xuân còn có một thời gian thật dài, thời tiết lạnh, cũng không có cái gì tốt làm. Nếu không, vẫn là đi đốn tuổi đốt than. Mùa đông than tuổi nhu cầu rất lớn, nhất là nơi này tới gần Trường An, mà lại đốt than không cần gì kỹ thuật cùng chi phí, điền trang bên trong có nam nhân, trên núi có tuổi, đào cái hầm than sau đó đốn tuổi liền có thể đốt, bao nhiêu tổng còn có thể lợi ít tiền. Cái này biện pháp kiếm tiền rất khó khăn quá ít. Lý Tiêu lắc đầu, hắn vẫn luôn không quá nhìn lên loại này toàn bộ nhờ tử lực khí kiếm tiền phương thức, người mệnh không thể, nhưng lại không kiếm được mấy đồng tiền. Ta có một cái ý nghĩ, ngươi cảm giác cho chúng ta đào hồ nuôi cá thế nào? Đào hồ nuôi cá? Triệu Tiên Sinh sửng sốt. Quan trung địa lý điều kiện, chú định nơi này là một cái tương đối thiếu khuyết địa phương, tuy nói quan trung cũng có kinh vị và rất nhiều dòng sông, nhưng cao nguyên nhiều, sơn giã nhiều, thiếu nước, rất nhiều nơi người căn bản cá cũng chưa từng ăn. Ăn cá, nhất là nuôi cá bán sống cá, đây đúng là một hạng tốt mua bán, thậm chí được người trước liệt vào kiếm lợi nhiều nhất mua bán một trong, nhưng ở cổ đại nuôi cá lại cũng không tốt làm, kỹ thuật phương diện có thật nhiều nan đề, tỉ như thế nào sinh sôi cá bột, như thế nào đem cá sống bán được trên thị trường đi, nhất là cái này lượng tiêu thụ vấn đề. Đặc biệt là sống cá vận chuyển thế nhưng là tương đối khó khăn. Lý Tiêu có nuôi cá ý nghĩ, chủ yếu vẫn là hắn phát hiện mình không gian cái kia mắt linh tuyển bên trong có cá, lần thứ nhất chỉ thấy một đôi, nhưng là lần trước hắn lại thấy được một đám, mặc dù cái kia suối không lớn, bên trong đám kia mắt hiện tại vẫn chỉ là băng cá con, có thể Lý Tiêu cảm thấy, nếu không gian của mình thần kỳ như vậy, dưa leo đều có thể dáng dấp tốt như vậy, cái kia trong suối nước cá buột, rời đi ra nuôi dưỡng, khẳng định cũng sẽ rất không giống. Triệu Tiên Sinh lại không quá nhìn kỹ nuôi cá, Lý gia không ai nuôi qua cá, chưa từng có kinh nghiệm cùng kỹ thuật a lại nói, nơi này cách Trường An là không xa, thế nhưng 80 dặm đường a, thực nuôi thành cá, đến lúc đó như thế nào tươi mới vận đến Trường An đi a, nếu là không có thể bảo chứng sống, cái kia cá chết cũng bán không ra giá tiền a. Cái kia nói sau đi. Lý Tiêu cũng chưa nghĩ ra vấn đề này giải quyết như thế nào, có chút bất đắc dĩ nói. Quy 1 chương 47, người hầu kỵ sĩ. Chương 47, người hầu kỵ sĩ. Liêu huyện lệnh tặng bộ kia nho ra cựu kinh, Lý Tiêu chuyển giao cho Dương Đại Nhãn. Đại mắt thấy bộ này dùng hộp gỗ sáo trang, xương châu làm trục dùng vàng nhám giấy viết liền nho ra kinh điển, kích động mắt bốc hồng quang. Quá tốt rồi, về sau học đường liền có sách. Dương Đại Nhãn lớn tuổi, sợ nhất chính là mình trí nhớ không tốt, đến lúc đó dạy sai học sinh, dạy hư học sinh. Hắn từng quyển mở ra, lật qua lật lại quyển trục, nhìn xem phía trên bút tích, sách là bản chép tay mà không phải thể chữ in, nhưng là cái kia chữ lại viết vô cùng tinh tế, chỉnh tề để Lý Tiêu sợ hãi thán phục, đơn giản cùng thể chữ in đồng dạng. Chắc không được nói chép một cuốn sách vạn chữ liền phải ngàn văn tiền, sắp thực đáng cái giá này, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Rất tốt, không có sai lầm chỗ. Lý Tiêu nói, sách này là Liễu huyện lệnh tặng, Hà Đông Liễu thị thế nhưng là thiên hạ số thượng hảo sĩ tộc. Dạng này đại sĩ tộc cũng có nhà của mình học truyền thống, thậm chí sẽ có gia tộc của mình tàng thư. Bọn hắn lấy ra sách, đương nhiên không phải là chất lượng sai. Tam Lang a, ta muốn đem học đường đem đến cái này đại trạch đến. Ta xem qua, cái này đại trạch gian phòng thật nhiều, ngay ở phía trước đông xương phòng bên cạnh đằng một gian đi ra làm học đường là được, ngươi thấy được không? Đại Nhãn hỏi Lý Tiêu. Vấn đề này Lý Tiêu cũng là cân nhắc qua, ta cũng chính muốn nói chuyện này chứ, bây giờ tổ trạch thu hồi lại, chúng ta về sau liền thường ở bên này, vợ đám con đọc sách đến nơi đây cũng càng có chăm sóc. Cái này không chỉ có là xa gần vấn đề, Lý Tiêu vẫn cân nhắc qua dạy học vấn đề, hắn không có ý định chỉ là như truyền thống tư thuộc học đường như thế dạy học, hắn có lo nghĩ của mình tính toán. Trước đó hắn có nghĩ qua, chính mình gánh vác những này hộ nông dân bọn nhỏ vỡ lòng giáo dục, không chỉ có là đối với mình người một loại may mắn lợi, cũng coi là vì chính mình bồi dưỡng một số người mới. Dù là vẹn vẹn biết chữ nổi học được điểm số học, kỳ thật đều đã là nhân tài không tệ. Mà bây giờ, hắn cân nhắc lâu dài hơn chút, chính mình huấn luyện điểm biết chữ số học người đã không đủ, hắn vẫn hy vọng đem chính mình trường này biến thành một cái kỹ thuật trường học, thậm chí là đem đám hải tử này nhóm xem như là người hầu kỵ sĩ, xem như tương lai gia thần võ sĩ đến bồi dưỡng. Lúc này phương Tây chính là hắc ám thời trung cổ thời đại, đồng thời cũng là phong kiến quý tộc thời đại. Quý tộc phân đất phong hầu, trang viên kinh tế, lưu hành là bộ kia phong thần không phải ta phong quân không phải ta phong quân. Các quý tộc đều sẽ bồi dưỡng mình kỵ sĩ vũ trang, một cái lãnh chúa biết để cho mình các kỵ sĩ đem tuổi nhỏ nhi tử đưa đến trang viên huấn luyện, mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu kỵ sĩ huấn luyện. Loại này kỵ sĩ người hầu huấn luyện, không chỉ có là dạy bảo bọn nhỏ võ nghệ cưỡi ngựa ban cung, cũng dạy bảo bọn nhỏ tri thức, lễ nghi, thậm chí là một loại tăng cường cùng thủ hạ các kỵ sĩ quan hệ một loại phương pháp. Đại Đường kỳ thật cũng có loại tình huống tương tự, đó chính là nội vệ thân huân dực ba phủ, những cái kia thân huân dực vệ đều là từ huân thích quý tộc cùng quan lại con em bên trong chọn lựa, để bọn hắn đến kinh thành đảm nhiệm nội vệ, theo hầu hoàng đế tả hữu. Nếu như vẹn vẹn để hộ nông dân con em có một cơ hội học chữ, cái này quá đơn giản chút. Nhưng nhân cơ hội này, để hộ nông dân con em có cơ hội đọc sách mở mắt, đồng thời đem bọn hắn phóng tới chính mình đại trạch bên trong giáo dục, tiến hành một chủng loại giống như vừa học vừa làm đồng thời nửa người hầu huấn luyện phương thức, để bọn hắn một mặt học tập văn hóa, một mặt vẫn học tập chút kỹ nghệ, đồng thời đi theo Lý Tiêu người hầu, học tập chút lễ nghi a các loại, hàng năm từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất hải tử tiến hành trọng điểm huấn luyện, hắn cảm thấy rất có cần phải, với Lý gia tương lai phát triển cũng rất trọng yếu. Nghĩ không ra Tam Lang nghĩ xa như vậy. Dương Đại Nhãn trước kia một mực là lúc cùng học cứu, thật đúng là không nghĩ tới, Lý Tiêu như thế dã tâm bừng bừng, không chỉ là cho bọn nhỏ mở mắt vỡ lòng, thế mà còn muốn càng xa. Rất tốt, ta cảm thấy rất tốt, bọn hắn vốn là đều là hộ nông dân nhà cùng khổ con em, đọc sách vỡ lòng không làm mắt mù, nhưng cũng không thể chỉ đọc thánh hiền chi thư, vẫn là phải học chút thực sự tri thức, học xong tính sổ sách, tương lai có thể làm phòng thu chi. Nếu là học xong tay nghề, còn có thể có một môn kỹ thuật kiếm cơm ăn. Mà vừa đi học đồng dạng theo hầu Tam Lang bên người, cũng có thể học được lễ nghi các loại, còn có thể tay làm hàm nhai, rất tốt. Dương Đại Nhãn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lý Tiêu loại này tưởng tượng thật không tệ. Chỉ bất quá, ta Dương Đại Nhãn không có bản lĩnh gì, cũng liền chỉ biết dạy điểm đơn giản, cho bọn nhỏ mở một chút được có thể, không có cái khác bản sự. Dương thúc ngươi không cần nói như vậy, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, chúng ta trong trang nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau dạy nha. Ta cũng là biết chữ nhận số, Triệu tiên sinh vẫn là cái đại phu đọc qua thầy thuốc đây, chúng ta cùng một chỗ dạy. Lý Tiêu không hy vọng chính mình hộ nông dân bọn nhỏ toàn trở thành mắt mù, nhưng cũng không hy vọng những hài tử này bởi vì đọc sách mà biến cùng cha mẹ của bọn hắn cách ly phân hóa, càng không nguyện ý bọn hắn cuối cùng xem trở thành tay trói gà không chặt, ngoại trừ đọc sách cái gì nghề nghiệp cũng không biết còn một sách. Nho kinh muốn học, tính toán cũng phải lại mặt khác còn phải học chút quyền cước võ nghệ, thậm chí đánh xe cưỡi ngựa những này cũng nên học một ít. Lý Tiêu dẫn nói, nghe ngươi, bọn hắn vốn là khổ cấp hài tử, có cơ hội đọc sách cũng không thể liền bởi vậy quên vốn. Vừa đi học, đồng dạng học thêm chút bản sự. Hai người dăm ba câu đạt thành chung nhận thức, Lý gia trang học đường về sau liền đặt ở đại viện Đông Sương phòng phòng bên cạnh bên trong, bọn nhỏ đọc sách học chương trình học không chỉ có nho gia thập tam kinh, thậm chí càng học tính toán, y dược, nông sách những này tập học, đồng thời còn muốn học võ luyện nghệ, càng còn phải tại Lý gia xung làm hầu đồng nhân vật, bưng trà dâng nước, quét dọn viện lạc, nuôi ngựa cắt cỏ các loại cái này ít chuyện vật cũng giống vậy là phải thay phiên làm. 3 năm đồng thời, học tốt liền có thể cử đi nhập xuống đồng thời tiếp tục đào tạo sâu, nếu như không có thiên phú đó, cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian, mà là đi học càng chuyên nghiệp kỹ thuật tay nghề các loại. Dương Đại Nhãn cảm thán nói, thiên hạ địa chủ ngàn ngàn vạn, nhưng có mấy cái có thể có Tam Lang như vậy nhân nghĩa, nguyện ý như thế hao tâm tổn trí là tá điển nhóm cân nhắc. Chẳng những để bọn hắn có cơ hội miễn phí đọc được sách, thậm chí còn vì bọn họ quy hoạch như vậy lâu dài, gặp được ngươi dạng này đồng ra, thật sự là bọn hắn kiếp trước xây phúc ca. Lý Tiêu cười cười, cái này kỳ thật cũng là cả hai cùng có lợi một loại hình thức, Lý Tiêu giai đoạn trước nhiều đầu nhập một điểm, nhưng loại này chính mình bồi dưỡng nhân tài phương thức, với Lý gia lâu dài là có chỗ tốt. Những này chính mình bồi dưỡng ra được người, khẳng định với Lý gia càng trung tâm, càng có lòng cảm mến. Lý Tiêu cũng có thể được càng nhiều nhân tài, càng trung tâm nhân tài. Bất quá, đây chính là bút lâu dài chi tiêu, tiêu phí cũng sẽ không nhỏ. Dương Đại Nhãn nhắc nhở Lý Tiêu, đầu năm nay vì cái gì nhiều người như vậy không có đọc qua sách? Bởi vì giáo dục chi tiêu chi phí lớn, thật nhiều địa chủ nhà hài tử cũng không có đọc qua sách đây. Lý Tiêu mở ban, dạy một đám trẻ con, thậm chí càng hình thành lệ, cái kia đầu nhập chính là liên tục không ngừng. Vừa muốn cho bọn nhỏ đọc sách, vẫn phải chịu trách nhiệm bọn hắn ăn uống, này bằng với giúp hộ nông dân nhóm nuôi tiểu tử, vẫn một thoáng nuôi nhiều như vậy, tiền tuyệt sẽ không ít hoa. Chuyện tiền bạc ta đến cân nhắc, dù sao tạm thời học sinh của chúng ta cũng liền tám cái. Lý Tiêu cười nói. Quy 1 chương 48, Thái cực cùng bắt quái. Chương 48, Thái cực cùng bắt quái. Một đêm này, Lý Gia Trang không có mấy người ngủ. Cơm tối ăn quá no, tất cả mọi người không ngủ được. Đặc biệt là cái này bỗng nhiên ăn còn không phải bình thường no bụng, trước kia ngẫu nhiên ăn no nê, vậy cũng nhiều lắm thì rót một bụng bát cháo, lúc ấy no cái bụng căng tròn, nhưng rất nhanh cũng liền tiêu hóa hết. Nhưng hôm nay cái này bỗng nhiên, cái nào không phải ăn miệng đầy bốc lên dầu, thậm chí là yết hầu bốc lên dầu. Dầu mỡ đồ vật là rất khó tiêu hóa. Dù là trước kia trong bụng lại không có chất béo, lập tức ăn nhiều như vậy có chất béo đồ ăn, cũng là đến nửa đêm đều chưa chắc tiêu hóa bao nhiêu. Lâu không tiêu hóa liền no khó chịu, nằm thì càng no khó chịu. Kết quả là, hơn nửa đêm, trời đông giá rét, mọi người lại đều còn không chịu ngủ, mặc quần áo trong sân quay tới quay lui, vừa đi vừa nói thiên. Lý Tiêu cũng ngủ không được, hắn hôm nay mặc dù không bằng Đỗ Tử, thiết trụ bọn hắn ăn như thế nhiều, có thể một người cũng tối thiểu ăn 2 cân thịt dê 1 cân thịt nhưu, ngoài ra còn canh xương hầm a đao tức diện cái gì không ít, mặc dù cũng uống một chén lớn quả mận bắp nước, có thể chậm chạp không gặp tiêu hóa. Đêm nay mặt trăng rất tròn, trời cũng rất lạnh, Triệu Tiên Sinh rất có kinh nghiệm bảo ngày mai sẽ có một trận đại sương. Đại sương chính là đại tinh, Lý Tiêu chán ghét trời mưa. Quan tản bộ cảm giác không có tác dụng gì, Lý Tiêu dứt khoát không đi, hắn đứng vững, ngồi xổm trung bình tấn, bảy cái thức mở đầu, bắt đầu luyện thái cực. Lý Tiêu ngược lại không có chăm chú học qua thái cực, bất quá thái cực ở đời sau tên tuổi cực lớn, làm bộ luyện một chút ngược lại không có vấn đề. Hắn cái này vừa bày mấy tư thế, lập tức liền hấp dẫn một đám người vây tới. Đừng nói, thái cực uy lực đến cùng như thế nào người khác cũng nhất thời nhìn không ra, nhưng Lý Tiêu bộ này quyền động tác xác thực rất phiêu dật, cũng khẩu cao thâm mặt chắc. Tam Lang, ngươi bộ này quyền, nhìn xem có điểm giống là ngũ cầm hí a. Triệu Tiên Sinh làm vì một cái vân du bốn phương lang trung, nhìn sẽ cảm thấy hắn quyền này giống như là thần y hoa đả ngũ cầm hí. Cha, không quá giống ngũ cầm hí. Cùng Triệu Tiên Sinh học qua ý huyền nương cũng giống vậy vây ở bên cạnh, nàng đêm nay cũng không tiêu hóa. Ca, ngươi đây là quyền pháp gì a? Lý Trinh đồng dạng nắm lấy cái sâu mức quả ăn có lực, đồng dạng hỏi Lý Tiêu. Thái cực. Lý Tiêu làm ra một cái lãm tức vĩ động tác, sau đó bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân, nhàn nhạt trả lời. Thái cực. Hai chữ một màn, sát thực chấn đến không ít người, mặc dù không có người biết thái cực quyền là cái gì, có thể thái cực hai chữ này nghe thấy liền không đơn giản a. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Dương Đại Nhãn gật gù đắc ý tại nơi đó thì thầm, quyền pháp này xem ra giá thức rất đủ, danh tự càng có khí thế, vừa nhìn chính là bất phàm. Lý Tiêu lại chỉ là cười cười, mọi người nếu là nguyện ý, có thể đi theo ta cùng một chỗ luyện tập thái cực quyền. A, ngươi muốn đem cái này thái cực quyền truyền thụ cho chúng ta? Cái này không tốt lắm đâu. Nghe cũng chưa nghe nói qua thái cực quyền, nhìn xem như thế có khí thế, khẳng định là đồ tốt ta, sao có thể tùy ý truyền thụ cho người khác đâu. Mọi người theo ta cùng một chỗ luyện đi, đến, trước trầm xuống trung bình tấn. Lý Tiêu rất không khách khí đem tự mình biết một điểm thái cực quyền giá thức bày đi ra, đồng dạng luyện đồng dạng dạy cho mọi người. Gặp Lý Tiêu thực như thế không tàng tư, đám người vội vàng đều đi theo học theo. Trong trang một đoàn ăn quá no ngủ không được người, thế là liền cũng bày lên giá thức luyện lên thái cực quyền. Một bộ không hoàn chỉnh thái cực quyền luyện qua, Lý Tiêu cảm thấy đồng thời không có cảm giác gì, nhưng là Dương Đại Nhãn, Triệu Tiên Sinh bọn người lại đều một bộ rất thần kỳ bộ dáng. Ta cảm giác hiện tại toàn thân thông suốt rất nhiều a. Cũng không phải, vừa rồi cũng cảm thấy không thể động đậy, hiện tại một bộ thái cực sau, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Bưu Tử càng là thế nào hồ nói, ta cảm thấy ta lực khí lớn hơn rất nhiều. Tâm lý tác dụng, Lý Tiêu muốn nói, cái này hoàn toàn chính là bọn hắn tâm lý của mình nắm chỉ, nhưng hắn cũng không có đi nói cái gì. Y Y Nguyên no căng, đành phải tiếp tục đánh quyền, dù sao cũng ngủ không được. Buổi tối đó, Lý Tiêu mang theo mọi người đánh 7-8 lần thái cực, sau đó vừa uống 2 bát quả mận bắp nước, cuối cùng dày vò đến nửa đêm, rốt cục cảm giác thoáng tốt đi một chút, sau đó đông không thể, đành phải chui trở về phòng đi. Và ở đại trạch, Lý Tiêu người gia chủ này tự nhiên ngủ là tốt nhất bắc phòng gian lớn. Đây là tốt nhất phòng ở, mùa đông có thể phơi đến thái dương, có thời gian rất lâu chiếu sáng, đông ấm hè mát, mùa hè thông gió mát mẻ, mùa đông có thái dương chiếu xạ. Mà lại phòng ốc cũng lớn, trong phòng đồ dùng trong nhà đều là có sẵn. Chỉ tiếc thiếu khuyết một chương giường sưởi, Lý Tiêu quyết định quay đầu cũng là người ta cho trong phòng trên bàn giường, không có giường sưởi thật sự là quá lạnh, mặc dù bộ kia trên giường đệm chó ra cùng dâm dạ, trên giường còn có bông tơ được, nhưng nào có giường ấm áp a. Lý Tiêu quan tâm viện nương còn tại kỳ kinh nguyệt, thế là cố ý dùng chậu than sinh một chậu than tuổi hỏa, đem chậu than bỏ vào dưới giường, như vậy cũng coi là cái giản dị giường sưởi. Tay chân của ngươi vẫn lạnh buốt a, thả ta trong ngực ta giúp ngươi ủ ấm. Chính viện nương tay chân cũng lạnh buốt, lại muốn giúp Lý Tiêu ấm. Không cần, ta đại nam nhân hỏa lực tráng, một hồi liền ấm áp, ngược lại là ngươi, tay chân băng thiết, ta cho ngươi ấm. Hắn đưa tay kéo tay của nàng, Uyển Nương vẫn vùng vây mấy lần, cuối cùng dãy rủa mà không thoát, đành phải tùy ý Lý Tiêu cầm đè vào trong ngực, cảm nhận được trong ngực hắn ấm áp, cùng cái kia bịch bịch nhịp tim, nàng cảm thấy mình cũng ấm áp rất nhiều. Rúc vào trượng phu trong ngực, cảm giác nhịp tim lợi hại, tỉnh cả ngủ. Trương Bái bị phụ tử bị bắt, gia đình bị phong, vấn đề này cấp tốc tại Lam Khê Hương truyền ra. Là mấy năm này Lam Khê Hương thủ phủ, Trương Bái bị xảy ra chuyện, sắp thực chấn động toàn hương. Mọi người một mặt tại bốn phía xác nhận tin tức này đồng thời, một mặt cũng âm thầm cao hứng, thậm chí có người công khai vỗ tay khen hay. Đáng chết Trương Bái bị, rốt cục phải báo ứng a. Cũng không phải, người ác có thiên thu a. Biết rõ Trương Bái Bỉ như thế nào xảy ra chuyện không? Có người lập tức tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ lại ngươi còn biết? Ta nói cho ngươi à, vài ngày trước ta ở chỗ này nhìn thấy một người trở về Lam Khê, cưỡi ngựa cầm kiếm, mang theo một nhóm người. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là sứ khác khách qua đường đây, liền lên trước mời chào, kết quả ngươi biết người ta là ai chăng? Có người với cái này tiểu nhị thừa nước đục thả câu chưa đầy, là ai? Ngươi ngược lại là mau nói à, tiểu cậu tử. Lý gia sườn núi Lý Tam Lang. Lý Tam? Thế nhưng là cái kia liều mạng Tam Lang Lý Tam? Có người lập tức nói ra trong trí nhớ một người đến, có thể không phải liền là, đúng là hắn. Không phải nói hắn chết sớm sao? Không chết, sống thật tốt đây này, mấy năm không gặp, người ta hiện tại cao lớn uy mãnh đây, cưỡi ngựa trở về, đoán chừng là áo gấm về quê. Có người ồ một tiếng, Liều mạng Tam Lang vừa trở về, Trương Bái Bì liền bị bắt, nhà con bị cầm, chẳng lẽ nói trong này không có có liên hệ gì sao? Không có khả năng thật chỉ là trùng hợp a. Lúc này lại có một người phát nổ một cái đại liêu. Lý gia sơn núi đại trạch đổi chủ nhân, Lý đại thiện nhân nhi tử tại Triệu Lục sự tự mình cùng đi đã tiến vào cái kia đại trạch. Tối hôm qua Lý Tam Lang tại tổ trạch bày tiệc chúc mừng, một bữa cơm ăn 2 cái dê một nửa heo, còn có mấy chục cân thịt như đây, bày 3 miệng nồi lớn tại trong đại viện thịt hầm, mời hắn nhà hộ nông dân người hầu ăn cơm, người người cũng cứ việc mở rộng ăn, bao ăn no bao no. Trời ạ, đây là sự thực sao? cũng không phải thế nào. Thật không nghĩ tới, Lý Tam Lang lên chết phục sinh vừa trở về, vẫn vừa về đến liền đem Trương Bái Bì cho làm sụp đổ, cái này Lý Tam Lang, là áo gấm về quê a. Trương Bái Bì, Lý Tam Lang. Trương gia xong, Lý gia vừa dậy rồi, ngày này, Lam Khê con phố dài này ở trên tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi cái đề tài này. Toàn bộ Lam Khê người đều biết, Lý gia Tam Lang vừa trở về đến rồi, Quy 1 chương 49, chiếm tiện nghi. Chương 49, chiếm tiện nghi. Tại cái này thông tin cơ bản dựa vào giống, chỉ an cơ bản dựa vào chó niên đại, bách tính cực độ khuyết thiếu giải trí, liền quan phủ giết người xử trảm cũng khả năng hấp dẫn vô số người vây xem. Mọi người vô sự thời điểm, đối với bắt quái hứng thú kia là cực lớn. Lam Khê cái này tần lĩnh chân núi phía bắc trong lòng núi, mọi người đồng dạng miêu đông, vừa hướng Lý gia cùng Trương gia cái này ra ân oán tình cựu đại hí là không sợ người khác làm phiền nghe ngóng, truyền bá. Đủ loại phiên bản bốn phía bay lên. Cái gì Lý Tiêu khởi tử hoàn sinh, đại nạn không chết, về sau đi bộ đội, tại biên quan đánh trận lập công đã làm tới quan quân, bây giờ áo gấm về quê, là chết đi phụ thân báo thù. Cái gì Lý Tiêu bên ngoài thời điểm gặp được một vị quan lớn thưởng thức, cưới mọi người thiên kim làm vợ, bây giờ quay về Lam Khê, đem Trương gia đánh rất xuống ngựa. Càng có người truyền thuyết Lý Tiêu bên ngoài kinh thương, kiếm lời đồng tiền lớn, sau khi trở về làm quen huyện lệnh, bởi vậy có huyện lệnh chỗ dựa, trực tiếp cầm xuống chỉ có Triệu Lục sự chỗ dựa Trương Bái Bỉ. Quan hơn một cấp đệ chết người nha. Đương nhiên, mọi người cũng đối Lý gia ngày hôm qua trận kia tiệc rượu 10 phần có hứng thú, cái gì ba miệng nồi lớn trong viện giá, hầm như hầm dê nấu thịt heo, cơm bao ăn no ống thịt ăn cái gì. Thậm chí còn có người nói, Lý Tiêu vẫn phải ở nhà xử lý cái học đường, để nhà mình tá điền bọn nhỏ miễn phí đi đọc sách, thậm chí còn bao bọn nhỏ cơm trưa, nếu là xem tốt, một tháng còn có thể thưởng mấy đấu gạo kê. Lý gia sơn núi, Lý Tam Lang, mấy chữ này mắt đã triệt để trở thành Lam Khê người ngoài miệng bàn tán sôi nổi từ. Tin tức càng truyền càng xa, rất nhiều người bắt đầu hướng Lý gia trang chạy, có người chỉ là đơn thuần trong ngày mùa đông nhàm chán, chạy đến xem náo nhiệt. Cũng có người là cảm thấy Lý gia đại trạch đổi chủ, cùng cuộc sống của mình cùng một nhịp thở. Vừa sáng sớm, Lý Tiêu dậy rất sớm, hôm qua không chút ngủ ngon, ăn no. Dậy thật sớm, tiếp tục luyện công buổi sáng. Vừa vận động một hồi, trên thân mới có điểm nóng hổi tinh thần, kết quả là có thật nhiều người chạy tới. Đến sớm nhất chính là bên kia mộ tổ ruộng cái kia điền trang bên trong hộ nông dân nhóm, những ngày này mọi người quen thuộc ăn chung nổi, thậm chí làm chuyện gì cũng do Lý Tiêu đến an bài. Một mực nghe an bài làm việc, sau đó đến giờ liền nâng bát ăn cơm chính là. Hiện tại Lý Tiêu trở về lại trạch, chỉ dẫn theo từ Giang Nam mang về mấy người, nguyên điền trang bên trong mấy chục nhân khẩu y nguyên để ở nhà, chỉ có Triệu đại phu Hòa Huyền Nương, Lý Trinh ba người cùng một chỗ trở về lại trạch. Không còn Lý Tiêu, bọn hắn nhất thời cũng không biết thời gian này muốn làm sao qua, bởi vậy thật sớm liền chạy tới. Có trong lòng người vẫn đang lo lắng, Tam Lang trở về đại trạch, vậy sau này cơm tập thể có phải hay không liền không có ăn. Cũng có người tại quên lấy Lý Tiêu cam kết để hải tử miễn phí đi học sự tình. Mọi người tới, buổi sáng hôm nay sương lớn, thật lạnh đi. Lý Tiêu nhìn đến mọi người lông mày trên còn mang theo trắng trắng sương hoa, liền dừng lại động tác, thăm hỏi mọi người vào nhà. Vào nhà trước nướng xuống hỏa, điểm tâm đã đang nấu, lập tức liền tốt. Hôm qua ăn quá dầu mỡ, buổi sáng hôm nay liền uống chút cháo gạo, còn có canh sương hầm. Có cái lớn tuổi điểm thôn trang hắn hỏi, Tam Lang, hôm nay chúng ta làm gì chứ? Ừm, bên kia điền trang bên trong sống cũng đừng ngừng lại, cái kia tu bổ phòng ở tiếp tục tu bổ, chuẩn bị kiến mấy tòa nhà phòng ở mới cũng tiếp tục dựng lên. Tam Lang đã trở về đại trạch, bên kia phòng ở còn muốn che sao? Có người hỏi. Tiếp tục che a, bên kia phòng ở vốn là khẩu gấp, mọi người ở rất chen chúc, có chút trong nhà hài tử lớn vẫn chen trong một gian phòng. Thừa dịp cơ hội lần này, mọi người nhiều che mấy gian mới cỏ tranh phòng, đến lúc đó nhà đông người, liền phân đến tân phòng ở đây. Cỏ tranh phòng không muốn cái gì tiền vốn, chủ yếu vẫn là chọn người công, dù sao hiện tại không có việc gì, mọi người ăn cơm cũng đều tại Lý Tiêu nơi này, cho nên Lý Tiêu an bài bọn hắn tiếp tục che mấy gian phòng ốc. Có người muốn nói lại thôi, chủ yếu vẫn là về sau vấn đề ăn cơm. Nói thật ra, hiện tại mọi người cùng nhau xây phòng lập nhà, nhưng lại không thể kiếm tiền, bọn hắn làm Lý gia tá điển, vẫn ăn đông ra cơm, luôn cảm thấy không quá an tâm. Có thể mọi người hiện tại cũng nghèo, nếu như không ăn đông ra, cái kia mùa đông này liền phải chịu đói. Cuối cùng vẫn là Hoàng Lao Hán mở miệng trước, Tam Lang, bây giờ ngươi cũng trở về đến đại trạch, chúng ta bây giờ tiếp tục đến bên này ăn cơm cũng không thích hợp, chúng ta không thể như vậy không công chiếm chủ gia rẻ. Chúng ta trước đó cũng thương lượng qua, cảm thấy Tam Lang bên này hiện tại cũng không có nợ, tình huống còn tốt chút, trong tay còn có chút lương, bởi vậy chúng ta tính toán mỗi nhà cùng Tam Lang mượn điểm lương thực qua mùa đông, là mượn. Chờ đến năm cây trồng vụ hè về sau, chúng ta trả lại. Cái này đổ ra ư Lý Tiêu dự kiến, mọi người thời gian cũng khổ như vậy, vừa ăn hai ngày cơm no, có thể mọi người lại nói không thể không công chiếm đông gia rẻ, cũng không nguyện ý tiếp tục ăn ăn không. Bách tính mặc dù nghèo, nhưng lại vừa vô cùng có tự tôn. Để cho người ta dự kiến. Hoàng bá, trước đó ta đã nói, các ngươi tại nhà ta thời điểm khó khăn nhất, cầm ra khỏi nhà một điểm lương thực giúp ta nhà trả nợ, vẫn thay ta chăm sóc huyện nương, Tam Nương các nàng, ta vô cùng cảm kích. Chúng ta cùng chung hoạn nạn qua, là người một nhà, có ta Lý Tiêu một miếng ăn, liền sẽ không để mọi người bị đói. Tam Lang, ngươi nói những này chúng ta rõ ràng, có thể những cái kia cũng chỉ là chúng ta nên làm. Bên kia điền trang bên trong 7-8 gia đình, đều là bao năm qua chạy nạn tới dân đói, là Lý gia mấy đại gia chủ thu lưu chúng ta, đem chúng ta an trí ở bên kia, không có các ngươi Lý gia, chúng ta những người này cũng sớm chết đói. Các ngươi gặp nạn, chúng ta ra thêm chút sức cũng là nên. Một vị khác Lưu Bá cũng nói, đúng vậy à, một mã thì một mã, chúng ta những này tá điển sao có thể một mực ăn không đông ra cơm đây, cái này không hợp quy củ. Tam Lang nếu như nguyện ý, liền cho chúng ta một điểm lương, về sau chúng ta trả lại. Nếu là Tam Lang có cần chúng ta xuống lực thời điểm, liền kêu chúng ta tới, quản bữa cơm, hoặc là cho điểm lương thực tiền công, chúng ta cũng thu yên tâm thoải mái. Chúng ta mặc dù khổ mặc dù nghèo, nhưng cũng không thể mặt dày mày dạn ăn không đông ra cơm, muốn sẽ không để cho người khác đâm cuộc sống, ban đêm biết ngủ không yên. Đúng vậy a, đúng vậy à, Tam Lang chịu để Dương Tiên Sinh thu chúng ta hoa nhi đọc sách, chúng ta cũng vô cùng cảm kích, chỗ nào còn có thể lại chiếm Tam Lang rẻ, ăn ngươi ăn không à. Mặc kệ Lý Tiêu nói thế nào, mọi người nhưng đều là không đồng ý lại đến bên này ăn chung nổi, mặc dù Lý Tiêu cơm tập thể thực ăn ngon, có thể mọi người vẫn là nhịn được. Người mặc dù nghèo, có thể chỉ cần còn có thể sống xuống dưới, liền không người nào nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm. Tam Lang, ngươi cũng chớ lại nói, các hương thân tâm ý rất rõ ràng, mọi người muốn không phải bố thí. Triệu Tiên Sinh lúc này cũng ra đến nói chuyện, như các hương thân nói, ngươi mượn lương thực cho mọi người, cũng không cần hạn định trả lại ngày, không muốn thu tức liền tốt. Nếu như về sau ngươi có cần mọi người xuất lực địa phương, đến lúc đó chúng ta lại theo công tính tiền công liền tốt. Như vậy, mọi người cũng an tâm. Lý Tiêu hiện trên tay xác thực không có gì cần mọi người làm việc địa phương, hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm gì. Mọi người kiên trì như vậy, liền Triệu Tiên Sinh đều như vậy nói, Lý Tiêu cũng vô pháp lại tiếp tục kiên trì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đưa ra một cái khác phương án, đầu tiên, mọi người tiếp tục xây bên kia thôn trang phòng ở cùng đem chuẩn bị che phòng ở che xong, trong lúc này, Lý Tiêu quản mọi người cơm, tiền công không coi là, đây cũng là báo đáp mọi người trước đó với trợ giúp của bọn hắn. Tiếp theo, Lý Tiêu cho bên kia thôn trang 8 gia đình, mỗi hộ 5 thạch gạo kê, những này lương thực cũng không tính là mượn, xem như Lý Tiêu với mọi người tạ ơn. Tạ ơn mọi người với Huyền Nhi, Tam Nương bọn hắn một mực đến chiếu cố, xem như đối bọn hắn lúc trước xuất ra lương thực đến giúp Lý gia trả nợ tạ lễ. Mặc dù mọi người lúc trước lấy ra lương thực cũng không nhiều, có thể Lý Tiêu kiên trì mỗi hộ 5 thạch, lúc đầu hắn tính toán nhiều đưa chút, có thể mọi người không chịu thu nhiều. Một hộ 5 thạch, nếu như tiết kiệm một chút ăn, là có thể ăn được 3-4 tháng thời gian. Những hải tử kia về sau đi ra bên này đọc sách, ăn ở cũng tại trong đại viện, mở sống chi tiêu cũng toàn về đại viện bao hết. 10 ngày được 1 ngày nghỉ, có thể trở về nhà, gặp ngày mùa thời điểm phóng 1 tháng nghỉ về nhà hỗ trợ, kỳ thật thời gian liền tại ta chỗ này đọc sách, cũng làm chút chuyện, học một chút tay nghề. Lý Tiêu liên quan tới bọn nhỏ đọc sách cái này cải biến, tất cả mọi người vẫn rất cao hứng. Dù sao bé con cũng làm không có bao nhiêu sự tình, nếu như cũng tại đại viện nơi này đọc sách làm việc, cái kia còn cho nhà tiết kiệm được một người khẩu phần lương thực. Sao phải sự tình, liền theo Tam Lang nói xử lý. Đa tạ Tam Lang. Lý Tiêu trong lòng cũng là rất phức tạp, những người này rất nghèo khổ, nhưng lại cũng rất chất phác, bọn hắn có khi biết tính toán chi ly, có chút tiểu xảo trá. Có thể nhiều khi, nhưng cũng vẫn kiên trì tự mình làm người danh giới cuối cùng, bọn hắn kiên thủ bản này phần, trông coi chính mình lương chi. Về sau có chuyện, ta cũng sẽ mời mọi người qua đến giúp đỡ, đến chỗ của ta giúp làm sự tình. Ta một ngày quản 3 trận cơm, mặt khác lại cho tiền công. Công tiền, nhìn tình huống cho, tùy hành liền mua, mọi người hài lòng không? Lý Tiêu hỏi. Mọi người nào có cái gì không hài lòng, điều kiện như vậy, tự nhiên là hài lòng. Phải biết, các địa chủ nhà có khi mời tá điền làm việc, bình thường cũng liền quản một bữa cơm, lại cho điểm lương thực cái gì chế tác tiền. Thậm chí có chút gõ cửa điểm địa chủ, tiền công cũng không cho, quản một bữa cơm, sau đó coi như là nghĩa vụ lao động. Nói xong những này, mọi người trên mặt lại có nụ cười. Bọn hắn cảm thấy tâm an tâm, không còn là không công chiếm đông ra rẻ, mặc dù như lão Hoàng lão Lưu mấy cái lão hán cảm thấy Lý Tiêu cho mỗi nhà 5 thạch lương vẫn còn có chút quá để bọn hắn chiếm tiện nghi, cảm thấy có chút bất an, nhưng Lý Tiêu kiên trì, người trẻ tuổi cũng đều rất tâm động, cuối cùng cũng không có kiên trì nữa. Có cái này 5 thạch lương thực, mùa đông này là có thể vượt qua, thậm chí tiết kiệm một chút ăn có thể ăn vào sang năm đầu xuân. Ăn cơm, mọi người mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Đại Bưu tới thăm hỏi ăn cơm. Một trận điểm tâm qua đi, Lý Gia Nguyên tới một cái trong nồi quấy ăn mấy chục nhân khẩu, thân phận liền lại có phân chia, chia làm 4 bộ phận. Lý Tiêu, Huyền Nương, Lý Trinh, Triệu Tiên Sinh, cái này dĩ nhiên chính là chủ gia một nhà. Mà như Dương Đại Nhãn, Đại Bưu, Thiết Trụ các loại bọn này giang nam người tới, thân phận của bọn hắn xem như Lý gia bằng hữu thân thích, hoặc là nói là bộ khúc, bọn hắn bây giờ còn chưa tại Lam Điền quan phủ đăng ký, xem như trốn hộ. Chẳng qua hiện nay có Liêu huyện lệnh tại, giúp bọn hắn vào cái tịch nên không tính là gì vấn đề. Còn có một bộ phận người thì là hôm qua trong đại viện lưu lại cái kia 11 người, đây đều là có nô tịch, Triệu Lục Sự đã đáp ứng đem khế ước chuyển tới Lý Tiêu danh nghĩa, bọn hắn về sau thân phận chính là Lý gia nô bộc. Cuối cùng bên kia hộ nông dân nhóm, thân phận của bọn hắn thì là Lý gia tá điền, trên bản chất bọn hắn vẫn là quan phụ tại tịch lương dân, chỉ là điền giống Lý gia ruộng đồng, cùng Lý gia tính được là thuê quan hệ. Trong nhà mấy cái nô bộc bưng bát vừa ăn cơm, ngồi xổm ở một khối, nhìn xem bên kia top 5 top 3 ngồi xổm ăn cơm chung hộ nông dân các hán tử, một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, mặc dù bọn hắn không phải lương dân mà là đê tiên tịch nô bộc, thế nhưng là bọn hắn bởi vậy không cần quan tâm quá nhiều vấn đề, dù sao đi theo chủ tử Lý Tiêu làm việc, sau đó liền có cơm ăn, bắt sát đây, chỉ cần có thể gặp được cái Lý Tiêu dạng này tốt chủ tử, có thể so với cái kia thôn trang hán nhóm sinh hoặc có bảo hộ nhiều hơn. Quy 1 chương 50, 800 mẫu đất. Chương 50, 800 mẫu đất. Hôm qua cũng ăn quá no, no hơn nửa đêm ngủ không yên, có thể buổi sáng hôm nay, bọn hắn lại như cũ với canh xương hầm có tình cảm. Lý Tiêu hôm nay không có đi uống canh xương hầm, hắn chỉ bưng bát cháo gạo uống từ từ. Xương kia canh là dùng hôm qua gặm xong hút xong xương sườn một lần nữa nấu lại gia công, không phải vị kia đầu bếp lao hà lòng dạ hiểm độc. Hắn vừa biết rõ tin tức này thời điểm, lúc đầu muốn nổi giận, có thể về sau Triệu Tiên Sinh bọn người nói lao hà không làm sai. Cần kiệm tiết kiệm, không thể lãng phí. Lãng phí chính là phạm tội, nhất là lãng phí đồ ăn là tuyệt đối không được cho phép. Xương cốt hôm qua trời mặc dù hầm qua củ cải nến qua, nhưng thực chất bên trong vẫn là có cốt tủy a, lại phóng trong nồi hầm một hầm, vẫn có thể ra một nồi tốt canh. Về phần xương cốt đã được gặm qua giống như sẽ hay không vệ sinh, cái này căn bản không có người cân nhắc qua. Cho tới nay tất cả mọi người là làm như vậy a, nhà ai xương cốt không được lặp đi lặp lại hầm trên 3-4 lần a, nhà ai xương cốt hầm trở về canh liền ném a, kia là bại gia tử, biết bị đánh gãy chân. Lý Tiêu rất muốn phản bác nói như vậy thực không vệ sinh, còn muốn cầm Tiết Ngũ Nhà như vậy làm ví dụ, Tiết gia liền chắc chắn sẽ không ăn dạng này hâm lại cốt, chỉ bất quá về sau thôi được rồi. Hắn không thể ngăn cản mọi người với xương cốt hâm lại nhiệt tình, chính mình không đi ăn là được rồi. Nhìn xem trong đại viện, lên tới Triệu Tiên Sinh, Dương Đại Nhãn, xuống đến Bưu Tử, Thiết Trụ bọn hắn, từng cái bưng chén canh uống cái kia mỹ vị dáng vẻ, Lý Tiêu cũng chỉ có thể làm như không thấy. Lúc đầu Lý Tiêu cảm thấy xương cốt nhiều hầm mấy lần cũng không quan hệ, mấu chốt vẫn là ở tại những này xương cốt đều đã được phân đến mọi người trong chén đưa vào miệng bên trong gần qua. Nếu là không đem xương cốt từ nồi đun nước bên trong lấy ra, chỉ là múc canh uống, sau đó đem xương cốt tiếp tục hầm mấy lần đều vô sự, không qua mọi người vẫn tương đối thói quen đồng dạng ăn canh đồng dạng gặm xương cốt ăn thịt, sau đó lại đem gặm sạch sẽ xương cốt phóng về trong nồi lại hầm cái mấy lần. Lý Trinh cũng bưng bát cháo gạo ngồi xổm ở Lý Tiêu bên cạnh. Ngươi không ăn canh xương hầm a? Ta chỉ ăn lần thứ nhất canh xương hầm. Tam Nương hì hì cười một tiếng. Nhìn nàng cái này nghịch ngợm bộ dáng, Lý Tiêu cũng cười cười. Cô muội muội này, tuổi còn nhỏ liền ăn rất nhiều khổ, tuy nói cũng là địa chủ nhà Thiên Kim, nhưng bây giờ lại không có mấy phần Thiên Kim dáng vẻ. Vừa sáng sớm, cũng giống vậy bưng chén cháo giống như Lý Tiêu ngồi xổm ở góc tường, vừa phơi nắng bên cạnh hút cháo. Tuy nói đại hộ nhân gia nhìn biết không nhìn chúng, cảm thấy nàng không có ra giáo giảm bất lễ tiết dụng cụ, nhưng Lý Tiêu ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhà mình muội muội tùy ý điểm cũng tốt, cần gì mệt mỏi như vậy đây. Lúc đầu nha, nàng năm nay cũng mới 13, tuổi tác hài tử, lúc đầu cũng bất quá là thiên chân vô tà học sinh trung học đây. Nhanh lên ăn, đã ăn xong ngươi cũng muốn đi theo Dương Tiên Sinh đọc sách. Ta cũng nói với Dương Tiên Sinh được rồi, ngươi có chút cơ sở, cho nên đến lúc đó liền sai khiến ngươi làm tiểu đội trưởng, mang cái khác bọn nhỏ đi học cho giỏi, muốn lấy thân làm là, cũng không thể ngày đầu tiên liền đến trễ. Lý Trinh cong lên miệng, ca, ta cũng lớn như vậy, vẫn cùng đám kia bé con cùng nhau đi học, nhiều không tiện a lại nói, chỉ một mình ta nữ hải, không tiện. Có cái gì không tiện, học đường ngay tại nhà chúng ta trong nội viện, Dương Tiên Sinh cũng không phải ngoại nhân, ngươi dù sao cũng không có chuyện gì, đi theo hảo hảo xem đọc sách. Lý Trinh trước kia đọc qua điểm sách, bất quá không có xem bao nhiêu, gia đạo liền biến cố bên trong rơi xuống. Lý Tiêu cảm thấy nữ tử không tài chính là đức, câu nói này căn bản là không thành lập, nữ hài tử xem điểm sách làm sao vậy, không cầu Lý Trinh tương lai làm nữ tài tử, nhưng đọc thêm nhiều sách tổng cũng là tốt. Để nàng làm tiểu đội trưởng, còn có thể hiệp trợ xuống Dương Đại Nhãn quản xuống bọn nhỏ đây. Ta không đi có thể hay không sao? Lý Trinh vẻ mặt cầu xin, làm nũng, không cho phép có kẻ mặc cả. Cơm vẫn không ăn xong, lần lượt lại có người đuổi tới Lý gia đại viện. Trước hết nhất chạy đến là Triệu Lục Sự, hôm qua ăn say choáng choáng mà về. Hôm nay sáng sớm mang theo mấy cái nha dịch chạy đến, lại là đến cho Lý Tiêu đưa mấy phần văn thư. Phần thứ nhất là cái kia 11 nô bộc nô khế văn thư, đã qua hộ được rồi, từ giờ trở đi, bọn hắn liền chính thức chuyển thành Lý gia nô lệ. Phần thứ hai văn thư thì là Lý Tiêu hôm qua 5 triệu lục sự hỗ trợ cho đại bưu bọn hắn làm cho tay thực. Theo Lý Tiêu cho thuyết pháp, đại bưu bọn hắn nguyên quán Giang Nam, bởi vì năm nay Giang Nam thiên tai nạn đói tăng thêm thảm họa chiến tranh, bọn hắn chạy nương nhờ họ hàng, hiện tại Lý Tiêu nguyện ý lưu bọn hắn lại tại Lam Khê sinh hoạt, cho nên liền muốn ở chỗ này là tịch. Lý do đương nhiên là lão gia đã không có phòng ở thân đám người, trở về cũng sinh sống không nổi nữa. Loại tình huống này, lúc đầu là không cho phép lạc tịch quan trung, dù sao triều đình lệ cũ chính là thai nam dân đói chạy nạn, các nơi cũng nhiều lắm thì cứu tế, chờ tình hình thai nạn qua đi, nạn dân vẫn là phải tất cả trở về nguyên quán. Nhưng quy củ là chết, có tình quan hệ tại, vấn đề này đồng thời không coi là chuyện lớn. Triệu Lục Sự hôm qua liền đem đại bưu mấy người bọn hắn tình huống ghi chép lại, hôm nay lúc đến, đã trực tiếp đem lạc tịch văn thư lấy ra, về sau, đại bưu bọn hắn chính là Lý gia trang người. Đa tạ Triệu thúc. Lý Tiêu chắp tay nói tạ. Hiền chất khách khí, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Triệu Lục Sự tới, còn có một tin tức tốt nói cho Lý Tiêu, nhà ngươi ruộng đồng cửa hàng các sản nghiệp, Liêu huyện lệnh tự mình lên tiếng hỏi đến, chúng ta các phương kiểm chứng, hiện tại đã xuất ra một kết quả. Nhà ngươi Lam Khê 800 mẫu đất, ý nguyên phát trả lại cho ngươi. Triệu Tiên Sinh ở một bên nói, Lý gia được Trương gia cấp ruộng đồng, trước sau cộng lại chừng hơn 1.800 mẫu, như thế nào thành hơn 800 mẫu? Triệu Lục Sự cười ha ha, Lý gia quá khứ hơn 1.800 mẫu đất là không giả, nhưng có chút địa cũng không hoàn toàn là Trương gia bị lừa đoạt, mà là bình thường mua bán giao dịch. Mà lại những này ruộng đồng kỳ thật cũng kinh Trương gia chuyển tay nhiều lần, những này không có khả năng lại cho Lý gia. Hắn nói giao dịch, trong đó cũng bao quát năm đó Lý Phụ là giúp Lý Tiêu đả thương người sự tình cho Trương gia bồi thường, cùng tìm nha môn người hỗ trợ tặng lễ, những này địa Trương gia cầm phần chính, Triệu Lục Sự các loại không ít nha môn người trong cửa cũng đều cầm chỗ tốt, hiện tại thịt này cũng sớm nát, làm sao có thể vẫn lại phun ra. Lý Tiêu ngược lại là rõ ràng những này mờ ám, có thể trả lại 800 mẫu, đoán chừng cũng vẫn là đều xem tại Tiết gia cùng Liêu huyện lệnh phân thượng, nếu không một mẫu không lùi người cũng không có cách nào. Cái kia cửa hàng đâu? Cửa hàng tình huống cùng những cái kia địa tình huống không sai biệt lắm, cũng không có khả năng lùi cho các ngươi. Triệu Tiên Sinh bất mãn hết sức, Lý Tiêu lại đưa tay ngăn cản hắn, Trương Bái bị phụ tử đã bị triệt để làm nằm xuống, hiện tại Lý gia những cái kia sản nghiệp, kỳ thật không phải Triệu Lục Sự làm khó, mà là đã nhập rất nhiều người túi, nghi toàn mang trở về, rất không có khả năng. Đoạt thức ăn trước miệng cọp loại chuyện này, cho dù có tiết ra mặt mũi, cũng không thể nào. Muốn về 800 mẫu, đã rất hiếm thấy. Đa tạ Triệu thúc từ đó hỗ trợ, Lý Tiêu ghi ở trong lòng, về sau nhất định có báo đáp. Triệu Lục Sự gặp Lý Tiêu thức thời không tiếp tục truy cứu lằng nhằng, trên mặt tươi cười, Lý Tiêu muốn thực cùng kẻ lỗ mãng giống như chơi cứng lên, đến lúc đó ai trên mặt rất khó coi, như bây giờ thấy tốt thì lấy, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hiền chất chớ có khách khí, kỳ thật vấn đề này cũng không phải ta một người xuất lực, trong huyện chư vị cấp trên đồng liêu cũng đều là chiếu cố, hiền chất, ta chỗ này đã đem cái kia 800 mẫu đất khế ước cho mang đến, ngươi bên này lại ký tên đồng ý xuống là được rồi, cái này 800 mẫu đất cũng coi như là chính thức vật quy nguyên chủ. Tốt, ta ký. 1800 mẫu biến thành 800 mẫu, nhưng Lý Tiêu vẫn là ký. Hắn sớm nghĩ rõ ràng, không vội ở cái này nhất thời. Trước cầm trở về một điểm là một điểm, chính mình còn chưa đủ mạnh thời điểm, không cần thiết cùng tất cả mọi người là địch. Quy 1 chương 51, ruột thuê. Chương 51, ruột thuê. Ký tên, đồng ý. 800 mẫu Lam Khê bờ sông nước tới địa liền lần nữa đổi chủ nhân, chính thức trở thành Lý gia trang chủ Lý Tiêu danh hạ sản nghiệp. Cái này 800 mẫu đất xem như cực tốt ruộng đồng, tính thượng đẳng phòng chữa thiên ruộng, bởi vì gần sông có thể nước đổ vào khái, bởi vậy sản lượng có cam đoan, là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ruộng tốt. Lập tức có được 800 mẫu tốt địa, Lý Tiêu lập tức lắc mình biến hóa trở thành Lam Khê Hương số thượng hào địa chủ. Mặc dù khoảng cách Lý gia đỉnh phong thời kỳ có được gần 2000 mẫu đất, tăng thêm 8 nhà cửa hàng khổng lồ thân gia so sánh, bây giờ kém xa lúc trước, nhưng tại Lam Khê Hương lại cũng đã có thể xưng trên giàu có. Đặc biệt bây giờ Lý Tiêu sau lưng có Trường An Tiết gia cùng huyện lệnh Liêu Viêm chiếu cố, cái này khiến hắn càng làm cho người không dám khinh thường, Triệu Lục sự dạng này địa đầu xà, đều phải hảo ngôn sống chung. Bằng không, cái kia 800 mẫu tốt địa làm sao có thể cho Lý gia, coi như cho địa, cũng khẳng định biết đổi thành cái khác hạ điện. Có được 800 mẫu đất, trở thành một phương tiểu địa chủ, cái này không chỉ là có tiền, vẫn đại biểu thân phận. Thổ địa là căn bản, có thổ địa liền sẽ có tá điển, nắm giữ lấy thổ địa, cũng liền biến tướng nắm giữ lấy một phe nói quyền. Lam Khê Hương mấy cái Lý Chính đã sớm đợi ở bên ngoài, bọn hắn tin tức linh thông, sớm thông qua trong huyện nha người một nhà hoặc nhiều hoặc ít biết rõ mấy ngày nay Trương gia hai nhà biến đổi lớn. Hiện tại Lý Tiêu vừa trở về, thu hồi tổ trạch, vừa cầm lại 800 mẫu đất, còn cùng Trường An Tiết gia, huyện nha Liễu huyện lệnh có quan hệ, về sau Lý gia lại trấn hưng chính là chuyện sớm hay muộn. Tại Lam Khê cái này, một mẫu ba phần đất ở trên bọn hắn những này, Lý Chính tuy nói cũng là địa phương tông tộc thế gia vọng tộc, có thể nhiều khi cũng phải dựa vào như Lý gia dạng này đại địa chủ hơi thở. Tam Lang, vừa nghe nói ngươi trở về trọng trấn gia môn, các thúc bá rất là cao hứng, lập tức liền chạy đến chúc mừng a. Lam Khê Hương năm vị Lý Chính một loạt đứng tại Lý Tiêu trước mặt, mỗi người đều là 40-50 tuổi niên kỷ, chắp tay hướng hắn chúc mừng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Tiêu đối bọn hắn tự nhiên cũng liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đại đường chế độ, Đạo Châu huyện trong thôn bảo đảm, nói là hương, Châu huyện là thực, mà huyện trở xuống trên thực tế chính là hoàng quyền không hạ hương. Trên cơ bản cũng vẫn là dựa vào địa phương thân hào nông thôn tông tộc tự trị. Mỗi cái hương cũng không bố trí trưởng làng, mà là do phía dưới 5 cái Lý Chính thay phiên phụ trách chủ trì hương bên trong sự vụ, hiệp trợ huyện nha quản lý trong thôn. Lý Chính vừa quản tốt chính mình 4 bên trong sự vụ, lại muốn thay phiên chủ trì hương bên trong sự vụ, muốn toàn lực phối hợp huyện nha với trong thôn quản lý, phụ trách hiệp trợ thu thuế, chinh phục vụ, tập trộm bắt tặc các loại nhiệm vụ. Tại huyện nha bên kia, bọn hắn địa vị rất thấp, thậm chí đối với Triệu Lục sự dạng này chạy bên ngoài quan cũng không đúng, thế nhưng là tại ở xã, bọn hắn địa vị kỳ thật rất cao. Có thể làm Lý Chính bình thường cũng đều là trong thôn những cái kia đại tông tộc tộc trưởng, tông tộc vốn là cường đại, ở địa phương có rất mạnh quyền nói chuyện, quan phủ cũng chính là lợi dụng bọn hắn loại này thế lực. Trước kia Lý gia thanh danh tốt, gia tài đủ, bất quá cũng rất siêu nhiên không có ở giữa chính, nhưng trên thực tế tại Lam Khê xã trên lại là có quyền phát biểu rất lớn. Các thúc bá ngồi, Lý Tiêu vừa trở về, vốn định muốn đi mấy vị thúc bá trong nhà bái phỏng, không nghĩ tới phản để mấy vị thúc bá tới trước, thật sự là thất lễ. Thúy hoa thẩm, để cho người ta dâng trà. Người đều thích dệt hoa trên ấm, lại không mấy cái chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý gia quá khứ biến cố xảy ra chuyện, cũng không thấy cái này thứ gì thúc bá Lý Chính hỗ trợ việc thủ, bây giờ Lý gia xoay người, những người này nhưng lại cũng đến đây. Bất quá loại chuyện này, cũng là nhân chi thường tình. Tam Lang a, nghe nói bên ngoài bây giờ bán bích ngọc dưa xanh là ngươi lấy ra. Có người rốt cuộc hỏi. Loại chuyện này cũng không có cái gì có thể giấu giếm, nếu là lúc trước, Lý Tiêu khẳng định không thừa nhận, nhưng bây giờ dù sao có chỗ dựa, hắn cũng liền thoải mái thừa nhận. Không sai, cái này bích ngọc dưa xanh chính là ta Lý gia bán. Nghe được Lý Tiêu thừa nhận, có người mắt sáng rực lên, bích ngọc thanh mấy ngày nay rất hỏa. Cái này giữa mùa đông vẫn bộ dạng như thế tươi non như thế thơm giòn, so với mùa hè dáng dấp cũng còn tốt ta nhất là nghe nói cái này bích ngọc thanh vẫn không cần nhà ấm liền có thể tài bồi trồng, không ít người nghe cũng lên tiểu tâm tư. Nếu như cũng có thể lấy được chút cây giống chính mình trồng, cái kia ha không liền phát tài. Bên ngoài bây giờ bích ngọc thanh tùy tiện một cái cũng phải bán mấy văn tiền, đến lúc đó mình coi như bán một văn một cái, thậm chí hai cây một văn, thậm chí 10 cái một văn, hắn cũng vẫn là đại kiếm tiền a. Ha ha. Đối diện với mấy cái này người mong đợi hỏi, Lý Tiêu trở về dùng ha ha. Hắn dưa leo cũng không phải thực có thể mùa đông bên ngoài tài bồi, nếu không hắn thật đúng là có thể bán dưa leo tử dưa leo mầm cái gì, đáng tiếc không thể. Hắn cũng không có càng nhiều dưa leo có thể đem ra bán, liền tự mình điểm này không gian đã trông đầy, sản lượng cũng đã có nguồn tiêu thụ, không cần thiết lại cho người khác chia lãi. Mặc dù Lý Chính nhóm đến thời điểm, mỗi nhà cũng dẫn theo lễ vật đến, Lý Tiêu cũng không khách khí thu, có thể trong chuyện này, hắn không có ý định nhả ra. Mặc kệ mọi người hỏi thế nào, Lý Tiêu chính là ha ha. Tam Lang, bên ngoài có rất nhiều hộ nông dân, nói là muốn gặp ngươi. Không ít đều là nhà chúng ta địa quá khứ tá điển. Triệu Tiên Sinh qua tới nói, nếu trước kia là nhà ta tá điển, vậy liền mời tiến đến đi. Một chút thời gian, bên ngoài tràn vào đến ước chừng 10 cái hán tử, lại là bên ngoài tá điển nhóm đẩy ra đại biểu. Trước kia bọn hắn là Lý gia tá điển, về sau Lý gia địa được Trương gia chiếm đoạt, bọn hắn liền thành Trương gia tá điển. Trước kia cho Lý gia điền địa thời điểm, Lý gia từ trước đến nay nhân tốt, với mọi người rất tốt, địa tô một mực không cao, mà lại gặp chuyện thời điểm Lý gia cũng sẽ mượn lương vay tiền, mượn lợi tức cũng tuyệt không cao, thậm chí đến kỳ thực sự cầm không ra, cũng có thể tiếp tục khất nợ. Có thể từ khi trở thành Trương gia tá điển về sau, tình huống liền không đồng dạng. Trương gia trực tiếp liền tăng tiền thuế đất, tăng rất nhiều, mà lại có việc lại tìm Trương gia mượn lương vay tiền, mặc dù cũng có thể mượn đến, nhưng lợi tức lại cực cao, thấp nhất cũng là tục xương dề con lợi gấp bội tức, vẫn là 9 gia 13 về. Hôm nay mọi người nghe nói Trương gia đổ, Lý Tam Lang trở về, liền lập tức tới ngay. Thứ nhất là muốn tới xác nhận dưới, thứ hai chính là muốn theo Lý Tiêu nói một chút, nhìn về sau tiền thuê đất có thể hay không lại hàng đến quá khứ dáng vẻ. Địa tô cùng tá điền nhóm sinh hoạt cùng một nhịp thở, thu nhiều điểm thuê, cái kia bách tính thu hoạch liền phải ít một chút. Trước kia Lý gia nhân tốt, định tốt tiền thuê đất thành lệ là bao nhiêu chính là bao nhiêu, sẽ không lung tung sửa đổi, càng sẽ không tùy tiện hướng tá điền nhóm tác muốn cái gì cái này lương số tiền kia thêm thuê. Tam lang, chúng ta Lý gia trước kia tiền thuê đất mấy đời đều chưa từng biến qua, một mực là cái kia số định mức. Triệu tiên sinh ở bên cạnh nói, nhà chúng ta trước kia thuê là thế nào thu? Lý Tiêu hỏi. Lý gia quá khứ thu là vật thật thuê, cũng là chia thuê, vừa giống cái gì liền thu cái gì, theo thu hoạch năm thành thu tô. Như gặp thiên tai hoặc mất mùa, còn có thể cân nhắc giảm thuê hoặc trì hoãn giao, giảm giao mức hòa hoãn giao niên hạn, bình thường cũng tương đối rộng rãi. Lý Tiêu gật gật đầu, năm thành thuê vẫn là rất cao, nhưng sẽ còn căn cứ tình hình thực tế đến giảm thuê, cái này quả thật không tệ. Cái kia trước đó Trương gia là làm sao làm? Trương gia liền hung ác, nhà bọn hắn từ trước đến nay là thu chết thuê, lại gọi tấm sắt thuê, là không hỏi mùa mạng phong mất mùa, đều phải theo quy định thuê ngạch giao nộp. Trước kia nhà bọn hắn thuê ngạch là 6 thành, mà sau đó thu nhà chúng ta địa sau, thuê ngạch càng là đề cao đến 7 thành. Ngoại trừ giao lương thực chính bên ngoài, còn muốn giao sản phẩm phụ, 10 phần hấp huyết quỷ. Những người khác nhà đâu? Những người khác nhà phần lớn là 6 thành, cũng có 5 thành, cái này nhìn tất cả nhà tình huống, nhưng phần lớn là tấm sắt thuê. Lý gia trước kia đất cho thuê, là chưa từng quản tá điển giống cái gì, thuê ngạch khá thấp, cũng sẽ cân nhắc tình hình thực tế, là rất chịu mọi người hoan nghênh. Tá điển giống cái gì, địa chủ thu cái gì, loại này thu tô phương thức kỳ thật Lý Tiêu cảm thấy rất là hậu, đặc biệt là một chút địa chủ, chẳng những phải hướng tá điển thu địa tô hiện vật, thậm chí càng tá điển nhóm giao sản phẩm phụ địa tô, tỉ như trồng lương thực giao lương bên ngoài, khả năng tại mùa thu trồng cái khác thu hoạch, cũng giống vậy còn muốn giao tiền thuê. Thậm chí trên cơ bản tất cả địa chủ còn muốn tá điển nhóm gánh chịu nhất định lao dịch. Tỉ như tá điển nhóm e rằng thường là địa chủ nhà chịu một phần bụi rậm, nuôi bò chăn dê, một ít chuyện vặt các loại lao động, do một đám tá điển chịu một phần. Cái này cũng cho tá điển nhóm thêm rất nhiều gánh vác. Chớ nói chi là tá điển nhóm có cái cưới táng tận gà cưới, cùng hai mất mùa nạn đói chi nên lúc, đám địa chủ vẫn thừa cơ hướng tá điển nhóm cho vay tiền mượn lương, kiếm lấy cao tức, lãi mẹ đẻ lãi con không ngừng bóc lột bọn hắn. Liên liên triều đình quan phủ công giải ruộng, chức ruộng, học điền các loại, bình thường đều là trưng thu rất cao địa tô, tỉ như triều đình tuy có quy định, mẫu thuê không được cao hơn 6 đấu. Mà trên thực tế, đường triều mẫu sản xuất rất thấp, bình quân mẫu sản xuất cũng liền một thạch tả hữu, ý vị này quan phủ cho phép tối cao thuê là 6 thành, đây là quan điển. Vật thật thuê, chia thuê, đây là hiện tại so sánh phổ biến cho thuê ruộng phương thức, nhưng ở đường về sau, lại dần dần đã định ngạch thuê làm chủ, vật thật thuê cũng thay đổi dần là tiền thuê. Nói ví dụ hiện tại tiền thuê đất là trong ruộng sản xuất bao nhiêu, liền theo tỷ lệ thu tô, nhưng ở đường về sau, lại chủ yếu là sớm định được rồi mẫu thuê, tỉ như nói một mẫu thu 6 đấu, như thế mặc kệ ngươi trong ruộng thu một thạch vẫn là hai thạch, đều chỉ thu 6 đấu. Thậm chí theo cái này sau đấu thuê ngạch trực tiếp dùng thời giá gãy tiền thu tô, loại phương thức này vẫn tương đối thuận tiện. Triệu thúc, ngươi cảm giác cho chúng ta nhà nên giảm thuê sao? Những này cũng đều là Lý gia trước kia giả tá điển, ta nhìn có thể khôi phục quá khứ tập tục cũ. Vật thật chia thuê, theo năm thành thu tô, như gặp hai năm mất mùa, là nhìn tình hình thực tế lại giảm thuê hòa hoãn giao, cho chút thư thả. Triệu thúc, ta cảm thấy loại này thu tô phương thức vẫn tương đối phiền phức, nhà chúng ta cái này 800 mẫu đất đều là thượng đẳng tốt ruộng đi, 5 mẫu sản xuất tối thiểu là một thạch nhị trở lên, cũng nhiều dùng giống túc làm chủ. Ta nhìn không bằng đơn giản điểm, về sau chúng ta liền thu hạn ngạch thuê, mẫu thuê 6 đấu nô, cũng có thể đúng hạn giá gãy đồng tiền hoặc lụa. Như gặp đội thu tăng gia sản xuất, chúng ta không thêm thuê, như gặp 2 năm mất mùa, chúng ta nhìn tình hình thực tế giảm thuê, ngươi xem coi thế nào? Lý Tiêu đề nghị này, cũng là để thu tô đơn giản một chút, đồng thời cũng là tận lực không đi làm vượt tá điền nhóm trồng trọt tự do. Thượng đẳng tốt ruộng, một mẫu thu tô 6 đấu, trên thực tế vẫn là theo năm thành đến thu, chẳng qua là đem thuê ngạch cố định, không còn hàng năm theo cụ thể thu hoạch đến chia đôi. Nếu là thu hoạch tốt, địa tô không thay đổi, đây thật ra là cho tá điền nhóm nhường lợi. Có thể cùng mọi người nói một chút, xem chính bọn hắn ý tứ. Triệu tiên sinh không có phản đối. Quy 1 chương 52, chúng nộ. Chương 52, chúng nộ. Trong nhà không có trà, huyện nương tìm tới chút cây kim ngân, liền trực tiếp cầm làm cây kim ngân ngâm nước đã bưng lên. Cây kim ngân là trồng thảo dược, có thanh nhiệt quá khứ lửa công hiệu, ngâm nước lúc uống trà cũng là không sai, cũng may tất cả mọi người không giảng cứu. Mấy vị lớn tuổi hộ nông dân Hán tử đại biểu từ Lý Tiêu trong tay nhận lấy bát trà, cũng rất khách khí không người gật đầu, hai tay tiếp chén. Tam lang thật là cùng lão viên ngoại càng dài càng giống rồi. Đúng vậy a, cùng lão viên ngoại đồng dạng thiện tâm đây. Lý Tiêu nói lên mới ruộng thuê kế hoạch, đạt được các đại biểu nhất trí hoan nghênh, mặc dù quyết định sau cùng bọn hắn vẫn phải trở về cùng cái khác tá điền nhóm thương lượng, nhưng không có lý do cự tuyệt đề nghị này. Bất kể nói thế nào, Lý Tiêu chẳng những đem ruộng thuê hàng trở về nguyên lai mức, thậm chí còn lần nữa cho tá điền nhóm nhường lợi. Đáng chết Trương Bái Bì thu tô lúc, thế nhưng là đem thuê nhận được bảy thành, thậm chí hàng năm còn được giao một chút sản phẩm phụ, Trương gia vẫn thường thường gọi tá điền nhóm miễn phí cho bọn hắn làm lao lực. Về sau chúng ta đem cái này tiền thuê đất cố định hạn mức, liền theo một mẫu 6 đấu thu. Mọi người nếu là đem hoa màu chăm sóc tốt, trong ruộng thu nhiều 3 năm đấu, ta cũng sẽ không tại 6 đấu thuê bên ngoài thu nhiều mọi người một chút điểm. Còn nếu là gặp được hạn đúng ảnh hưởng đến thu hoạch, chúng ta là biết theo tỷ lệ giảm thuê. Tất cả mọi người là chúng ta Lý gia già tá điền, có chút thậm chí là từ ta tằng tổ phụ thời đại trong nhà liền bắt đầu điền giống nhà chúng ta địa, trồng mấy chục năm trên trăm năm địa, chúng ta muốn lẫn nhau chiếu cố. Vâng vâng vâng, Tam lang nói có đạo lý, Tam lang nhân nghĩa. Mấy cái lao hán lăn qua lộn lại nói vài câu không có cái mới ý nói, khó mà che giấu cao hứng trong lòng. Quá khứ là chia thuê, bởi vậy mặc kệ trong đất thu bao nhiêu, đều phải theo tỷ lệ giao tiền thuê. Nhưng bây giờ nếu như là cố định thuê, thì lại lấy sau giống tốt, cái kia thu nhiều cũng không cần cùng đông ra phân, tất cả đều là nhà mình. Sau này tiền thuê đất dùng mỗi mẫu 6 đấu túc làm tiêu chuẩn, đương nhiên mọi người nguyện ý giao mạch, giao cây lúa đều được, thậm chí giao nhám, giao đậu các loại đều có thể, chỉ cần theo giá thị trường tương đương 6 đấu túc tương đối là được, thậm chí gây tiền gây lụa đều có thể tâm. Lý Tiêu có thể nói là phi thường dễ nói chuyện, mặc kệ ngươi giống cái gì, dù sao ta cái này thuê là cố định, đều có thể tùy hành liền mua gây tiền, dễ cho mọi người giao tiền thuê. Có người cao hứng, cũng có người không cao hứng. Cao hứng là địa tô Lý ra cái kia 800 mẫu đất hộ nông dân nhóm, không cao hứng thì là những cái kia quá khứ đã từng là Lý gia tá điển, nhưng lần này bởi vì cái kia ngàn mẫu đất không có bị trả lại cho Lý gia, mà không có thể trở thành Lý gia tá điển người. Bọn hắn đông ra, cũng sẽ không như Lý Tiêu như vậy nhân nghĩa hào phóng. Tam Lang à, ta đi theo phụ thân ngươi ngang hàng từng giao, cũng liền vô lễ gọi ngươi một tiếng hiền chất, làm trưởng bối có câu nói ta muốn nhắc nhở ngươi một câu a, ngươi làm như vậy, phá làm hư quy củ a. Vương Lý Chính nhìn xem những cái kia cười ha hả tá điển, lông mày lại nhíu chặt lên, hắn đem Lý Tiêu kéo qua một bên. Vương thúc, ta hôm nay cũng chỉ là khôi phục chúng ta Lý gia quá khứ thuê ngạch a, trước kia chúng ta Lý gia chia đôi, một mẫu cũng liền thu tô 6 đấu tả hữu, hiện tại ta vừa đừng ra, cũng ngại phiền phức, trực tiếp theo mỗi mẫu 6 đấu thu tô, cái này không có gì khác biệt a. Lý Tiêu cũng rõ ràng chính mình đem ruộng mướn thu tô ngạch cùng phương thức cải biến, biết mang đến một chút chấn động. Dù sao hắn cái này thay đổi, kia đối cái khác địa chủ tới nói, cũng là ảnh hưởng không tốt. Nhưng Lý Tiêu làm bộ không hiểu, dù sao bên ngoài cải biến cũng không lớn, Lý gia trước kia vốn là chia đôi, thật nhiều địa chủ cũng là chia đôi, hắn lại không có đánh vỡ cái này ranh giới cuối cùng, đến cái chia 46 thành. Nói thì nói như thế, nhưng nếu Trương gia tại lúc cũng nâng lên 73 trở thành, hiện chất ngươi coi như muốn đổi, nhiều lắm là 64 liền tốt, cần gì lại muốn đổi lại 5 năm đây, cái này đi lên dẫn rất khó, hướng xuống vừa giảm, về sau nhắc lại có thể khó khăn. Ngươi sao không thừa dịp Trương gia làm ác nhân trước đây, liền thuận thế duy trì cái này 73 thuê ngạch đây. Vương thúc ca, chia đôi, đây là chúng ta Lý gia trăm năm tập tục cũ, ta đứa con bất hiếu này, không thể tùy tiện đổi lão tổ tông lưu lại quy củ a. Lý Tiêu làm bộ cười khổ bất đắc dĩ. Ai, ngươi à, vẫn là lòng mềm yếu, những này dân đen tá điển, liền không thể đối bọn hắn quá tốt rồi. Bằng không, đến lúc đó liền trèo lên trên mũi mặt. Nghe ta một lời khuyên, ngươi thả rằng 73 hoặc 64 thu tô, sau đó bình thường lại cho bọn hắn mượn điểm lương, thậm chí lại chậm lại bọn hắn điểm tiền thuế đất, như vậy bọn hắn cũng càng ký ngươi tốt. Bất quá quyết định sự tình Lý Tiêu là sẽ không dễ dàng cải biến, hắn coi như cái này Vương Lý Chính nói tới, duy trì cái 73 hoặc đổi thành 64, đối với hắn vừa không có gì tốt chỗ. Gặp Lý Tiêu khó chơi, Vương Lý Chính có chút giận, hừ một tiếng đi đồng dạng không nói. Mấy vị khác Lý Chính thay phiên tới dạy bảo, nhưng Lý Tiêu mặt ngoài khách khí, trên thực tế căn bản không để ý tới. Ngược lại là một đám tá điền nhóm cao hứng nhau nhau đến cảm tạ. Tam Lang à, về sau đại viện bên này có cái gì cần xuất lực sự tình, cứ việc nói một tiếng, chúng ta cũng sẽ tới hỗ trợ. Cái này cũng đều là tập tục cũ, trên cơ bản mỗi cái tá điền hàng năm đều sẽ miễn phí làm chủ nhà làm chừng 10 ngày sự tình, vậy liền coi là tiệm quy củ, mà như Trương gia dạng này lột ra địa chủ, là còn muốn tại cái này 10 ngày tập tục cũ ở trên lại thêm 10 ngày nửa tháng, để mọi người khổ không thể tả. Tốt, về sau có cần làm giúp thời điểm, ta biết gọi mọi người. 800 mẫu đất, không sai biệt lắm là phân cho 20 hộ người đến giống. Đại đường lúc này làm nông trình độ kỹ thuật tương đối kém. Thi hành phần lớn là 3 năm 2 giống hoặc 2 năm 1 vòng luân canh kỹ thuật, thậm chí là thất thu, mẫu sản xuất thấp, thu cày hóa, dẫn đến bách tính cày đất nhiều, nhưng thu hoạch lại thấp. Bưng lấy cây kim ngân chén trà, mấy cái lao hán do dự một hồi, mời một người ra đến nói chuyện. Tam Lang, chúng ta nghe nói trong đại viện mời vị tiên sinh dạy học giảng bài, vẫn để tá điển nhà hài tử đến miễn phí đọc sách, chúng ta to gan hỏi một câu, không biết trong nhà của chúng ta tuổi không sai biệt lắm hài tử, có thể hay không cũng đưa tới đọc sách đâu. Chuyện này quá trọng yếu, mọi người mặc dù cảm thấy đường đột, nhưng lại không cách nào không đề cập tới. Có thể có cơ hội miễn phí đọc sách, cái này là nhiều cơ hội khó được, liền rất nhiều phú nông tiểu địa chủ nhà hài tử cũng không có cơ hội đọc sách đây. Hiện tại đại viện có một cái tiên sinh dạy học, Lý Tiêu vừa nguyện ý miễn phí để tá điền đem hài tử đưa tới đọc sách, ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này? 5 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống nam hài có thể đưa tới. Lý Tiêu suy nghĩ một chút, dù sao dạy một cái là dạy, dạy một đám cũng là dạy, nếu đều là nhà mình tá điền, không cần thiết khác nhau đối đãi, dứt khoát đã thu. Dù sao bên này tá điền cũng liền 20 hộ, một hộ một hai cái vừa độ tuổi hài tử, vậy cũng mới mười mấy 20 cái. Tập hợp lại cùng nhau cũng vẫn là một lớp sự tình. Mọi người nguyện ý liền đem thích hợp hài tử đưa tới, ta chỗ này có thể miễn phí dạy bọn họ học chữ, nhưng sớm nói tốt, tại ta chỗ này đọc sách, ăn ở ta cũng bao hết, nhưng muốn học quy củ hiểu chuyện, vừa đi học cũng còn phải đồng dạng làm sự tình, muốn có thể chịu được cực khổ. Không chịu khổ nổi không nghe lời, ta là biết trả lại. Nghe xong lời này, mọi người cao hứng không thôi, rối rít nói, đa tạ Tam Lang, chỉ cần Tam Lang nguyện ý thu liền tốt, dám không nghe lời nói, Tam Lang ngươi liền lấy cây gậy hung hăng đánh, đánh đến nghe lời mới thôi. Quy 1 chương 53, Hoàng đế ban thưởng. Chương 53, Hoàng đế ban thưởng. Lý gia đại viện vô cùng náo nhiệt, cái này đến cái kia đến. Đều biết Lý Tiêu cầm lại đại viện, vừa thu hồi 800 mẫu đất, thế là người tới càng nhiều. Vừa có Lý gia quá khứ bằng hữu thân thích, cũng có một chút quen biết cũ hương thân. Đối với những này không mời mà tới người, Lý Tiêu là không nhiều lắm hào cảm. Năm đó Lý gia gặp rủi ro thời điểm, cũng không thấy có mấy cái hỗ trợ, hiện tại gặp Lý gia xoay người, ngược lại là đều tới. Lý Tiêu vẫn lưu lại mấy phần tình, trên mặt mang theo cười. Lý Trinh lại là cái thẳng thắn người, trong phòng trực mắng những người này không xứng nhập trong nội viện đến. Được rồi, bản thân hiểu rõ là được, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng ta về sau không cùng những người này thổ lộ tâm tình là được. Lý Tiêu an ủi Lý Trinh, Huyền Nương cũng ở một bên thuyết phục cô em chồng. Bây giờ Lý gia xoay người, cũng không cần thiết còn nhớ hận những người này, bình thường túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, trở mặt cũng không cần thiết. Tam Nương, ngươi nhìn ca ca chuẩn bị cho ngươi vật gì tốt? Lý Tiêu cười xuất ra hai cái châm, hai cái hoàng kim chế tạo phượng đầu châm, châm đầu là một cái kim vượng, mặc dù tương đối thô ráp đơn giản, mà dù sao là hoàng kim chế tạo, vẫn là giá trị chút tiền. Hoa, phượng đầu châm. Lý Trinh thấy một lần vàng óng ánh đồ trang sức liền mắt long long, cũng không lo được oán trách những người kia, cao hứng đoạt tới liền phải hướng trên đầu mang. Lý Tiêu với Huyền Nương nói, cho ngươi cùng Tam Nương một người một chi, các ngươi mang cho ta xem một chút. Lý Trinh hòa Huyền Nương mấy năm này cũng ăn thật nhiều khổ, trên thân châm mận váy vải, thậm chí còn có mảnh vá, cơm rau dưa qua tận thời gian khổ cực. Trong nhà hiện tại cũng vẫn như vậy, hoa số tiền kia làm gì, ta chỉ cần đi theo Tam Lang cùng một chỗ liền cao hứng, không cầu đeo vàng đeo bạc. Trước kia khổ các ngươi, xin lỗi, hiện tại như thế nào còn có thể lại khổ các ngươi đây? Thứ này cũng không dùng tiền, là nguyên lai Trương Siêu lưu lại, bây giờ chính là của chúng ta. Giữ lại cũng là giữ lại, cho các ngươi mang vừa vặn. Nói là phượng đầu châm, kỳ thật chỉ là tục xưng, châm đầu là một cái chim, cũng không phải là chân phượng vượng hoàng. Nhưng châm cài lại là không sai, Huyền Nương ngoài miệng nói không muốn, trong lòng vẫn là cao hứng. Các loại Lý Tiêu giúp nàng đeo lên, nàng cũng không nhịn được hỏi không. Đẹp mắt, Tẩu Tẩu đeo lên cái này châm cài cả người lập tức liền mặt mày tỏa sáng nữa nha. Tẩu tử, ngươi nhìn ta mang theo xem được không? Đẹp mắt đẹp mắt. Triệu Uyển cười đáp lại Lý Trinh. Trong khố phòng còn có chút tơ lụa vải vóc, quay đầu ta cho các ngươi lấy tới, chính các ngươi cắt giảm làm mấy bộ quần áo mới, cái này nhìn xem cũng phải qua Tết, về sau các ngươi cũng không thể vẫn mặc cái này áo vải váy vải thậm chí có mảnh vá đi, vậy cũng quá không hợp hợp các ngươi địa chủ nhà nữ quyến thân phận. Lý Tiêu đánh cười nói, trước cho Tam Lang làm mấy bộ mới. Huyền Nương nhịn không được cảm thán, những ngày này luôn cảm giác liền xem như đang nằm mơ, thậm chí ta mấy cái ban đêm đều là ở trong mơ cởi tỉnh. Đây không phải mộng, cái này ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu đây. Tiến vào tòa nhà lớn, trên người vay nặng lãi cũng mất, thậm chí còn lập tức nhiều 800 mẫu đất. Có thể nói, hiện tại Lý Tiêu coi như không còn bận bịu đi làm cái gì kiếm tiền sinh ý, kỳ thật cũng có thể lúc một cái tiêu giao địa chủ viên ngoại. Bất quá bây giờ Lý Tiêu muốn khai ban dạy học, lập tức thu không sai biệt lắm 30 hải tử đọc sách, hắn đã đáp ứng tá điền nhóm làm miễn học phí, vẫn bao bọn hắn ăn ở, tương đương với lập tức nhiều 30 tấm miệng. Cũng nói nửa đại tiểu tử, ăn chết lao tử, nuôi nhiều như vậy tiểu tử thật không đơn giản, huống chi trong nhà hiện tại ngoại trừ những tiểu tử này, còn có bộ khúc, nô bộ số 20 đây. Lý gia đại viện hiện tại phải có 50 người, quan viện kia đã ở không được, Lý Tiêu tính toán lại ở bên ngoài đi hai cái điểm nhỏ phòng ở người. Khắp nơi đều phải chi tiêu, địa chủ cũng không dễ làm. Đế đô, Trường An. Thái cực cung bên trong, Hữu Linh quân vệ trung lang tướng hôm nay được hoàng đế triệu kiến. Trong đại điện mọc lên rất nhiều lò sưởi, thật dày rèm ngăn cách phía ngoài hơi lạnh, trong điện ấm áp như xuân. Hoàng đế Lý Trị cùng Tiết Nhân Quý ngồi đối diện đánh cờ. Hoàng đế Lý Trị năm nay 25 tuổi, vị này Thái Tông hoàng đế chính thống tam tử đã tại thiên tử trên bảo tọa ngồi 4 năm. Hoàng vị lúc đầu như thế nào cũng không tới phiên hắn, phía trên hắn còn có ruột thịt cùng mẹ sinh ra đích trưởng huynh thái tử Thừa Cản, cùng chính thống lần huynh Lý Thái. Thậm chí tại rất nhiều huynh đệ bên trong, Lý Trị kỳ thật cũng vẹn vẹn xếp tới thứ 9. Chính thống huynh Lý Thừa Cản Lý Thái bên ngoài, còn có như là Lý khác các loại huynh trưởng cũng ngăn ở trước mặt của hắn. Nhưng cuối cùng Thái tử Thừa Cản cùng Lý Thái đấu kịch liệt, kết quả Thái Tông lúc tuổi già thái tử được thứ, Lý Thái cũng đi theo bị phế, hoàng vị cuối cùng làm cho tất cả mọi người dự kiến rơi xuống Lý Trị trên đầu. Làm 6 năm hoàng thái tử sau, Lý Trị thuận lợi kế vị, cho tới bây giờ đã ổn thỏa hoàng vị 4 năm. Cái này 4 năm, Lý Trị không có làm cái gì, hết thảy dập theo khuôn cũ, trong triều sự vụ trên cơ bản giao cho nguyên lao trưởng Tôn Vô Kỵ các loại đại thần, triều đình cũng là thanh bình. Bất quá Lý Trị thực chất bên trong cũng là có khát vọng quân vương, phụ thân của hắn là Thiên Khả Hãn, là đại đường đặt xuống thật to cương vực, Lý Trị từ trước đến nay sùng bái phụ thân của hắn, cũng khắp nơi bắt chước hắn. Vậy hạ, Tiết Nhân Quý gặp hoàng đế kẹp lấy quân cờ lại thật lâu không xuống, lâm vào trầm tư hồi lâu bất động, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. "Ừm, Tiết tướng quân tài đánh cờ lại gặp phóng đại a, chấm thế mà không chỗ có thể là tử." Chấm nhận thua. Tiết Nhân Quý vội nói, thần kỳ nghệ trên lệnh bệ hạ xa rồi, chỉ là bệ hạ hôm nay tựa hồ có tâm sự. Kỳ thật vẫn là chuyện kia, người cao ly càng ngày càng rỡ, bây giờ tại làm chó cùng rất dậu, liên mạch tệ. Mặt hạt công tân là kiếp khiết đan, đây là muốn lại lần nữa là cùng người khiết đan nơi đó đền bù tổn thất. Nếu là chúng ta không ngăn cản bọn hắn, cái kia đại đường những năm này với người cao ly tập kích quấy rối chiến lược liền đem thất bại. Bệ hạ, đã như vậy, sao không phát binh chinh phạt người cao ly? Người cao ly những năm này tại ta đại đường thế công phía dưới đã là thực lực quốc gia ngày suy, vẫn hãm sâu thiếu lương thực bên trong. Lúc này như phát binh chính là thời điểm, còn có thể triệu tân la cùng khiết đan các loại phát binh hiệp công. Nói xong, Tiết Nhân Quý đứng dậy quỳ gối, thần nguyện lãnh binh đông trình, là bệ hạ dẹp tiên cao câu ly, trừ này họa trong lòng. Nhân Quý cho rằng lúc này chính là Đông Trinh lúc sau, ngàn năm một thửa cơ hội, không thể bỏ lỡ. Lý Trị trầm ngâm, trước ngươi trên cái kia đạo xuất binh tấu trường, nói Đông Trinh tất thắng 10 đầu, chấm cho rằng rất có đạo lý. Chấm nghĩ không ra, ngươi có thể có như thế mưu lược cùng như thế quả quyết. Như chấm thực phái binh xuất trình, ngươi quả thật dám cầm binh Đông Trinh hay không? Thần nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thể đắc thắng, nguyện mặc cho xử trí. Tốt, có câu nói này chấm liền an lòng. Năm đó Thái Tông thân trình Liêu Đông, ngươi nhiều lần lập quân công, Thái Tông rất là tán thưởng. Có ngươi xuất mã, Đông Trinh đã thắng một nửa vậy. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ thánh chỉ đi. Thiết Nhân Quý đại hỉ, thần tạ bệ hạ tín nhiệm. Đứng lên đi, nói thật, chấm thật là có mấy phần không nỡ bỏ ngươi rời kinh đây. Lúc đầu Vũ Lâm quân xây dựng ở là, chấm vẫn 10 phần muốn cho ngươi đến thống lĩnh Vũ Lâm quân, bảo vệ cung cấm. Thần nguyện ý đi trước Liêu Đông là bệ hạ dẹp viên người cao ly, lại hồi kinh hộ vệ bệ hạ. Ha ha ha, cái kia chấm liền chờ ngươi khải hoàn. Lý Trị thật cao hứng, đúng rồi, trước ngươi dâng lên cái kia đường trắng tẩy màu bí phương, chấm đã giao cho thiếu phủ giám, bọn hắn trả lời nói phương pháp này xác thực có tác dụng, phi thường hữu hiệu. Ngươi có như thế bí phương, lại không ham, mà là hiến cho triều đình, chấm rất vui mừng. Chấm muốn khen thưởng, muốn trọng thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Bệ hạ, cái kia bí phương thần nhập hiến thời điểm cũng đã nói, là Đại Lam Điền huyện một trung thành hương dân chỗ hiến, cũng không phải là thần chi bí phương. Ngươi phải thưởng, hắn cũng nên thưởng, chấm toàn diện có thưởng. Quy 1 chương 54, Thiên Địa Huyền Hoàng. Chương 54, Thiên Địa Huyền Hoàng. Lý Tiêu thực hiện với tá điền nhóm hứa hẹn, thế là Đông Xương phòng bên cạnh căn này trong học đường, lập tức liền chen tràn đầy, học đường khai ban lên lớp, toàn lớp có 32 cái học sinh. Lớn tuổi nhất năm nay 10 tuổi, nhỏ nhất năm nay 5 tuổi, ngoại trừ Lý Trinh trưởng lớp này là nữ tử kiêm chủ gia Thiên Kim, còn lại 31 cái học sinh, tất cả đều là nam hải, mà lại đều là Lý gia tá điền con trai. Không lớn trong phòng, hết thảy đều là đơn sơ. Không có như thế nhiều bàn học, liền do trên làng các hán tử tìm chút gỗ trực tiếp đánh mấy tấm bàn gỗ, gỗ thô thuần một sắc, phối hợp đồng dạng gỗ thô ghế dài. Bởi vì giấy mực quý, cho nên hiện tại vừa không cho bọn nhỏ chuẩn bị sách giáo khoa, cũng không chuẩn bị giấy bút. Theo Dương Đại Nhan ý tứ, trước cho mỗi cái học sinh một cái sa bàn, lại cho một chi chúc bút, để bọn hắn trước tiên ở cắt trên luyện tập. Liên liên giáo sư Dương Đại Nhãn cũng không dám thật lãng phí giấy mực. Đây là bảng đen, đây là phấn viết, màu trắng phấn viết tại trên bảng đen viết chữ, viết xong sau còn có thể dùng bảng đen lau lại lau đi, bảng đen có thể lặp đi lặp lại viết. Mà lại cái này bảng đen dựng lên gác ở trước đây bột trên giảng đài, các học sinh ngồi đang châu ngồi trên cũng đều có thể thấy rõ. Lý Tiêu để thiết chủ cùng cậu tử dơ lên một khối bảng đen tiến đến. Một khối ván giường lớn như vậy tấm ván gỗ, tả hữu dùng hai cây giá gỗ ra sức, bảng đen chính diện vẫn bôi một tầng nước sơn đen, phối hợp Lý Tiêu chuẩn bị phấn viết cùng bảng đen lau, không thể nghi ngờ là cho Dương Đại Nhãn dạy học cung cấp cực tốt tiện lợi. Dương Đại Nhãn vẫn là lần đầu nhìn thấy vật như vậy, Lý Tiêu cởi cầm lấy một chi phấn viết làm mẫu. Phấn viết thủ công bóc chế, tương đối đơn giản, hình dạng không quá quy tắc, bất quá phơi khô sau sách viết ngược lại không có vấn đề gì. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lý Tiêu nắm nuốt phấn viết, xoát xoát xoát tại trên bảng đen viết xuống 8 chữ to. Phấn viết chất lượng, bảng đen cũng không tốt, nhưng cầm phấn viết Lý Tiêu lại có loại cảm giác quen thuộc, tối thiểu so với viết bút lông chữ phải nhiều bưng lòng. 8 cái tống thể chữ lớn, rất tinh tế cũng rất xinh đẹp. Dương Đại Nhãn không khỏi lông mày bay lên, hắn vẫn là lần đầu phát hiện, Lý Tiêu thế mà còn có thể viết ra một tay tốt như vậy chứ, hắn biết rõ Lý Tiêu biết chữ, cũng biết tính sổ, có thể hắn vẫn cho là Lý Tiêu trước kia làm địa chủ con trai, đọc qua chút sách rất bình thường, nhưng khẳng định trình độ có hạn. Có thể khoản này chữ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Loại này tiểu chữ hắn chưa từng thấy, cùng loại với chữ khải, có không giống nhau lắm, có thể rất có khí thế, hắn không biết đây là vị nào thư pháp đại gia tiểu chữ, có thể Lý Tiêu xác thực viết rất tốt. Còn có cái này bảng đen cùng phấn viết chữ, Lý Tiêu như thế mở ra bày ra, hắn phát hiện xác thực rất thực dụng, học sinh ở phía dưới nhìn rất rõ ràng, mà lại bảng đen còn có thể lặp đi lặp lại dùng. Dưới giảng đài, 32 danh học sinh cũng một mực cung kính ngồi ở chỗ đó, đến thời điểm, nhà trong cơ bản trên đều là lặp đi lặp lại giao phó, nhất định phải biết quý trọng cơ hội lần này. Thậm chí có chút thô bạo gia trưởng cũng trực tiếp buông lời, dám nghịch ngợm làm loạn. Chỉ cần tiên sinh đến lúc đó cáo trạng, liền đánh gãy chân chó của bọn họ. Tiểu đội trưởng Lý Trinh là duy nhất nữ tử, cũng là duy nhất có nội tình, nàng nhận biết trên bảng đen chữ, bất quá cùng một đám trẻ con ngồi ở chỗ này, vẫn là để nàng tổng có mấy phần không tiện. Tam Nương. Lý Tiêu nhìn muội muội già cúi đầu, trực tiếp điểm tên của nàng. Tam Nương nhăn nhó lên tiếng. Về sau tại cái này trong phòng học, liền phải tuân thủ lớp học kỷ luật, tỉ như nói, lên lớp trước, tiểu đội trưởng phải mang theo các bạn học đứng lên hô lão sư tốt, lão sư trở về các bạn học tốt, mời ngồi, mọi người mới có thể ngồi xuống. Vừa tỉ như, lão sư điểm đồng học tên, đồng học phải đứng lên lớn tiếng đáp lại một câu đến. Còn có, lên lớp không thể trâu đầu ghé thai, không có thể làm tiểu động tác, càng không thể ngủ. Nếu như có chuyện, trước tiên cần phải nhấc tay, lão sư điểm danh sau mới có thể nói. Lý Tiêu một hơi nói ra mấy đầu lớp học quý củ, hiện tại Lý Trinh đồng học theo ta cùng một chỗ làm mẫu một lần. Lý Trinh. Lý Trinh vội vàng đứng lên, đến. Ừm, Lý Trinh đồng học, mời ngươi đọc chậm một thoáng trên bảng đen cái này 8 chữ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lý Trinh thanh âm có chút tiểu, lớn tiếng chút âm, phải to, phía sau các bạn học nghe không được đây. Lý Trinh hơn 10 tuổi cô nương, bị một đám nhỏ rất nhiều hài tử nhìn chằm chằm, đỏ mặt đến sau thai cái. Nàng vừa lớn tiếng đọc một lần, Lý Tiêu mới buông tha nàng, để nàng ngồi xuống. Vừa rồi trường lớp các ngươi Lý Trinh nhận biết cái này 8 chữ, rất không tệ, có cơ sở nhất định, bất quá tin tưởng hắn bạn học của nó lại đều vẫn là lần đầu nghe được câu này, hiện tại chúng ta liền mời Dương lão sư cho chúng ta giảng giải một thoáng cái này 8 chữ xuất xứ cùng ý tứ, đây cũng là chúng ta khai giảng khóa thứ nhất. Dương Đại Nhãn một thân trường sam, cười ha hả đứng ở bên cạnh nghe Lý Tiêu giảng bài, hắn cảm thấy Lý Tiêu rất có một bộ, vừa lên đến trước hết định ra quy củ. Vẫn để Lý Trinh trưởng lớp này nói chuyện, xem như là uy. Các bạn học tốt, ta gọi Dương Kế Tổ, ngoại hiệu Đại Nhãn. Về sau ta chính là các ngươi lão sư, vừa rồi Tam Lang cho mọi người bắt đầu viết 8 chữ, cái này 8 chữ nét bút ngân câu, viết rất tinh tế cũng rất có lực đạo. Cái này 8 chữ là có ý gì đây, xuất từ làm sao? Cái này 8 chữ à, xuất từ Thiên Tự Văn, Thiên Tự Văn đây này là tại Nam Bắc triều thời điểm Dương Đại Nhãn giảng bài vẫn rất có kiên nhẫn, đối một đám vẫn chưa từng mở mắt ngông đồng hướng dẫn từng bước. Tuyển dụng Thiên Tự Văn làm vỡ lòng sách giáo khoa, cũng coi là lập tức lệ cũ. Quyển sách này xuất từ Nam Bắc triều lúc, toàn thư 1000 chữ, áp dụng đều là thư Thánh Vương Hy Chi tác phẩm bên trong 1000 cái không tái diễn chữ. Đồng thời đem này 1000 cái chữ tạo thành thơ, toàn văn đều là 4 chữ câu, đối trận tinh tế, trật tự rõ ràng, văn tài nổi bật. Nhất là Thiên Tự Văn câu nói không duyên cớ như lời nói, dễ tụng dễ nhớ, nhất là thích hợp những cái kia vừa mới bắt đầu đọc sách nông đồng. Có thể đọc thuộc lòng ra Thiên Tự Văn, liền xem như đã nhập môn, còn nếu như có thể đem Thiên Tự Văn này 1000 chữ không tái diễn chữ đều biết đồng thời biết viết, cái kia có thể nói đã coi như là có tiểu xong rồi. Giảng giải một phen Thiên Tự Văn chân tướng sau, Dương Đại Nhãn bắt đầu mang các học sinh đọc. Hắn dạy học phương thức rất đơn giản, cũng lúc trước dạy học lúc bộ kia, thậm chí cũng là chính hắn đọc sách lúc bộ kia, trước xem lại sau lưng, không cầu lý giải, chờ đem một quyển sách học thuộc lòng về sau, mới bắt đầu chậm rãi giảng giải ý tứ. Loại phương thức này đơn giản thô bạo, nhưng cũng là đi hữu hiệu. Lý Tiêu lúc đầu cảm thấy nên mỗi ngày dạy cái vài câu, sau đó đồng thời dạy chữ lạ, dạy nét bút bút thuận dạy học viết những này, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không can thiệp lao Dương phương thức. Nhìn xem một đám trẻ con gật gù đắc ý đi theo Dương Đại Nhãn niệm tụng lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, Lý Tiêu cười cười, liền chắp tay sau lưng đi ra phòng học. Sau lưng một đám non nớt đồng tử, có lẽ ngày khác liền đem là Lý gia lớn mạnh nhân tài. Trong phòng học tiếng đọc sách bay ra hứa xa, Lý gia trong đại viện rất nhiều người đều đứng ở nơi đó lắng nghe, tựa hồ tại bọn hắn nghe tới, cái này tiếng đọc sách là dễ nghe như vậy. Quy 1 chương 55, Tiểu Hắc. Chương 55, Tiểu Hắc. Triệu Tiên Tôn Lý, Trung Nô Trịnh Vương. Lý Tiêu chắp tay sau lưng ở trong viện dạo bước, vừa nghĩ một quyển khác hậu thế lưu truyền rộng rãi cổ đại được sách. 100 chữ họ có thể nói cũng là vốn lưu truyền rất rộng được sách, thậm chí hậu thế cùng Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn Hợp xưng 300.000, có thể nói tống về sau hải tử đọc sách vỡ lòng, cái nào không xem Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn đây. Không hơn trăm nhà họ bắt đầu thành sách tại Tống Triều, cho nên Bách Gia Tính người thứ nhất chính là Triệu. Đương kim là đại đường thiên hạ, Lý Đường họ Hoàng sao có thể sắp xếp thứ tư đây? Huống hồ, coi như để họ Lý xếp số 1, đoán chừng người trong thiên hạ cũng có rất nhiều không hài lòng. Tỷ như nói cái kia năm họ Thất Tông, thôi Lưu Trịnh Vương Lý, cái này mấy đại quan Đông sĩ tộc có thể nói là ảnh hưởng to lớn. Dù là bây giờ là quan lung quý tộc tập đoàn chiếm cứ chính trị đại quyền, nhưng vẫn như cũ ép không được bọn hắn. Quan lung quý tộc tập đoàn từ Tây Ngụy đến Bắc Chu lại đến tùy lại đến đường, mặc dù mấy chiều thay đổi, nhưng cũng bất quá là bọn hắn tập đoàn này bên trong quyền lực rời đi mà thôi. Có thể coi là như thế, quan đông những này đại sĩ tộc lại giống nhau có thể đánh trong đáy lòng xem thường tràn đầy hồ gió quan lung tập đoàn. Nếu không tại sao nói năm đó Thái Tông hoàng đế phải xây thị tộc chí, vẫn nhất định phải đem hoàng gia xếp số 1, đem thôi thị xếp tới đằng sau đi đây. Có thể coi là năm đó Thái Tông cưỡng ép tu bản này thị tộc chí. Nhưng năm họ Thất Tông các loại đại sĩ tộc địa vị y nguyên vẫn cao cao tại thượng. Bách Gia Tính, đoán chừng là không thể nào diệt thế. Tam Tự Kinh thành sách nghe nói là tại Nam Tống thời điểm, do Tống Nho Vương bá dạy làm Tam Tự Kinh, dùng khóa dạy học tại nhà. Tam Tự Kinh bên trong lịch sử bộ phận, cũng chỉ mang theo đến Tống Triều mới thôi. Quyển sách này 3 chữ một câu, 4 câu một tổ, so với Thiên Tự Văn đến, tốt hơn, ký cũng càng dễ hiểu, mà trong đó truyền lại tư tưởng lại không đơn giản. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn. Liên Lý Tiêu cái này thời đại mới thanh niên đều có thể đọc ra không ít câu đến. Chính mình có phải hay không đem cái này Tam Tự Kinh lấy ra đây, nếu là lấy ra, nhất định có thể dạy đến không ít thanh danh. Chỉ cần mình đem lịch sử bộ phận chú ý một chút, viết đến đường cao tổ, khởi nghĩa sư. Chư tùy loạn, sáng tạo quốc cơ nơi này mới thôi liền tốt, không cần không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, viết ra cái gì 20 truyền, 300 năm, lương diện, quốc chính là đổi liền tốt. Go go go. Đang nghĩ ngợi có phải hay không liều một phen, đột nhiên nghe được tiếng chó sủa. Dương mắt nhìn lên, đã thấy là một cái gầy yếu chó con chính cùng một cái đại ngỗng tại chiến đấu. Chó rất gầy, toàn thân lông đen, đơn giản gầy trơ cả xương. Xuyên thấu qua lông đen cũng nhìn ra dưới da xương cốt nổi lên, cũng liền 5-6 cân dáng vẻ, xem ra chính là vừa dứt sữa không gần tiểu cầu. Lúc này lại cùng một cái đại bạch ngông chiến đấu. Cái kia ngông rất lớn rất béo tốt, tối thiểu phải không còn có 10 cân, thân tráng cổ dài, so với tiểu cầu một vòng to không thôi. Cái này ngông Lý Tiêu nhận biết, trong nội viện nuôi, cái này chó hắn lại không biết. Ngông rất hung hãn, chó con hoàn toàn không phải là đối thủ, được ngông mổ không ngừng lăn lộn, mặc dù cụp đôi, nhưng cũng không có chỉ lo trốn, mà là gâu gâu kêu thỉnh thoảng cắn ngược lại sẽ đánh. Cỗ này hung tinh thần, để Lý Tiêu nhìn ngây người. Ngỗng cùng chó đều là trong nhà hộ viện hảo thủ, thậm chí ngỗng có khi vẫn càng linh tinh. Ban đêm vừa có chút động tĩnh, ngỗng liền sẽ gọi, thậm chí mổ lên người đến so với chó vẫn hung. Cái kia thế lúc nhỏ, bà ngoại nhà hàng xóm liền một cặp đại bạch ngỗng, có lần đuổi theo hắn mổ, chuyên nhìn chằm chằm đúng quân mổ, làm cho hắn hồn cũng kem chút dọa không còn, lưu lại ám ảnh trong lòng, mấy năm cũng không dám lại đi ngang qua gia nhân kia viện tử. Ở đâu ra chó hoang? Lão Hà dẫn theo cây côn từ đồng dạng đi ra, còn vừa hùng hùng hổ hổ, cái này chết chó hoang, thật đúng là cùng chuột, xuất quỷ nhập thần, không cẩn thận liền chui vào, vừa lại tới ăn trộm. Còn tốt cái này giữ nhà ngỗng phát hiện, ta đánh chết người cái này chó hoang. Đợi chút nữa. Lý Tiêu gọi lại đầu bếp Lao Hà, cái này cho chuyện gì xảy ra đâu. Đông ra, cái này chó không biết nơi nào tới chó hoang, gần nhất để mắt tới nhà chúng ta, liền vây quanh ở viện tử chung quanh đi dạo không đi. Một không để phòng liền chui vào nhà đến ăn vụng, đuổi cũng đuổi không đi, phòng cũng không phòng được. Hôm nay vừa vặn để đại ngỗng cho của lấy, ta đi đem nó đánh chết, còn có thể hầm trên một bát đây. Lý Tiêu nhìn cái kia vẫn đang ra sức cùng lớn hơn mình rất nhiều đại ngỗng phấn đấu chó đen nhỏ, đột nhiên cảm thấy cái này chó con thật đáng thương. Người ta đều chỉ là vì sinh tồn mà đang dãy rùa cầu sống. Lão Hà, ngươi đi làm việc đi, con chó này thật đáng thương, đừng đuổi nó. Ngươi đem ngỗng gọi đi. Lão Hà có chút không hiểu, bất quá vẫn là làm theo. Đại ngỗng rất nghe Lão Hà, đong đưa cái mông nên ngang đắc ý rời đi. Chó đen nhỏ co lại ở một bên góc tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Nó đường chạy được Lý Tiêu ngăn chặn, không dám núp đích. Huýt. Lý Tiêu đối chó đen nhỏ thổi một tiếng huýt sáo, vẫn hướng cánh ngoắc, có thể cái nhưng căn bản không để ý tới, y nguyên tràn ngập cảnh giác, cái đuôi kẹp lấy, chân sau nửa ngồi, một bộ vận sức chờ phát động tùy thời liền chạy dáng vẻ. Nhìn nó như vậy, Lý Tiêu càng phát ra đáng thương cái này chó con. Nhỏ như vậy, ngay ở chỗ này tìm ăn, còn phải dưỡng già gì lớn chừng cái đấu ngỗng, thật không dễ dàng. Tiểu Hắc, ta gọi ngươi Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không không nhà để về, nếu không về sau liền lưu tại Lý gia đại viện, đi theo ta, bảo đảm ngươi có ăn. Tiểu Hắc liếm liếm bờ môi, cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu. Đói bụng không, ta chỗ này còn có chút ăn, cho ngươi ăn. Lý Tiêu xuất ra nửa khối bánh bột ngô ném tới, Tiểu Hắc không lập tức đi ăn, mà là nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Lý Tiêu lui về phía sau hai bước, Tiểu Hắc vẫn là không động. Lý Tiêu lại lui ra phía sau hai bước, Tiểu Hắc đợi một chút, đột nhiên vọt lên tiến lên, cắn một cái vào nửa khối bánh, sau đó ngậm lấy bánh nhanh chân liền chạy ra ngoài. Lý Tiêu lắc đầu cười to, lại không có truy. Tiểu Hắc, ngày mai làm lại, ta trả lại cho người bánh ăn. Đáng tiếc Tiểu Hắc cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp giống như chạy. Tam Lang ngươi thích chó, ta cho ngươi tìm hai cái chó con đến, khẳng định giải tốt, cái này chó quá gầy, mà lại vừa nhìn về sau cũng chưa trưởng thành. Cũng thành chó hoang, cũng nuôi không quen. Lão Hà vừa tiến tới. Lý Tiêu cười cười, hắn tên này với mèo chó cũng thích, nhưng không thể nói cái gì rất ưa thích. Hắn vừa rồi thích cái này Tiểu Hắc, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này Tiểu Hắc ánh mắt rất để cho người ta khó mà quên, ánh mắt kia giống như là một cái bất lực nhưng lại người quật cường. Không cần. Hắn giao phó Lão Hà, Lão Hà à, về sau con chó này nếu như làm lại, không muốn đuổi nó cũng không cần đánh nó, cũng cho hắn điểm đồ ăn thừa cơm thừa cái gì. Tam Lang, cái này nhà ai còn có đồ ăn thừa cơm thừa à, bữa nay có còn lại cũng lưu đến bữa sau ăn, cho chó ăn, cái kia thật lãng phí. Vậy ngươi liền đặc biệt cho con chó này làm ăn chút gì, tùy tiện cái gì khoai sợ củ khoai cái gì, cho nó điểm. Lão Hà gật đầu, trong lòng lại kỳ quái đông ra như thế nào lại thích như thế một cái tiểu dã chó. Lão Hà, ta để Vương Thúc đánh nồi đánh tốt đưa phòng bếp không? Lý Tiêu nhớ tới trước đó hắn tìm lão Vương giao phó chế tạo nồi sắt, trong phòng bếp cái kia mấy ngụm nồi Lý Tiêu không hài lòng lắm, tuy nói có nồi đồng còn có nồi sắt, tại lão Hà xem ra Lý gia phòng bếp công trình nhất lưu. Có thể Lý Tiêu cho rằng, nếu như ngay cả khẩu xào rau nồi cũng không, tên gì phòng bếp a. Cũng may đi theo Lý Tiêu trở về mấy người bên trong, lão Vương trước kia chính là cái thợ rèn. Lý Tiêu để cho người ta đi chọn mua một chút thiết liệu, sau đó vẽ xong chảo bản vẽ, đặc biệt hướng lão Vương đính chế hình cái đĩa chảo. Đánh được rồi, vừa đưa tới, bất quá lão Vương kỹ thuật thực không ra thế nào đi, cái kia nồi đánh quá nông cạn, cái kia sao có thể đun nhừ bao nhiêu thứ a, uổng phí như thế nhiều thép tốt vật liệu. Trước kia sạch nghe lão Vương khoác lác, vẫn thực sự tin tưởng, không nghĩ tới cũng là quan công phu miệng. Lý Tiêu cười cười, hắn đặt trước chế nồi chính là muốn cạn, phải không thế nào gọi chảo đây. Đi, đi xem một chút. Quy 1 chương 56, chảo cùng tiểu lò. Chương 56, chảo cùng tiểu lò. Ăn hàng bình thường đều thích làm đồ ăn, thích chính mình mân mê. Lý Tiêu không tính thâm niên ăn hàng, chỉ cần là không sai biệt lắm đồ ăn, cũng đều có thể vào khẩu. Bất quá đến đại đường, hắn cảm thấy mình dạ dày quá bị ủy khuất, cuộc sống ở nơi này quá cằn cỗi, không nói thế giới tinh thần rất cằn cỗi, cái này ăn đồ vật càng là vô cùng thê thảm a. Ủy khuất cái gì cũng không thể làm đoan chính mình dạ dày a, lúc sinh hoạt sau khi an định, Lý Tiêu cảm thấy nên nghĩ biện pháp cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Mỗi ngày uống cháo hoặc là ăn bánh thời gian không có cách nào qua, tối thiểu phải có rau a có thể trong nhà đầu bếp ngoại trừ biết hầm chính là nấu, không có cái khác tay nghề. Đương nhiên, muốn để lão Hà xào rau, hắn cũng không có chảo. Lý Tiêu quyết định tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Không có chảo, vậy liền tự mình đặt trước chế. Lão Vương trước kia là cái thợ rèn, kỹ thuật vẫn là có thể, binh khí cái gì khả năng đánh không tạo được, nhưng là đánh cái nổi ngược lại không có vấn đề. Lam Khê đường phố cũng có tiệm thợ rèn, nơi đó thợ rèn là đăng ký tại quan phủ vợ trên, có quan phủ con đường mua sắm thiết liệu. Từ nơi đó mua được thiết liệu, cầm về cùng lão Vương phí rất nhiều miệng lưỡi, mới khiến cho lão Vương đồng ý chế tạo một cái kỳ quái nổi. Lão Vương cảm thấy đây không phải là nổi, cái kia nên là cái thiết đĩa. Nào có nổi như thế cả, quá nông cạn như thế nào đun như a. Tại lão Vương trong mắt, nồi chính là dùng để nấu đồ vật hầm đồ vật, nấu nướng tựa hồ cũng chỉ có đun như hai loại phương thức. Lão Vương thúc, nồi sắt đánh thế nào? Lý Tiêu đi vào phòng bếp. Phòng bếp không lớn, đồng dạng cùng kho củi tương liên, trước cửa còn có miệng giếng, nấu cơm thật thuận tiện. Lão Vương nhìn xem chân mình xuống chiếc kia đen bóng nồi, có chút dầu dị không vui, hắn luôn cảm thấy cái này nồi nấu sẽ để cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống hổ thẹn. Đánh ra dạng này nồi, chuyến đi ha không cần mất người chết. Đánh thì đánh được rồi, nhưng chính là cái này nồi quá mỏng, mà lại cái này hình dạng cũng không tốt nấu đồ vật ta. Bởi vì là cái thứ nhất chảo, bởi vậy Lý Tiêu vẽ kích thước nhỏ bé, cũng là sợ lần thứ nhất không thành công lãng phí vật liệu. Dù sao đầu năm nay, nồi sắt cũng rất đắt, thiết vật liệu cũng không rẻ. Đánh trước rau xào nồi, nếu là thành công, lại đánh cái nồi sắt lớn cũng không muộn. Lý Tiêu một cái đến cái nồi kia, hiện ra xanh đen, nồi không lớn, bình thường khí than trên lò chảo lớn nhỏ, còn có một đoạn chuôi, có thể thêm cái cán cây gỗ, đây là vì thuận tiện đỉnh nồi. Xào rau không đỉnh nồi, vậy liền cùng không có mộng tưởng cá ướp muối đồng dạng. Toàn thủ công chế tạo chảo, khẳng định không bằng cái kia thứ gì không gỉ nồi chảo, cái gì không dính nồi như thế bóng loáng nhẹ nhàng, cầm ở trong tay rất nặng. Lão Vương thúc tay nghề không rơi xuống, rất tốt. Tay nghề ta là không có vấn đề. Chỉ là ngươi cái này nổi phải dùng làm sao a, tứ bất tượng, lãng phí thiết liệu nha. Nếu như đánh cái thiết nồi đồng, có nhiều như vậy thiết liệu, có thể càng dùng tốt hơn. Lão Vương vẫn nhớ mãi không quên thiết nồi đồng. Cái này nồi hoàn toàn phù hợp ta đặt trước chế yêu cầu, rất tốt. Nồi rất tốt, về sau Lý Tiêu có thể thiên vị, hắn với đầu bếp Lao Hà bẩn thỉu vẫn rất có quán nghiệm, mà lại Lao Hà chủ nghệ cũng quá bình thường, ngoại trừ có thể đem thức ăn làm chín, trên cơ bản không muốn đối với hắn có bất kỳ đặc biệt kỳ vọng. Ở chỗ này đơn độc lũy một cái tiểu lò. Lý Tiêu chỉ vào một bên nơi hẻo lánh. Trong phòng bếp lò, Lý Tiêu cũng xem sơ qua, rất là hậu. Không đủ thông gió, nấu cơm nhóm lửa lúc chẳng những khói lớn, mà lại thật không tốt đốt, phải làm cái thổi lửa ống thỉnh thoảng thổi, hoặc là cầm cái cây quạt thường thường quạt lửa, không cẩn thận liền đốt diệt, làm cho đầy bụi đất. Dạng này lò vẫn lãng phí củi lửa, không có cái gì hiệu suất. Bất quá liền cái này, cũng so với đại đa số bách tính nhà lò tốt hơn nhiều, bởi vì thật nhiều bách tính nhà cũng không có đặc biệt lò, bọn hắn trực tiếp chính là trong phòng trên mặt đất làm cái hố, sau đó liền thành một cái lò sưởi, ở phía trên nhóm lửa, lại thêm cái trước gốm nồi nấu cơm, vừa không có lò, cũng không có ống khói, chớ nói chi là tiết kiệm năng lượng hiệu suất. Đi một cái tiểu bếp lò vô cùng đơn giản, Lý Tiêu chỉ huy, Lao Hà Lao Vương còn gọi mấy người giúp đỡ. Mang tới cựu thổ gạch, quấy điểm hoàng nghê, lũy gạch, thêm ống khói. Có chút khó khăn chính là ống khói, cái khác phía dưới khói nói cái gì cũng rất đơn giản. Lý Tiêu đặc biệt yêu cầu, lòng bếp làm 2 tầng, ở giữa vẫn lấy mấy cái côn sắt làm lò bể, vừa có thể lọc xám, lại có thể gia tăng trong lò bếp ngứa khí hàm lượng, để nhà bếp càng nóng quá hơn. Tại lòng bếp cùng ống khói ở giữa vẫn lũy cục gạch, đây là lửa ngực dùng, phòng ngừa hỏa trực tiếp kéo tới ống khói bên trong đi lãng phí hết, ngọn lửa ở chỗ này ngăn trở, chuyển cái thân có thể tiếp tục tích xúc nhiệt năng. Cái này tiểu lò như thế nào vẫn phức tạp như vậy a? Lão Hà vốn cho rằng trực tiếp làm mấy cái thổ gạch đi một thoáng, có thể dựng lên nổi đến liền tốt, ai biết 5-6 người suy nghĩ cả nửa ngày thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Một hồi bốc cháy các ngươi liền biết như vậy làm cho nguyên nhân. Lý Tiêu cười cười, xoa xoa mồ hôi chán, một cái cực đơn giản tiết kiệm năng lượng thổ lò, nhưng cũng để hắn vội vàng luôn cuống tay chân, chủ yếu vẫn là Lão Vương Lão Hà mấy người kia thật không có công tượng tinh thần, luôn muốn lừa gạt. Lý Tiêu phải không ngừng uốn nắn sai lầm của bọn hắn, thay bọn hắn làm lại. Lò làm tốt, đem nồi sắt trên kệ đi, lớn nhỏ vừa phù hợp. Nhóm lửa thử một chút đi, một hồi chớ kinh ngạc. Lão Hà lấy ra bó rơm nhóm lửa, từ bên kia lò sáng bên trong kẹp ra một hạt than lửa, phóng tới bên này lòng bếp bó rơm bên trong nâng lên quay hàng thổi. Thổi mấy lần, lửa than càng ngày càng đỏ, bó rơm toát ra khói, ngọn lửa dâng lên. Thêm chút ít tuổi. Lý Tiêu chỉ điểm. Không thể quá sớm thêm tuổi, nhiều lắm đốt mấy cái bó rơm bằng không dễ dàng dập lửa. Lão Hà vội vàng ngăn cản. Nghe ta, trực tiếp thêm tuổi, không có chuyện gì, cái này lò tốt đốt, sẽ không tắt. Nhóm lửa trụ tử có chút tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là nghe đông ra Lý Tiêu, bẻ mấy cái tiểu tuổi nhánh thêm đến trên lửa, nhánh cây nhỏ rất nhanh đốt. Không có tắt, bùng nổ. Thậm chí cũng không có điểm khói. Kỳ quái, hôm nay cái này tuổi tốt như vậy đốt. Lão Hà kinh ngạc, bình thường đốt cái hỏa, mở đầu lúc khó khăn nhất đốt, có khi đốt một hồi lâu cũng đốt không đứng lên. Nhưng hôm nay liền tân thủ trụ tử cũng nhẹ nhàng như vậy liền đốt. Không phải tuổi tốt đốt, là ta cái này lò tốt đốt, đừng nhìn lấy giống như rất đơn giản, trên thực tế cái này lò cũng không bình thường. Chẳng những tốt đốt dễ, hơn nữa còn rất tiết kiệm tuổi lửa, ngươi dùng cái kia lò đốt một siêu nước thời gian, ta cái này vẹn vẹn cần 3 thành thời gian. Không có khả năng. Lão Hà làm nửa đời người cơm, nhóm lửa đương nhiên cũng là trong tay hành ra, cái nào đầu bếp ban sơ không phải từ nhóm lửa học đồ làm lên. Lòng bếp bên trong hỏa bùng nổ, Lý Tiêu lại làm cho trụ tử đình chỉ nhóm lửa, cái này lòng bếp vừa xây tốt, không thể lập tức đốt, đốt cây đuốc liền khô ráo xuống là được, không thể đốt đã nứt ra. Lão Vương một mực không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào cái này lò đây, hắn tuy là cái rèn sắt, nhưng đánh thiết cũng giống vậy không thể rời đi hỏa, hắn quan sát nửa ngày, phát hiện cái này mới lò sắt thực tốt đốt không tưởng nổi. Một điểm liền, cũng không có khói, thậm chí hỏa lực cũng cảm giác vượng thật nhiều. Tam Lang, ngươi cái này bếp lò ở đâu học được? Ta muốn nói là chính ta suy nghĩ ra được, các ngươi tin sao? Lý Tiêu cười nói, không tin. Lão Vương bọn người chăm miệng một lời, Quy 1 chương 57, thưởng và kim. Chương 57, thưởng và kim. Thưởng, nhất định phải thưởng, còn phải trọng thưởng. Hoàng đế Lý Trị đối với đường trắng tẩy màu bí phương rất xem trọng, bởi vì thiếu phụ tự bên kia cho hoàng đế nhập tấu là cái này bí phương hoạch nghiệp qua, sắc thực tương đối hữu dụng. Dùng bọn hắn chuyên nghiệp lại nói, có cái này bí phương, về sau đại đường hoàng gia đường phường liền có thể liên tục không ngừng sản xuất chân chính xương đường. Cái này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rất lớn. Bởi vì chuyện này quan hoàng đế tiểu kim cố, xương đường thứ này phổ thông bách tính ăn không nổi, liền cùng hồ tiêu đồng dạng thuộc về một loại xa xỉ gia vị. Chính là bởi vì xương đường tầm quan trọng, năm đó Thái Tông hoàng đế mới sẽ phái ra sứ giả vạn dặm xa xôi chạy đến Thiên Trúc đi cầu lấy xương đường chế tạo công nghệ, mà sau đó vừa không ngừng đề cao treo thưởng, để đám thợ thủ công tiến một bước cải tiến chế đường công nghệ phối phương. Tại Thái Tông hoàng đế đặc biệt chiếu cố dưới, đại đường xương đường chế tạo trình độ nhất thời dẫn trước toàn cầu, vượt lại truyền đến kỹ thuật ma kiệt đa quốc. Đại đường sinh ra xương đường chẳng những tiêu thụ tại chỗ gia tăng thật lớn, thậm chí còn trở thành đại đường với xung quanh các quốc gia mậu dịch nhiệt tiêu vật phẩm, còn trở thành đại đường hoàng đế ban thưởng xung quanh phiên quốc đồ tốt. Lại bởi vì xương đường tối cao chế tạo công nghệ nắm giữ trong tay hoàng gia, khiến cho những năm này hoàng đế nội khố rất phong phú. Bình thường ban thưởng cái thần tử a, hoặc là chính mình tu kiến cái hành cung, cùng sủng ái cái nào phi tử hoàng tử cái gì, cũng có thể mười phần thuận tiện xuất thủ hào phóng. Xương đường là cái cực lớn thị trường, vẫn là cái bạo lợi sản nghiệp, hoàng gia kỹ thuật cũng không dẫn trước bao nhiêu, bây giờ tiết nhân quý dâng lên cái này tẩy màu bí phương, có thể nói là để hoàng gia kỹ thuật có thể xa xa dẫn trước cái khác người cạnh tranh, để hoàng đế tương lai nhiều năm bên trong, tiểu kim khố có liên tục không ngừng thu nhập. Chấm đặc biệt ban thưởng ngươi ngự mã 2 tấc, nô bộc 10 người, màu lụa 100 đoạn, xương đường ngàn cân, thưởng 10 vạn kim. Lý Trị rất hào phóng, đối với tiết nhân quý loại này sớm đánh ra danh khí mãnh tướng càng là hào phóng, một hơi nói ra một chuỗi giải ban thưởng liệt biểu. Thần có tài đức gì, sao dám đón lấy như thế hậu thưởng? Chấm thưởng ngươi, ngươi liền nhận lấy. Lý Trị thưởng tiết nhân quý nhiều đồ như vậy, đương nhiên cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn hiến cái bí phương. Tiết nhân quý như vậy trung thành lại có thể đánh mãnh tướng, Lý Trị vẫn là rất xem trọng. Đúng rồi, cái kia hiến phương hương dân cũng phải thưởng, như thế trung hậu bách tính, chấm không thể bỏ qua. Đúng rồi, người kia tên gọi là gì? Nhất quốc chi quân, là sẽ không để ý một cái hương giã tiểu dân. Có thể vừa những cái này hương giã tiểu dân hiến quý giá như vậy một cái bí phương, hơn nữa còn là do tiết nhân quý vị này đại tướng thay hắn hiến, này làm sao cũng nói tên này cùng tiết nhân quý là có chút quan hệ. Bẩm bệ hạ, người này tên là Lý Tiêu, trong nhà xếp hạng thứ 3, quan trung Lam Điển huyện Lam Khê hương nhân, trong nhà thế hệ lương thiện, ngay tại chỗ rất có nhân tốt chi danh. Lý Tiêu tử hiếu trung nghĩa, chính mình nghiên cứu ra xương đường tẩy màu bí phương sau, cũng không tư tàng, mà là trước tiên nghĩ đến nhập hiến cho bệ hạ. Từ hiếu trung nghĩa, mấy chữ này cũng đã là đánh giá rất cao. Đại đường dùng hiếu quản lý quốc, với hiếu cực kỳ trọng thị. Mà tiết nhân quý vừa tiến một bước nói rõ, cái này Lý Tiêu xuất thân lương thiện, là địa chủ xuất thân, cũng không phải là cái gì công tượng thương nhân loại hình. Bao lớn tuổi rồi? Năm nay 21. Nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy, thưởng vàng kim, ban thưởng trăm lụa. Lý Trị đối với cái này gọi Lý Tiêu Hương dân nghe lấy rất dễ nghe, ban thưởng há mồm liền ra. Hắn nếu là cái địa chủ, vậy liền lại ban thưởng hắn Lam Khê ruộng tốt trăm mẫu, ân, lại thưởng hắn cái xuất thân đi, ban thưởng Vân Vũ kỵ úy, lại tại thiếu phủ tự cho hắn treo cái tên, về sau theo tháng lĩnh phần bổng lộc. Thần thay Lý Tiêu tạ bệ hạ ân thưởng. Thiết Nhân Quý cũng cảm thấy cái này ban thưởng rất phong phú. 100 mẫu ruộng tốt, đây chính là có thể thế hệ truyền thừa gia nghiệp. Vạn kim trăm lụa ngược lại tính không được cái gì, dù sao một vạn kim cũng chính là 10 quan tiền mà thôi, trăm thất lụa cũng đáng không đến quá nhiều, nhưng này cái Vũ Kỵ Úy không đơn giản, đó là cái huân quan. Huân quan không phải quan, chỉ là gia quan, một cái hàng đầu. Bình thường là tướng sĩ đánh trận lập công thắng chuyện, tối cao thập nhị chuyện. Thấp nhất một chuyến chính là Vũ Kỵ Úy, thị tòng thất phẩm, thưởng thụ tòng thất phẩm đãi ngộ. Nhưng không có trước sự phân công, cũng không phải chính thức quan giai. Nhưng có cái này vân, vậy thì tương đương với nửa bước tiến vào hoàn lộ, hoặc là nói lên mã có một cái quan diện thân phận, tương đương với có xuất thân. Vật này có thể là phi thường quý giá. Tại khai quốc mới bắt đầu thời điểm, huân không đáng tiền, lúc kia vì đoạt thiên hạ, hoàng đế bó lớn thưởng huân ban thưởng tước, thậm chí cao tổ hoàng đế từng có một lần đem đi ngang qua địa phương trên hơn nghìn người tất cả đều ban thưởng huân sự tình. Chẳng qua hiện nay đại đường đã trải qua tam đế, huân cũng không còn lạm thưởng loạn ban thưởng, cũng trở nên đáng tiền dậy rồi. Tựa như đại đường quân điền ra lệnh, phổ thông bách tính có đồng ruộng là năm chắc ngạch hạn mức cao nhất, không có quan không có tức không có huân người không cách nào có được quá nhiều thổ địa, nhưng nếu có huân, liền có thể gia tăng không ít hạn mức cao nhất. Thậm chí phổ thông bách tính nếu như không phải là không có dòng dõi, cũng không thể tùy ý nạp tiếp, nhưng nếu có huân, có lẽ có quan có tước, tự nhiên là không ở chỗ này hạn. Cho dù là tại thu thuế thuế phục vụ các phương diện, có huân người cùng phổ thông bách tính cũng không giống nhau. Lý Tiêu lắc mình biến hóa, từ phổ thông phần chính bách tính, biến thành người có thân phận. Tiết Nhân Quý cao hứng cho hắn, hắn nỗ lực đồng thời không phải là không có hồi báo, chính mình nói muốn giúp hắn nhập hiến bí phương, cũng xác thực đến giúp hắn. Lý Gia Trang, đại viện, phòng bếp, tiểu lò đã làm, Lý Tiêu hôm nay lần nữa dựng lên chảo. Hôm nay muốn tiến hành chảo khai nồi nghi thức, một cái tốt chảo cần nghĩ kỹ dùng, nhất định phải đi qua một chút đặc thù xử lý. Tam Lang, vì sao còn muốn khai nồi a? Lão Hà không hiểu hỏi. Lý Tiêu cầm dao từ một khối thịt ba chỉ trên cắt khối tiếp theo đại thịt mỡ, mới nồi sắt tại sao muốn khai nồi? Đương nhiên là bởi vì chế tạo thời điểm biết có thật nhiều tạp chất lưu lại tại nồi bột, mà lại cái này nồi đồng dạng không quá thuận thẳng. Trực tiếp cầm dạng này mới nồi xào rau, về sau liền dễ dàng dính nồi quét nồi, cho nên nhất định phải trước khai nồi, hoặc là gọi luyện nồi. Luyện qua nồi, về sau sẽ rất tốt đốt, không dễ gì xét, vẫn không dễ dàng dính nồi. Khai nồi kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp làm khối sinh thịt mỡ là được rồi. Thịt muốn mỡ thịt, không phải mang theo thịt nạc. Lò nhóm lửa, nồi nấu nước. Lò đốt rất nhanh, thời gian qua một lát, trong nồi nửa nồi nước liền đã mở. Thật nhanh a, cái này lò. Người vây xem cũng với cái này lò tốc độ sợ hai tháng phục, liền Lao Hà cũng bội phục không nói, cái này nấu nước tốc độ, nhanh đâu chỉ gấp đôi. Lý Tiêu đã vén tay áo lên, đem nồi lau một lần, rửa qua nước, một lần nữa thêm nồi. Lau sạch sẽ nước. Đổi lửa nhỏ. Lửa nhỏ chậm rãi hong khô nồi sắt, nồi làm sao? Lý Tiêu cầm khối kia mỡ thịt xem như một cái bàn trải đồng dạng bắt đầu lau nồi sắt, do bên trong cuốn tới vòng ngoài hiện hình dạng xoắn ốc trong nồi tường không ngừng lau. Mỡ trên dầu chân bị nóng không ngừng tràn ra, Lý Tiêu đem những này dầu chân đều lau đầy toàn bộ nồi bột. Mỡ heo càng ngày càng đen, mỡ càng ngày càng nhỏ. Có người tại nuốt nước miếng, còn có người đang đáng tiếc khối kia tốt nhất mỡ cứ như vậy lau nồi lãng phí. Lên nồi ly hỏa, đổ tới biến thành đen mỡ heo, nước nóng sạch nồi xóa sạch, sau đó một lần nữa trên kệ lò, lại kẹp lên một khối mỡ tiếp tục lặp lại trước đó động tác. Như thế lặp đi lặp lại 5-6 lần sau, mỡ đã lau không đen. Được rồi, nồi đã luyện xong. Về sau cái này nồi sẽ càng dùng càng đen, càng dùng càng hiện ra, không sinh gị không dính nồi, trở thành cực tốt chảo. Ai u ông trời của ta, lãng phí 6 khối tốt nhất mỡ à, đều phải có 3-4 cân, thật là đáng tiếc, cũng lau nồi lau không còn. Lão Hà đau lòng nói. Lý Tiêu im lặng, một cái tốt nhất chảo, như thế nào là mấy cân thịt heo có thể so sánh. Đem ta cái kia mài xong hạt vừng dầu vừng lấy ra, lại đem cái kia thanh hôm nay vừa hái giã tỏi lấy ra, làm lại mấy quả trứng gà đến, hôm nay ta cho các ngươi biểu hiện ra một cái xào rau, giã tỏi trứng trắng, nhìn được rồi à. Quy 1 chương 58, giã tỏi trứng trắng. Chương 58, giã tỏi trứng trắng. Giã tỏi dáng dấp giống rau hẹ, lại có chút giống hành, đây là một đạo đặc biệt mỹ vị rau dại. Cái này rét lạnh mùa bên trong, giã ngoại trên mặt có y nguyên mọc ra, giã tỏi trứng trắng, tuyệt đối có thể hương bay 10 dặm, ăn một lần nghĩ hai lần. Giã tỏi đã làm sạch cho tốt, thanh thanh thúy thúy, Lý Tiêu Cơ lấy dao bầu đơn giản cắt thành vài đoạn. Trứng gà, hôm nay vừa đẻ trứng, tất cả đều là cái đầu lớn. Lão Hà đem 3 cái trứng gà đưa tới. Chính tông gà mái đẻ trứng gà ta, 3 năm trở lên gà mái đẻ trứng, trứng cái đầu rất lớn. Vỏ trứng rất mỏng, vừa gõ liền vỡ, trứng dịch chảy ra, lòng đỏ trứng mang theo điểm đỏ. Một cái giã tỏi phóng 3 cái trứng gà xào, Lý Tiêu bây giờ cũng là xuất thủ xa xỉ. Trứng gà đánh nát, quấy. Bên kia trên lò nồi đã đốt nhiệt tốt, Lý Tiêu nhanh chóng rót hiện mài hạt vừng dầu vừng. Không có dầu cải, dầu nành, dầu phộng, hạt hướng dương, dầu, dầu ô liu, xanh dầu chè các loại ở bên người, Lý Tiêu hôm qua cố ý làm chút hạt vừng mài dầu. Mài tốt dầu vừng có cố kỳ lạ mùi thơm, xa xa liền có thể nghe được. Dùng dầu vừng xào rau, đủ xa xỉ. Dầu một thoáng nồi, sấy khô ra càng lớn mùi thơm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Kinh nghiệm phong phú Lý Tiêu, đều không cần ngược lại điểm trứng dịch thử dầu ấm, dựa vào kinh nghiệm liền biết trứng dịch vào nồi thời cơ tốt nhất. Quấy kim hoàng nửa bát trứng dịch đổ vào trong chảo dầu, lập tức nổ ra. Trứng dịch nhanh chóng bành trướng, giống như một đóa nở rộ hoa cúc. Hoa, thật là dễ nhìn. Mọi người vẫn là lần đầu thấy trứng gà thế mà có thể đẹp mắt như vậy, trước kia trứng gà luộc hoặc là trứng luộc hoa, nào có như vậy thần kỳ đẹp mắt, huống chi trứng tráng lớn nhất đặc biệt chính là hương. Hương bay 10 dặm không đủ. Lý Tiêu khí định thần nhàn cầm lấy đũa cả, trong nồi nhanh chóng quấy mấy lần, nở rộ trứng hoa liền vỡ đi ra, thấy trứng gà một mặt hơi có chút khô vàng, Lý Tiêu ngay lập tức đem giã tỏi vào nồi. Lửa lớn một chút. Lý Tiêu với nhóm lửa trụ tử giao phó một câu, cầm sẻng lật xào lấy trong nồi giã tỏi cùng trứng gà. Một vàng một lục, nhanh chóng giao hòa. Thế lửa rất vượng. Lý Tiêu trực tiếp một tay nắm nồi trôi, một tay cầm muôi, bắt đầu sóc nồi. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, mọi người cùng nhìn tạp kỹ đồng dạng. Nghĩ không ra, cái này kỳ quái nổi, thế mà còn có như thế mới lạ làm đồ ăn chi pháp, chẳng những làm mùi đồ ăn, mà lại động tác vẫn đẹp mắt như vậy. Xào rau, nhất là giã tỏi trứng tráng dạng này rau, kỳ thật mấu chốt nhất chính là một chữ, đại hỏa nhanh xào, mấy bỏ công sức liền có thể ra nổi, lửa nhỏ, xào lâu cũng không dễ ăn. Không có kê tinh không có cái khác đồ gia vị, Lý Tiêu chỉ hướng trong nồi tăng thêm điểm chính mình tinh luyện muối tinh, sau đó liền lên nồi. Một bàn xanh bên trong mang vàng giã tỏi trứng tráng liền làm xong. Món ăn này chẳng lẽ chỉ có nửa viên tinh, 10 phần tân thủ rau, vô cùng đơn giản, nhưng mọi người nhìn lại trợn mắt hốt mồm, thán vi kinh dừng lại. Làm đồ ăn thế mà không cần thêm nước. Làm cả một đời đầu bếp lao hà thở dài. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt đi, thế mà liền làm xong. Vừa tan học Lý Trinh chen chúc tới, không ngừng hút lấy cái muối, quá thơm. Lý Tiêu gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia mâm đồ ăn, cười nói, giã tỏi trứng tráng, làm xong, mọi người đi thử một chút rau, cho cái đánh giá. Triệu đại phu không khách khí lên trước đến, cầm lấy đũa kẹp một điểm, bỏ vào trong miệng vừa ăn một miếng, con mắt liền trừng rất lớn. Ăn ngon không? Lý Trinh hỏi. Triệu tiên sinh không có trả lời, mà là miệng lớn bắt đầu ăn, vẫn lập tức vừa kẹp một đũa hướng miệng bên trong đưa, lần này mọi người đều biết ăn ngon. Nghĩ không ra, giã tỏi cùng trứng gà như thế phổ thông hai dạng đồ vật, thế mà có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon đến, quá thần kỳ. Triệu tiên sinh sợ hãi thán phục, hắn còn muốn kẹp cái thứ ba, trên thân còn dính lấy phấn viết xám Dương Đại Nhãn rất không khách khí đi lên, cho mọi người cũng chừa chút ta. Dương Đại Nhãn ăn một miếng, cũng lập tức nhịn không được kẹp đệ nhị đũa. Nghĩ không ra hạt vừng mài dầu chẳng những có thể dùng đốt đèn, vẫn có thể nấu ăn, có thể thơm như vậy. Đường nhân ăn dầu thực vật rất ít, bình thường dầu thực vật đều là dùng làm dầu thắp, bình thường làm đồ ăn bởi vì dùng nấu hầm làm chủ, cho nên ăn mỡ động vật nhiều hơn, tỉ như mỡ dê, mỡ heo. Dầu vừng làm đồ ăn, càng nhiều vẫn là số ít đại hộ nhân gia hoặc là một chút quán rượu tiệm cơm dùng để tiên tạc đồ ăn. Ngươi một đũa ta một đũa, một bàn giã tỏi trứng tráng, còn không có một lát, đã thấy đấy. Mỗi cái nếm qua người, cũng có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Những cái kia không có xếp tới chưa thể ăn được một cái người, là đau lòng nhức óc, hô to đáng tiếc. Tam lang, cùng chúng ta nói một chút, vì sao như thế nào thần kỳ? Triệu tiên sinh cảm thấy món ăn này ăn ngon như vậy, mấu chốt vẫn là ở tại cái này khẩu kỳ lạ nổi, còn có cái này mới lạ nấu nướng chi pháp. Cái này nồi rộng non thực chất, nồi tương đối mỏng, cái này tương đối dễ dàng làm nóng, cho nên thích hợp nhất xào loại phương thức này. Chảo thêm dầu vừng, xào chế giã tỏi dạng này rau quả, là tốt nhất nấu nướng phương thức. Chảo, xào rau, những này từ mới nghe Triệu tiên sinh liên tục gật đầu. Liên trước đó vẫn luôn cho rằng Lý Tiêu quái nồi để hắn lãng phí thiết liệu lao vương tợ rèn, lúc này cũng không lên tiếng, rất rõ ràng, hắn trách oan Lý Tiêu, cái này nồi mặc dù nhìn xem quái, nhưng nghĩ không ra lại như thế thích hợp loại này xào mới nấu nướng phương thức. Cái này chảo chỉ thích hợp xào rau xanh sao? Đương nhiên không chỉ, xào cùng trưng đun nhừ là một loại nấu nướng phương thức, dùng loại phương thức này có thể gia công đủ loại rau. Vừa có thể xào rau xanh, cũng có xào thịt, thậm chí còn có thể cơm chiên, mì xào, xào bánh đây. Lý Trinh liếm láp đầu lưỡi, "Ca, về sau ta còn muốn ăn xào rau." "Được, ca về sau mỗi ngày cho ngươi xào rau ăn." So sánh với chỉ chú ý ăn Lý Trinh, Huyền Nương ngược lại là nhìn ra chút vấn đề đến, "Tam lang, xào rau chỉ có thể dùng dầu vừng sao?" "Cũng không phải chỉ có thể dùng dầu vừng, mà là dùng dầu vừng tương đối tốt, dầu vừng xào rau không dễ ngưng kết, mà lại khói dầu cũng tiểu chút, dùng mỡ heo mỡ dê liền không có như thế thích hợp. Dầu vừng bên ngoài, nếu có dầu nành, dầu chè các loại kỳ thật cũng giống như vậy có thể xào rau." Lý Tiêu cùng Huyền Nương giải thích nói, "Cái kia muốn ăn xào rau vẫn là thật phiền toái, dầu vừng có thể không rẻ đây." Huyền Nương từ một cái khác kinh tế góc độ nói, "Dầu vừng giá cả xác thực không rẻ, bình thường bách tính có thể ăn không nổi." Mà lại Huyền Nương vừa mới phát hiện, xào rau lúc dùng dầu cũng không ít, ít đi còn không được, cái này xào rau còn phải đặc biệt chảo, phải dùng dầu vừng, vậy thật là không phải người bình thường nhà ăn lên. Bình thường phổ thông bách tính nhà nấu cơm làm đồ ăn, trong thức ăn đặt điểm điểm muối ăn là được rồi, ngẫu nhiên phóng điểm điểm mỡ dê, mỡ heo, cũng phóng rất ít, có chút váng dầu là được, nhiều có thể ăn không nổi. Như Lý Tiêu vừa mới như vậy, một cái giã tỏi trứng tráng phóng dầu, cũng đủ bình thường làm đến 3 năm ngày món ăn dầu. Vừa nói như vậy, ngược lại cũng không ít người phát hiện vấn đề này, xào rau ăn ngon, thế nhưng là không rẻ à. Xem ra sau này không thể thường ăn xào rau. Triệu tiên sinh có chút tiếc nuối. Cái này xào rau ăn ngon như vậy, nhà ta lại là phần độc nhất, ngươi nói nếu như chúng ta đến Lam Khê đường phố mở quán cơm, đẩy ra xào rau, có thể hay không thực khách doanh môn, cũng không đủ cầu a. Lý Tiêu trước cầu đầu quân sư, đương nhiệm tư thuộc tiên sinh Dương Đại Nhãn đồng dạng trở về chỗ giã tỏi trứng gà, đồng dạng đưa ra một ý kiến đến. Quy 1 chương 59, thánh chỉ đến. Chương 59, thánh chỉ đến. Buổi trưa, bắt trước phòng sảnh bàn ăn trên tràn đầy cả bàn rau. Giã tỏi trứng tráng, một cân thịt, việc nhà xào giòn ngấu, rau xào thịt, cộng thêm một cái tam tươi canh, bốn rau một chén canh, đây là Lý Tiêu hôm nay mở tiểu lò. Cả bàn trên chỗ ngồi lấy Triệu đại phu cùng Dương tiên sinh hai người, sau đó là Lý Tiêu, Huyền Nương vợ chồng, còn có Lý Trinh tại ghế chót, cả bàn năm người, cũng không có người khác. Bốn cái đều là xào rau, món ăn mới thức, mọi người nếm thử tươi. Lý Tiêu vừa cười đồng dạng cho Triệu đại phu cùng Dương tiên sinh hai người rót lục sắc rượu đế. Nhà có một già, như có một bảo, bây giờ Triệu đại phu cùng Dương tiên sinh chính là Lý gia đại viện hai cái bảo, hai người niên kỷ vừa dài, mà lại cũng đều là có người có bản lĩnh, Lý Tiêu coi bọn họ là thành nhà mình trưởng bối đối đãi. Rất nhiều chuyện cũng đều sẽ tìm bọn hắn thương lượng, Triệu đại phu làm Lý Tiêu cha vợ, thậm chí còn đảm nhiệm đại viện tổng quản nhân vật. Một chén hâm rượu, mấy cái rau xào, dưới bàn vẫn để một cái chậu than, thiêu đốt lên than tuổi. Lý Tiêu đã bắt đầu để cho người ta tại cho đại viện quận giường sưởi, Lý gia có người, quận giường cũng không cần cái gì đặc biệt tài liệu khác, chính là nhiều lắm hao chút nhân tạo mà thôi. Đã ở bên kia trong trang hưởng thụ qua giường sưởi thoải mái dễ chịu, Lao Triệu Lao Dương càng là hoàn toàn duy trì quận giường, có ấm giường mùa đông này mới qua dễ chịu a. Ừm, đúng là không hổ là Tam Lang tự mình xuất thủ, một cái so với một cái ăn ngon. Nguyên bản ta còn tưởng rằng thiên hạ này món ngon nhất rau chính là giã tỏi trứng tráng, không nghĩ tới hiện tại cái khác xào rau cũng không kém cỏi a. Đến Lam Khê mở tiệm cơm, ta cảm thấy cái chủ ý này đi nhất định có thể làm ăn chạy. Triệu đại phu rất là tán thưởng Lý Tiêu tay nghề. Cha, Tam Lang tay nghề tuy tốt, chỉ là cái này xào rau tiêu phí không ít, chỉ sợ người bình thường cũng ăn không nổi, mà lại cái này xào rau mùa đông bên trong dễ lạnh. Triệu đại phu đồng dạng kẹp lên một đũa một cần thịt, vừa nói lạnh sợ cái gì, không phải có giường nha. Đến lúc đó chúng ta tiệm cơm làm mấy căn phòng nhỏ nhã tọa, mỗi căn phòng nhỏ trên bàn giường, ngồi tại trên giường ăn cơm còn sợ rau lạnh nhanh. Dương Đại Nhãn cũng ở một bên nghĩ kế, xào rau xác thực so với đun nhừ rau chi phí cao hơn chút, nhưng liền theo chúng ta lần trước bán dưa leo, mấu chốt vẫn là xem chúng ta cơm này cửa hàng mở cho ai ăn, phổ thông mách tính, tự nhiên là ăn không nổi cái này dầu vừng nổi sắt xào món ăn, chúng ta có thể đặc biệt hướng tới lui những cái kia còn lại, thương nhân à, xào rau mặc dù đắt một chút, có thể cũng vẫn là có người có thể ăn lên. Huyện Nương vẫn là phản đối. Nhà chúng ta bây giờ cũng có ruộng đồng 800 mẫu, cũng không có nợ, lại có tiết gia cùng huyện lệnh chiếu cố, cuộc sống sau này khẳng định sẽ vượt qua càng hưng hỏa. Tam Lang cần gì đi mở quán cơm cho người ta làm đầu bếp đây. Sĩ nông công thương, đầu năm nay giai tầng phân minh, làm một cái tiểu địa chủ, mặc dù không bằng kẻ sĩ quan lại địa vị cao, nhưng kỳ thật cũng không tệ lắm, là quốc căn bản. So với những cái kia thương nhân tịch tiểu thương cùng đê tiên tịch công tượng các loại được rồi không biết bao nhiêu lần, càng đừng đề cập những cái kia lo liệu đê tiên nghiệp bọn tiện dân. Trước đó Lý Tiêu tự mình đi chào hàng buôn bán dưa leo, đều đã là bất đắc dĩ tình huống dưới mà vì đó, nếu không nhà ai có mấy trăm mẫu ruộng đồng, vẫn sẽ đích thân đi buôn bán đổ, chuyến đi cũng mặt mũi tận không. Tuy nói không buôn bán không giàu, có ruộng có đi địa chủ hào cường nhóm, cũng giống vậy sẽ kinh doanh sinh ý, nhưng cũng nhiều là phái người kinh doanh, nơi nào sẽ tự mình xuất đầu lộ diện đây. Đường đường địa chủ viên ngoại, chỗ nào có thể tự mình đi mở quán cơm đây, càng đừng đề cập chính mình đi tay cầm môi xào rau. Mở quán cơm thì thế nào, ngươi xem xuống phàm là nhà này mạnh nghiệp đại nhà giàu, có cái nào là chỉ trông coi vài mẫu ruộng đồng sinh hoạt, có ruộng có đi chỉ là căn bản, chỉ dựa vào ruộng đồng là phát không được nhà. Phàm là trong tay có chút tiền, dù sao cũng phải lấy ra tiền để ra tiền mới được, mặc kệ là cho vay tiền sinh tức, vẫn là kinh doanh cửa hàng, đều là lớn mạnh biện pháp. Triệu tiên sinh trước kia là cái giang hồ làng trung, vào Nam ra Bắc, ngược lại là kiến thức rất rộng, không có câu nệ cứng nhắc. Thế nhân xem thường thương nhân, nhiều chỉ là những cái kia lo liệu buôn bán người, chỉ là những cái kia nghề nghiệp trưởng quỹ, tiểu nhị nhóm, mà cũng không phải là chỉ làm ăn này phía sau màn đông ra. Đông ra vừa không cần xuất đầu lộ diện, tự sẽ mướn người làm việc, có người ra mặt, ngồi ở phía sau hàng năm tra sổ lấy tiền là được rồi. Dương Đại Nhãn cũng nói, mở tiệm cơm là không có vấn đề, Lam Khê đường phố, tất cả cửa hàng, gần như đều là đám địa chủ mở. Chỉ cần không cần phải Tam Lang tự mình đi tòa chấn, sắp xếp người làm việc là được. Lý Tiêu cũng cảm thấy ý nghĩ này không tệ, mở cửa bảy cái sự tình, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Mặc kệ thời đại lại thế nào phát triển, người đều không thể rời đi ăn ở. Canh giữ ở Lam Vũ nói đầu này trọng yếu trên đường, mở tiệm cơm đương nhiên sẽ không sai, có tốt tay nghề càng không sợ không có sinh ý. Lý ra hiện tại mặc dù có 800 mẫu đất, cũng không tiền à. Không có tiền lấy cái gì nuôi ba mười mấy cái học sinh, huống chi còn có 20 cái bộ khúc, nô bộc đây. Tiệm cơm ta cũng cảm thấy có thể mở, Lam Khê mở tiệm cơm tiền vốn không lớn, thuê cái cửa hàng là được. Chúng ta cũng không thiếu người, an bài mấy người đi qua hoàn toàn không có vấn đề. Còn đặc sắc, giống như vừa rồi cha nói như vậy, chúng ta dùng xào rau làm chủ, đặc biệt mặt hướng những cái kia tới lui thương nhân quan lại nhóm. Ta đây cũng không cần tự mình đi xuất đầu lộ diện, càng không cần đi tay cầm môi xào rau, ta ở nhà thu mấy cái học đồ, đến lúc đó để bọn hắn đi xào rau là được. Cái này có thể được không? Huyền Nương vẫn cảm thấy không cần thiết. Lý Tiêu cười cười, có cái gì không được chứ? Nhìn xem Lam Khê trên con đường này có bao nhiêu quán cơm quán rượu, liền biết cho dù là tại cái này cổ điện làm nông thời đại, có thể thủ cường điệu muốn thương lộ, nơi này cũng y nguyên cơ hội buôn bán vô hạn. Đến lúc đó chúng ta còn có thể bán một chút nhà chúng ta dưa leo đây. Trong ruộng ra lúc nào làm rau xanh, cũng có thể tùy thời đưa đến trong tiệm đi a. Lao Triệu cùng Lao Dương ăn rau xào, uống chút rượu, nói chuyện thật cao hứng. Ha ha, ăn cái gì đây, thơm như vậy, thật xa đã nghe đến mùi. Cổng tiếng bước chân truyền đến, một cái thanh âm quen thuộc kêu lên. Trường An Tiết gia Ngũ công tử Tiết Cận Tiết Sở Ngọc tới. Lý Tiêu gặp hắn tới, đứng dậy đón lấy, không nghĩ tới Ngũ ca hôm nay có rảnh tới, ta nói sáng sớm vui tức vẫn tại đầu cảnh gọi đây. Đến, ngồi. Huyền Nương cùng Lý Trinh hai cái cùng Tiết Ngũ cũng đã chín, cũng liền không thấy bên ngoài lại né tránh. Lại thêm phó bát đũa. Tiết Ngũ không khách khí dưới trướng, quét mắt thức ăn trên bàn, nhìn xem giống như là món ăn nguội, nhưng lại là nhiệt, có thể lại không canh không có nước, ngươi cái này mấy món ăn có chút hiếm lạ à. Xào rau, nếm thử. Tiết Ngũ nuôi dạng nếm nếm, gọi thẳng ăn ngon. Không có phí công chạy, hôm nay vốn là muốn trước cho ngươi báo tin vui, nghĩ không ra thật đúng là đến đúng rồi. Tiết Ngũ cười ha ha nói, lão đệ à, ngươi chuyện tốt lâm môn, tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống, chuẩn bị tắm rửa đốt hương, nên đón thánh chỉ đi. Thánh chỉ? Lý Tiêu sửng sốt, hắn biết rõ cái gì là thánh chỉ, hoàng đế ý chỉ. Có thể trời cao hoàng đế xa, cái này thánh chỉ cùng hắn nên là căn bản dính không vào đề, như thế nào bây giờ lại muốn nên thánh chỉ? Ngươi đã quên, lần trước ngươi đi nhà ta, gặp phụ thân ta lúc, lấy ra xương đường bị phương. Ngươi nói đưa cho ta tiết ra, phụ thân ta nói muốn thay ngươi hiến cho hoàng thượng. Phụ thân ta không có nuốt lời, đã đem bí phương nhập hiến cho bệ hạ, bệ hạ thật cao hứng, ban thưởng phụ thân ta, cũng còn phải tầng tầng thưởng ngươi. Hoàng thượng có thưởng? Triệu tiên sinh mấy người nhất thời toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng đế trọng thưởng, thưởng Lý Tiêu, Quy 1 chương 60, lục phẩm quan. Chương 60, lục phẩm quan. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Thánh chỉ hoàng ân hạo đãng. Thường vạn kim, lụa trăm tớt, ruộng tốt trăm mẫu. Hoàng đế thánh chỉ trực tiếp bỏ vào thảo dân Lý Tiêu trong tay, Lý gia đại viện tất cả mọi người ý không ngờ được. Thằng đến tại Tiết Ngũ nhắc nhở dưới, Lý Tiêu cho trong cung tới làm đưa lên tạ lễ, đem bọn hắn cùng tiến đi hồi lâu, tất cả mọi người vẫn thất thần, không biết nên như thế nào phản ứng. Huyền Nương sững sờ nhìn xem cung cấp tại chính sảnh hương đường trên vàng sáng lụa chỉ, cả người giống như là choáng váng đồng dạng. Vũ Kỵ Úy, thiếu phủ tự phụ sự. Cha, Tam Lang là làm con sao? Triệu Tiên Sinh chống ba tòng, bờ môi run rẩy với nữ nhi nói, Vũ Kỵ Úy là hân, thị tòng thất phẩm, thiếu phủ tự phụ sự là lưu ngoại lục phẩm. Tam Lang thực hợp lý quan. Huyền Nương kinh hỉ. Tiết Ngũ cười tới nói, đệ muội à, Tam Lang xem như có xuất thân, bất quá không tính là chính thức vào sĩ làm quan. Huân quan chỉ là thị tòng thất phẩm, không có chức sự phân công. Mà thiếu phủ tự phụ sự thì là lưu ngoại lục phẩm, là không vào cựu phẩm lưu ngoại quan xem như quan, có chức sự. Bất quá bệ hạ cho Tam Lang phụ sự, kỳ thật chỉ là thưởng Tam Lang trung thành, cũng không cần hắn thực đến thiếu phủ tự đi làm việc, về sau quan cầm bổng lộc không cần làm sự tình. Đại đường quan viên phẩm giai là cựu phẩm chế, vừa còn có đang từ trên dưới phân chia. Tiết Ngũ làm vì một cái thực chức thất phẩm quan võ, kỹ càng cùng mọi người giải thích xuống triều đình quan chế. Đại đường quan viên, trước có cấp sau có chức, có quan viên còn có tước cùng hơn. Cấp chính là quan giai, cũng xưng là tăng cấp, quan văn có một bộ văn tăng cấp, quan võ có một bộ vũ tăng cấp, đại đường quan viên đều là trước định cấp lại thụ chức, trước có cấp sau có chức. Cấp chính là vốn vật phẩm, thưởng thụ mấy vật phẩm đãi ngộ, lấy cái gì bổng lộc, đều theo cái này quan giai đến định. Mà chức quan lại khả năng cao hơn vốn vật phẩm hoặc thấp hơn vốn vật phẩm. Tỷ như Tiết Ngũ làm phi kỵ thất phẩm quan võ, hắn vốn vật phẩm nhưng thật ra là lục phẩm dưới, thực chức mới là thất phẩm, thuộc về cao giai thấp trước. Bản thân hắn cũng có hân, hân là lục phẩm. Bất quá không có tước. Lý Tiêu hiện tại thụ cái này quan là vừa khác biệt, hắn phụ sử là lục phẩm, nhưng là lưu ngoại lục phẩm. Đại đường quan viên tại cựu phẩm bên ngoài, còn có một cái lưu ngoại cựu phẩm, từ thấp nhất hơn vật phẩm đến thấp nhất lưu ngoại cựu phẩm, hết thảy cấp 9, nhưng chỉ có cấp 9, không có đang từ cùng trên dưới phân chia. Cái này lưu ngoại cựu phẩm đều là lưu ngoại quan, thuộc về quan hàng ngũ, nhưng là cấp bậc khá thấp, đảm nhiệm chính là chức sự chức quan, chủ yếu là trung ương triều đình tất cả trong nha môn cấp thấp làm việc lại viên. Thiếu phủ tự phụ sử, cũng chính là thiếu phủ trong chùa làm văn thư một cái tiểu lại mục, nhưng bây giờ hoàng đế cho Lý Tiêu cái này quan lại không cần hắn đi làm việc, chỉ là đỉnh cái này tên, cầm phần tiền lương, hưởng thụ một chút đãi ngộ này mà thôi. Thiếu phủ tự là triều đình đặc biệt phụ trách công trình cùng chế tạo nha môn, cũng coi là cái chức quyền không lớn, nhưng chất béo cũng không tệ lắm nha môn đây, phụ sử lương tháng 1000 tiền, năm lộc 25 thạch. Một tháng tiền lương mới 1000 văn tiền, nghe thật đúng là rất phù hợp lưu ngoại quan thân phận. Bất quá rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, bất kể nói thế nào phụ sử đều là quan, mà nếu là quan, liền có quyền, đặc biệt là như phụ sử loại này trung ương trong nha môn quan viên, có thể nói các loại ngoài định mức thu nhập vẫn không ít. Tại bình thường lương tháng cùng năm lộc bên ngoài, khẳng định sẽ còn có không ít phúc lợi đãi ngộ, ngày lễ ngày Tết phát chút tiền thưởng phần thưởng a, thậm chí là phía dưới nha môn quan viên sẽ đưa ít đồ đến. Triều đình tòng cựu phẩm dưới quan ở kinh thành, một năm lương tháng cũng mới 15 sâu, năm lộc 55 thạch gạo. Tiết Ngũ nói một lần tòng cựu phẩm xuống quan ở kinh thành bổng lộc, nghe cũng liền nhiều gấp đôi. Bất quá làm cựu phẩm quan ở kinh thành, còn có một chỗ tốt chính là vẫn có một phần chức ruộng thu nhập. Chức ruộng theo phẩm giai phát cho, nhưng kỳ thật không cần chính mình quản lý, quan phủ phái người địa tô, sau đó hàng năm thu tô phát cho quan viên, cũng coi là tiền lương. Lý Tiêu với tại cái gì chỉ lãnh lương không kiếm sống thiếu phụ tự phụ sử cái chức này, sự tình thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn quan tâm hơn chính là thưởng và kim. Đại đường hoàng đế bệ hạ không có khả năng hào phóng như vậy, thưởng hắn vạn lượng hoàng kim a. Vạn lượng hoàng kim a, cái này một lượng hoàng kim tối thiểu có thể đáng 8000 đồng tiền, một vạn lượng hoàng kim, đơn giản liền mấy đời không lo. Tiết Ngũ đối với Lý Tiêu loại này tuổi trẻ ý nghĩ, ha ha hai tiếng. Vạn kim mà thôi, bệ hạ vẫn ban thưởng phụ thân ta 10 vạn kim đây. Nguyên lai, cái này vạn kim kim cũng không phải là chỉ hoàng kim, mà là chỉ đồng tiền. Kim cái từ này, nếu như phía trước thêm cái vàng, hoàng kim đồng dạng mới chuyên chỉ đáng tiền vàng. Nếu như chỉ là kim, là đồng dạng chỉ đồng tiền. Vạn kim cũng chính là một vạn cái đồng tiền, thực tế bất quá 10 quan tiền. 10 vạn kim, cái kia cũng bất quá 100 quan tiền mà thôi, với Tiết Nhân Quý tới nói, vậy cũng là một thất tốt nhất chiến mã tiền. Nha. Nguyên lai là như vậy a. Lý Tiêu trong thanh âm lộ ra mấy phần thất vọng, vẫn thật sự cho rằng hoàng đế đột nhiên phát bất tỉnh đây, nguyên lai mới 10 quan tiền. Hắn bán hai lần dưa leo tiền, cũng đều có thể góp 10 sâu. Mới vừa rồi còn cảm thấy hoàng đế hào phóng, hiện tại Lý Tiêu cảm thấy hoàng đế hẹp hòi. Vạn kim bất quá 10 quan tiền, còn không bằng trăm lụa đáng tiền. Lụa cùng tiền là song hành, cũng đảm nhiệm tiền công năng, đại đường đại ngạch giao dịch, thậm chí còn chủ yếu dùng lụa làm chủ. Bất quá lụa giá là ba động, lụa giá cùng giá lương thực ngược lại là móc nối, một mực tương đối ổn định. Bây giờ lụa giá là thất lụa giá trị gạo 10 thạch, mà một thạch gạo kẻ giá 110 tiền, một thất lụa giá cũng chính là 1100 tiền, trăm thất lụa, vậy coi như giá trị gạo ngàn thạch, đáng tiền 110 sâu, cái này còn thật sự là một số tiền lớn, tương đương với cái kia phụ sử 10 năm bổng tiền cũng. Cái kia 100 mẫu đất khế đất cũng trực tiếp thường xuống, chờ nắm bắt tới tay vừa nhìn, Triệu đại phu kinh ngạc phát hiện, đất này nguyên bản là Lý gia. nghĩ không ra ngược lại là vật quy nguyên chủ. Triệu đại phu có chút vui mừng ngoài ý muốn, Lý gia có 1000 mẫu đất không thể cầm về, những cái kia đi có rơi vào quan lại chi thủ, có là trở thành quan điển, lần này hoàng đế ban thưởng Lý Tiêu 100 mẫu đất, ý chỉ đến Lam Điển, quan phủ trực tiếp liền từ quan điển bên trong rút 100 mẫu tới. Làm việc lại viên cũng tương đối biết là người, biết rõ Lý Tiêu bây giờ rất may mắn, liền đem vốn thuộc về Lý gia 100 mẫu tốt đi lại hoạch còn đưa Lý gia. Tam Lang à, cha ta vẫn cố ý để cho ta cảm ơn ngươi đây, dính ngươi ánh sáng, nhà ta cũng được bệ hạ không ít ban thưởng. Lý Tiêu cười ha ha, một chương bí phương thế mà có thể đổi về nhiều đồ như vậy, thật đúng là không thua lỗ. Lụa cùng tiền liền đáng giá 120 sâu, huống chi còn có 100 mẫu đất, còn có một cái vũ kỵ úy vân quan cùng một cái trên danh nghĩa quang lĩnh tiền lương lưu ngoại lục phẩm phụ sự. Bất kể nói thế nào, về sau Lý Tiêu đây cũng là tại Trường An cựu tự bên trong treo tên người, nếu chỉ là tại Lam Khê mảnh này địa phương nhỏ, thật đúng là có thể tiêu diêu tự tại. Thiếu phủ tự chức sự, thứ không cần ta đi làm trên lệnh. Không cần, đó chính là bệ hạ đưa cho ngươi một cái ân thưởng, ngươi không cần đi thằng hầu, chỉ ở nhà đúng hạn lĩnh bổng lộc là được rồi. Lý Tiêu an tâm gật đầu. Trương An cái này đầm rồng hang hổ chi địa, nếu là hắn nhập nha môn đi làm cái gì lưu ngoại lục phẩm phụ sự, đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn. Vẫn là như vậy tốt, tiếp tục tại Lam Khê khi hắn tiểu địa chủ là được. Quy 1 chương 61, cầu hôn, phụ học. Chương 61, cầu hôn, phụ học. Lý gia đại viện lần nữa vui mừng hớn hở, cùng một chỗ chúc mừng Lý Tiêu làm quan. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tiêu cũng rất hào sảng liền bày mấy ngày ghế, dùng ứng đôi những cái kia ùn ùn kéo đến Lam Khê danh vọng. Cũng nói Lý gia phát đạt, nguyên liền cùng Trường An tiết gia cùng huyện lệnh kéo lên quan hệ, bây giờ càng là cao minh. Thế mà có thể được hoàng đế hạ xuống thánh chỉ đến Lý gia trang, Lam Khê phàm là người có mặt mũi, cái nào dám lại khinh thị. Dương Đại Nhãn hai ngày này cũng thả học đường giả, chuyên tâm làm Lý gia phòng thu chi. Mỗi ngày ngồi tại cửa ra vào thu lễ đăng ký, danh mục quà tặng liền nhớ thật dài một cuốn. Có đưa tiền, có đưa lương, còn có đưa dê, thậm chí có đưa lụa, đưa vải, đông suối lưu đại địa chủ càng là hào sảng trực tiếp đưa một con trâu đến. Như là đầu nhỏ nhưu, nhưng lại nuôi nửa năm, liền có thể dạy cái. Trực tiếp xuất thủ một con trâu, thế nhưng là để cho người ta kinh thán không thôi. Lưu lão đại lúc nào hào phóng như vậy rồi? Đúng à? Cũng nói Lưu lão đại là thiết công kê, chỉ có vào chứ không có ra, vắt chảy ra nước người à, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế mà dắt tới một con trâu, ông trời của ta à. Một đám địa chủ thân hảo nông thôn nhóm che đậy tay, đứng ở nơi đó sợ hãi thán phục. Lưu địa chủ nhà rất có tiền, nhà có ruộng tốt gần ngàn mẫu, xưng trên là Lam Khê 10 vị trí đầu địa chủ, nhưng Lưu địa chủ từ trước đến nay hẹp hòi, nghe nói Lưu địa chủ trước kia trong nhà rất nghèo, từ nhỏ đã cho người ta chăn dê, về sau vẫn vào thành làm tiểu nhị, đến 30 tuổi thời điểm, đi theo Đông gia hướng tái ngoại thảo nguyên chạy thương nhân, có thể nói ăn thật nhiều đau khổ. Về sau bị Đông gia nhìn trúng, cưới Đông gia nữ nhi, ông chủ cũ qua đời trước, phân cho hắn một khoản tiền tài. Mới Đông gia là ông chủ cũ nhi tử, mới Đông gia không lưu hắn tiếp tục tại thương hội bên trong khô, cho hắn ít tiền, để hắn hồi hương đi. Lão Lưu trở lại Lam Khê, bán ruộng đưa đi, lúc mới đầu cũng mới chừng 100 mẫu đất, kinh doanh tiểu 30 năm, cho tới bây giờ cũng lập gia đình có ruộng tốt ngàn mẫu, trong thành cửa hàng mấy gian người giàu có. Nhưng tên này đi, cũng nói bây giờ gia nghiệp là trong kẽ răng một chút móc đi ra. Bình thường không nỡ ăn không nỡ mặc, liền nhà mình viện tử đều vẫn là đào hầm trú ẩn, liền chút gạch đá cũng không xây. Hàng năm ngày mùa ở giữa, càng là mang theo cả nhà già trẻ cùng một chỗ xuống đất làm việc, liền là ít mời mấy cái làm công nhật. Dạng này người, hôm nay thế mà đưa ra một con trâu, cho dù là nghẽ con, cũng tối thiểu phải giá trị cái hơn ngàn tiền, cái này không được là cắt thịt ta. Cái này Lưu lão đại lúc nào làm qua chuyện có hại à, cái này Lý Tam Lang trở về, ngắn như vậy thời gian liền để trong nhà hồng hỏa dậy rồi, về sau khẳng định còn không biết muốn qua thành cái gì lựa ngọn dạng đây. Lý gia hiện tại liền Tam Lang một cái nam đinh, trong nhà cái khác liền chỉ có một cái muội tử, đó cũng là một mái đồng xuất bà muội, nghe nói quan hệ cứ tốt. Có người lập tức nói, chẳng lẽ Lưu lão đại muốn đánh nhân gia muội tử chủ ý? Cũng không phải, Lưu lão đại kiếm như thế đại gia nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác chính là dòng dõi không vượng, trước sau a cũng sinh qua mấy cái nhi tử, hết lần này tới lần khác a cũng chết yểu, bây giờ trong nhà nhi tử một cái không có, liền một cái cháu trai, vẫn trời sinh thân cốt yếu, luận niên kỷ, giống như cũng gần 15. Cái kia Lưu lão đại đoán chừng là muốn vì cái kia bệnh cháu trai cùng Lý Tiêu muội tử cầu thân, hai nhà nếu là thông gia, ngược lại cũng coi là môn đăng hộ đối a. Lý gia kia là mấy trăm năm truyền thừa, lão Lưu gia nhiều lắm là tính nhà giàu mới nổi, chỗ nào môn đăng hộ đối? Muốn nói môn hộ tương đương, ta cảm thấy chúng ta nhà ngược lại cùng Lý gia không sai biệt lắm. Có một cái địa chủ cũng cảm thấy hiện tại Lý gia phát hỏa, nếu là nhà mình có thể cùng Lý gia kết thân, vẫn thực là không tồi. Cái kia ngươi hôm nay tặng lễ có thể không đủ, mới đưa hai con vịt cái này sao đủ a, nhanh đi về dắt đầu đại nhu tới đi. Ha ha ha. Mọi người cười vang. Trong thính đường, Lý Tiêu nên đón mang đến. Người sau đều là khách, mà lại đều là tả hữu hàng xóm, hương thân hương lý. Dù là mọi người bất quá là dệt hoa trên gấm, có thể nếu người đến, vẫn mang theo lễ vật, liền phải cười đón lấy chiêu đãi. Về sau liền ở cái địa phương này sinh hoạt, khẳng định cơ hội tiếp xúc nhiều, đánh tốt đi một chút quan hệ cũng là có cần phải. Bất quá để Lý Tiêu không quá cao hứng chính là thật nhiều người tới, cũng còn mang theo người trẻ tuổi đến, ba câu nói qua đi, liền bắt đầu quanh co lòng vòng tán dương nhà mình hài tử như thế nào ưu tú đến, nói gần nói xa cũng lộ ra nghĩ đến cùng Lý gia kết thân ý tứ. Tam Lương năm nay 13 tuổi, cái tuổi này kỳ thật vẫn rất nhỏ, nhưng với đường người mà nói, cũng không tính là nhỏ. Đường nhân thị nữ tử thành niên tiêu chuẩn, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ muốn tới Thiên Quỷ, cũng chính là tới tháng, vậy coi như là một cái trưởng thành nữ nhân. Bởi vì đến tháng cũng liền mang ý nghĩa nữ nhân có mang thai sinh con năng lực, có thể sinh con, lúc lại chính là trưởng thành nữ nhân, tự nhiên cũng liền có thể thành thân. Lý Tiêu không nỡ muội tử sớm như vậy gả, mới 13 đây, lại ăn mấy năm này khổ, hắn hiện tại sủng ái còn đến không kịp, cái nào nguyện ý sớm gả đi, chớ nói chi là, những cái kia cố ý cầu hôn cũng là ai nhà người nào a? Tất cả đều là chút nông thôn không trưởng thành hài tử, 15-16 tuổi niên kỷ, chính mình vẫn là cái đại hài tử đây, đem tam nương gả cho bọn hắn, Lý Tiêu có thể yên tâm sao? Xá muội thực sự vẫn quá nhỏ, mấy năm này chịu không ít khổ, cũng thiếu thốn quản giáo, ta bây giờ trở về, khẳng định phải hảo hảo dạy nàng, để nàng trở thành phòng lớn xuống được phòng bếp cô gái tốt. Tối thiểu tiếp qua 3 năm đi, khi đó xá muội 16, Phương sẽ vì hắn nhắm người. Lý Tiêu ngồi đối diện Lưu đại địa chủ khách khí nói, Lưu đại địa chủ đầu rất lớn, 60 ra mặt, nhưng dáng người rắn chắc khôi ngô, hồng quang đầy mặt. Bất quá hắn mang tới cháu trai, lại cùng giá đỗ, yếu không ra gió, hài tử như vậy Lý Tiêu đương nhiên trướng mắt. Con trâu kia thực sự quá quý giá, xin thứ cho chất nhi không dám thu, còn xin một hồi Lưu thúc mang về. Lý Tiêu nói, tại nông thôn, một con trâu làm lễ vật quả thật có chút quý giá. Lưu lão đại nghe ra Lý Tiêu ý cự tuyệt, thật cũng không buồn bực, rất là hào phóng vung tay lên, là ta nghĩ xấu, nhà ta huy tổ a từ nhỏ thể cốt yếu đi chút, lại không thấy qua cái gì việc đời, tam lang trướng mắt cũng bình thường. Bất quá không được cũng không quan hệ, chúng ta đều là hương thân, về sau cũng còn nhiều hơn đi vòng một chút. Ngươi cũng biết lão thúc ta ngoại trừ trong nhà ruộng đồng, vẫn kinh doanh một cái trâu ngựa đi, buôn bán chút trâu ngựa con là kiếm chút phụ cấp gia dụng, một đầu ngẽ con tính không được cái gì. Tam lang hiện tại trọng trấn gia nghiệp, bây giờ cũng là ruộng đồng nhanh lên ngàn mẫu, ngày tháng sau đó khẳng định vượt qua càng hưng hỏa, nếu như về sau trong nhà có tính toán thêm chút trâu ngựa cái gì, trực tiếp tới tìm lão thúc khẳng định cho người cái ưu đãi. Đa tạ lão thúc, nói đến đây sự tình, ta còn thực sự có chút ý động. Nếu là có thể thêm vào vài đồng ưu, xác thực thật không tệ, quay đầu ta đến lão thúc trong cửa tiệm. Tốt, không có vấn đề. Lưu lão đại rất sung sướng, không đợi Lý Tiêu dâng trà tiễn khách, liền chính mình đứng lên. Tam lang a, thúc cũng liền không nhiều quấy rầy ngươi cái này khách nhân vẫn rất nhiều. Bất quá thúc vừa rồi nghe nói nhà ngươi trong nội viện bây giờ vẫn làm cái nhà học, có đặc biệt tiên sinh, còn có chừng 30 cái học sinh, thúc nghe rất kinh ngạc a, người tuổi trẻ, có quyết đoán, lao thúc đời này cũng chính là ăn không biết chữ khổ a, trước kia ta rất sớm đã đưa nhà ta huy tổ đi đọc sách, là tại hắn cứu ra bên kia phụ một bên, đứa nhỏ này trung thực tổng bị người bắt nạt, xem đến xem đi cũng xem không xuất ra thành tựu đến, ta nhìn nhà ngươi cái này học đường rất tốt, rời nhà cũng gần, lao thúc có cái không tình không mời, không biết Tam Lang có thể hay không để cho nhà ta huy tổ đến nhà ngươi học đường phụ cái học đâu. Tiên sinh tu sửa, còn có phụ học học phí những này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hẹp hỏi. Nếu như Tam Lang nguyện ý, hàng năm 100 cân thịt khô cá làm tiên sinh tu sửa, ta còn ra một đầu ngẽ con làm phụ học học phí, như thế nào? Lý Tiêu ngoài ý muốn, không nghĩ tới lao lưu thế mà đưa ra như vậy một cái yêu cầu đến. Muốn cho trong nhà con em đến phụ học, cái này là cái thứ nhất đưa ra như vậy yêu cầu, cũng không quá mức. Dù sao, nông thôn địa chủ, có thể có năng lực chính mình xử lý một cái tư thục nhà học đồng thời không mấy cái. Rất nhiều địa chủ đều là đưa nhà mình con em đi những cái kia có tộc học thân thích nhà phụ học. Phụ học cũng là muốn giao điểm tiền, chủ yếu vẫn là phải xem người ta thể diện. Lão Lưu trước kia để cháu trai tại thê tử nhà mẹ đẻ tộc học lý phụ học, ở xa Trường An đọc sách, cái kia tộc học lúc đầu còn có thể, nhưng cháu trai lại tại nơi đó rất chịu khi dễ. Trong thành Trường An thân thích con em xem thường nông thôn tiểu địa chủ thân thích, cái này cũng rất bình thường. Lý gia học đường bây giờ có chừng 30 đứa bé, nói người tới cũng rất nhiều. Cũng may trong học đường có Dương Đại Nhãn cái này chuyên trách tiên sinh, Triệu tiên sinh, Lý Tiêu có khi cũng có thể kiêm chức nói đùa một chút, thật không có quản giáo không được tình huống. Huy tổ năm nay 15 tuổi đi, tại Trường An phụ học mấy năm, đọc qua nào sách? Lý Tiêu hỏi. Lưu Huy tổ có chút ngại ngùng, thấp giọng trả lời, tại Trường An lục tục ngo ngoe cũng đọc 5 năm sách, bất quá hàng năm cũng không xem bao lâu, thường thường mượn thân thể khó chịu hồi hương xuống tranh né. Đọc sách kỳ thật cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là cái kia tộc phong cách học tập khí không tốt lắm, vốn là nhóm thương nhân con em, vừa thiếu khuyết quản giáo. Nói là đọc sách, ngược lại bất quá là nhà bọn hắn nước thuốc xuống tuổi nhỏ con em dạy chút quy củ địa phương. Lưu Huy tổ đọc 5 năm, cũng liền hơi biết thiên tự văn bản này được sách, cái khác nho ra cựu kinh vẫn không chút nhập môn đây. Lưu thúc thật muốn cho Huy tổ tới này phụ học cũng có thể, chỉ bất quá nếu là đến đọc sách có thể phải tuân theo ta quy củ của nơi này, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới là tuyệt không có khả năng, cũng đừng nghĩ đến đều là về nhà, ăn ngủ cũng ở ta nơi này, cũng đừng ngại ăn chênh lệch ngủ không tốt, việc học sẽ có lao sư nghiêm khắc đốc thúc, thậm chí bình thường còn sẽ có rèn luyện thân thể chương trình học, đức trí thể mỹ muốn toàn diện bồi dưỡng, nếu là ăn không được cái này khổ, vẫn là đừng tới tốt. Lưu lão đại nghe xong, cười nói, ta chỉ thích như vậy nghiêm khắc, đọc sách dù sao cũng phải chịu khổ, chỗ nào không cần khổ đây, năm đó ta làm học đồ tiểu nhị lúc chịu khổ nhiều hơn. Tam lang ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại là càng phát ra quyết định muốn đưa đứa nhỏ này tới này phụ học. Hôm nay ta liền giữ Huy tổ lại, ngày mai ta tự mình đưa tu sửa cùng học phí đến. 100 cân thịt khô cá cùng một đầu ngẽ con, quyết định. Lý Tiêu là Lưu lão đại tính nôn nóng mà cười, lão sư sao không trước hỏi qua chính Huy tổ ý nghĩ, lại nói, coi như đến phụ học, chúng ta cũng không có khả năng thu nhiều như vậy tu sửa cùng học phí. Muốn, đây là không thể thiếu, nhà các ngươi mở trường đường cũng là muốn tiêu tiền, cũng không dễ dàng. Quy 1 chương 62, 10 đầu thịt khô. Chương 62, 10 đầu thịt khô. Tính nôn nóng lão Lưu cùng ngày liền đánh nhịp, cháu trai Lưu Huy tổ về sau ngay tại Lý gia học đường phụ học. Lưu Huy tổ thực cùng cái cháu trai, liền câu nói cũng không dám lên tiếng liền bị lão Lưu đại biểu. Hắn trực tiếp liền đem cháu trai Lưu tại Lý gia đại viện, bản thân trở về. Lý Tiêu đưa tới cửa, lão Lưu cởi mở lớn tiếng nói, "Đừng tiến nữa, ta ngày mai làm lại, đến lúc đó đem tu sửa cùng học phí cũng đưa tới. 100 cân thịt khô cá khô làm tiên sinh tu sửa, một đầu ngẽ con làm phụ học học phí, cũng đừng từ chối nữa, lại mời chính là xem thưởng ngươi lão Lưu thúc." Hắn mang tới đầu kia ngẽ con cũng lưu lại, hắn nói là còn lần gặp gỡ lễ vật, đầu này như không toán học phí. Lão thúc nhà cái khác không, chính là cái này như Aja không ít. Lời này để viện bên trong rất nhiều cái khác tới làm khách đám địa chủ nghe, cũng muốn thổ huyết. cái này Lưu lão đại hôm nay đầu hỏng, làm sao nói như thế hào khí ngất trời. Còn cái gì Ngưu Aza không ít, bình thường chỉ sợ để hắn đưa cái lông châu cũng không nguyện ý. Lão Lưu muốn cho cái kia bảo bối cháu trai tới đây phụ học. Lý gia học đường thật có tốt như vậy? Không phải nói đều là cho những cái kia lớp người quê mùa tá điền bọn nhỏ biết chữ địa phương sao? Chỗ như vậy thật có thể đọc lên manh mối gì đến? Có người lắc đầu, lão Lưu rất tinh, nếu hắn cũng cam lòng như thế chảy máu cũng phải đưa hài tử đến đọc sách, xem ra cái này học đường thật đúng là không đơn giản, đoán chừng cái này lão Lưu đã sớm nghe ngóng được rồi đây. Có người là đang nghĩ, nếu liền Tinh Minh cùng Hồ Ly đồng dạng lão Lưu đều phải đưa cháu trai đến đọc sách, cái kia bọn họ có phải hay không cũng có thể suy tính một chút đây. 100 cân thịt khô cá khô làm tu sửa, một đầu nghe con làm học phí, cái này cũng hơi đắt ta. Có người không đỡ, cảm thấy đau lòng. Ai cũng biết có cơ hội, nên để hài tử xem điểm sách, chớ làm cái kia mắt mù, không cầu tương lai thi khoa cử, có thể dù sao cũng phải biết mấy chữ đi. Có thể trong huyện Châu Lý quan học danh ngạch có hạn, không phải tốt như vậy nhập, mà đồng dạng tư thục với ít, khó đi qua. Nếu như Lý gia học đường có thể tới xem, tuy không tệ, có thể cái này học phí cũng hơi đắt. Có người tâm động, tới hỏi Lý Tiêu phụ học sự tình. Đầu năm nay đọc sách, bình thường không nộp học phí, cho lão sư gọi tu sửa, bình thường chính là 10 đầu thì khô. Đây là tại Khổng Tử lúc liền thi hành lễ tiết, học sinh cùng lão sư còn lần gặp gỡ, trước phải tặng lễ vật, biểu thị kính ý. Cái này vừa xem như lễ vật, cũng coi là học phí. Bất quá đồng dạng tư thục, lão sư cũng không phải là từ học sinh nơi đó thu học phí, mà là do tông tộc hoặc một chút mở trường đại hội nhân gia phụ trách cho lão sư tiền lương, tu sửa chỉ là mặt khác lễ tiết. Có thể người bình thường nhà, dù là không cần hùn vốn cho học phí, nhưng 10 đầu thịt khô cũng là cầm không ra được, càng đừng đề cập nói đọc sách còn phải muốn giấy mực bút nghiên chi tiêu, mà cái này chi tiêu lớn hơn. Lý gia học đường là nhà học, cung cấp Lý gia tộc người cùng Lý gia thân bằng con em cơ hội đi học, nếu là chư vị đồng hương cũng cố ý nhường cho con đệ đến phụ học, đều là hương đảng, Lý Tiêu tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá nếu là mọi người cố ý, như thế xác thực cần giao điểm học phí, lão sư tu sửa cũng phải cho, đây là lễ tiết. Học đường thi hành ký túc ở, ăn ngủ cũng tại học đường, quản lý nghiêm ngặt, dạy học nghiêm khắc. Mọi người nếu là có thể tiếp nhận, có thể đưa con em đến đây, tu sửa là mỗi năm 10 đầu thịt khô, học phí là 1 năm 5 thạch gạo. Mặt khác văn phòng phẩm phí tổn khắc tính. Nếu mọi người có cái này phụ học ý nguyện, Lý Tiêu cảm thấy cũng không cần cự tuyệt, dù sao Lý gia tương đương có mấy cái lão sư, nhiều dạy mấy đứa bé cũng là không có vấn đề, thu nhiều mấy cái tự trả tiền học sinh, còn có thể đền bù xuống học đường chi tiêu phí tổn đây. Về phần hắn định cái này học phí tiêu chuẩn, hắn cảm thấy không đắt lắm, 1 năm 5 thạch gạo, nhưng bao học sinh ăn ngủ. Học sinh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng chính là có thể ăn niên kỷ, một ngày 1 thang gạo, 1 tháng đều phải 3 đấu. Húng chi dùng bữa cũng phải đòi tiền đây, Lý Tiêu chỉ lấy 5 thạch gạo 1 năm ngược lại không đủ. Cái này gánh vác, địa chủ nhà đồng dạng cũng là gánh vác lên. 10 đầu thịt khô thì là quy củ cũ, cái nào đều không khác mấy là như vậy, đây là cho tiên sinh lễ vật. Mọi người nghe xong, cái này phụ học phí cũng không tính quá đắt, 1 năm 10 đầu thịt khô thêm 5 thạch gạo, so với vừa rồi lão Lưu nói tựa hồ phải thiếu rất nhiều. Để hài tử tới này phụ học, ta phái người mỗi ngày tới đón đưa về nhà không được sao? Có lòng người đau hài tử nhà mình, niên kỷ nhỏ bé, nếu là ở chỗ này ăn ở đọc sách, đoán chừng thật cực khổ. Đọc sách chính là chịu khổ, nếu là một điểm khổ cũng ăn không được, như thế nào tự lập đây, lại như thế nào thành tài? Học đường là phong bế là dạy học, mỗi 10 ngày nghỉ một ngày, có thể trở về nhà. Thời gian khác nhất định phải ăn ở tại học đường, mà lại mỗi ngày ăn cơm đi ngủ học tập thời gian là có quy định nghiêm khắc. Ngoại trừ đọc sách bên ngoài, bọn hắn còn phải làm chút năng lực đi tới vệ sinh, còn phải tham gia rèn luyện thân thể, có thể nói bọn hắn sẽ rất vất vả. Nhưng cái này vất vả sẽ rèn luyện người, để bọn hắn thành tài. Các vị cũng hy vọng nhà mình hài tử tương lai thành tài, hy vọng bọn họ ưu tú hơn, mà không phải một cái chỉ biết là tiêu xài cái gì cũng đều không hiểu bại gia tử, đúng không? Cảnh cáo phải nói trước, không thể hiện tại mọi người đưa hài tử đến, chờ qua mấy ngày lại sợ hài tử chịu khổ. Nếu là không xuất gia quy củ đến, như thế nào quản dạy bọn họ, trường học còn thế nào có thể có tốt tập tụ. Mặc kệ là địa chủ nhà con non, vẫn là tá điền nhà hài tử, đều phải đối xử như nhau dạy, đồng dạng để bọn hắn chịu khổ. Cái này phải cùng những cái kia phương Tây giáo hội trường học, quy củ nghiêm ngặt, hảo hảo rèn luyện bọn hắn. Dù là Lý Tiêu thu những học sinh này bản ý là muốn kiếm chút học phí, cân bằng xuống học đường chi tiêu, nhưng cũng phải vì bọn họ phụ trách, phải dạy tốt bọn hắn đến. Ta trở về suy tính một chút, cùng hai tử phụ thân thương lượng một chút. Có người bắt đầu do dự, trong nhà hài tử bình thường sủng vô cùng, chỗ nào cam lòng ăn như vậy khổ a, có thể đây cũng là cái cơ hội tốt, mọi người do dự. Lý Tiêu hoàn toàn là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một nguyện ý chịu thái độ. Các ngươi nguyện ý, liền tặng người đến, liền biểu thị các ngươi tiếp nhận chúng ta mở trường phương châm. Về sau liền phải nghe chúng ta. Không nguyện ý, vậy cũng không quan hệ, dù sao ta cái này học đường hiện tại cũng không dạy được quá nhiều học sinh. Lý Tiêu học đường quy củ vừa ra tới, cũng thực là tại đám địa chủ ở giữa trà sát một cô gió lốc. Tất cả mọi người không ngờ được, Lý gia nhà học quy củ còn như thế nhiều, như thế nghiêm ngặt. Nghe, ngược lại theo vào quân doanh đồng dạng nghiêm khắc. Lưu lão đại nghe lại chỉ là cười ha ha một tiếng, ngày thứ hai liền mang theo mấy cái tá điền lôi kéo một xe thịt khô khô cá, vẫn dắt một con trâu tới. Lý Tiêu đồng ý nhận lấy Lưu Huy tổ tại học đường phụ học, nhưng vẫn là tuyên bố tu sửa cùng học phí sẽ không thu nhiều. Lưu lão đại cũng không chịu đem nhiều mang về, cuối cùng Lưu lão đại thông minh vỗ đầu một cái, biểu thị tu sửa đưa 10 đầu thịt khô, 5 thạch gạo làm học phí, mà đầu kia nghe con cùng dư thừa mấy chục cân thịt khô, thì coi như là hắn quên tặng cho học đường, xem như đưa tặng không phải học phí. Lý Tiêu lúc này cười nhận, số tiền này tài ta sẽ như số ghi lại, quay đầu để cho người ta tại học đường trước lập cái bìa, đem những này chi tiết ghi lại ở phía trên. Số tiền này tài sẽ còn làm sổ sách, toàn bộ dùng cho trường học chi tiêu, lại mỗi bút chi tiêu đều sẽ ghi lại ở chương mục, đồng thời công kỳ tại chúng. Ừm, tam lang đại khí, rất tốt, ta lại quên năm thạch gạo. Lưu lão đại lần này đặc biệt lớn phương hào sảng, ta ngày mai cũng làm người ta khắp địa. Quy 1 chương 63, Trình Giảo Kim. Chương 63, Trình Giảo Kim. Có lão Lưu dẫn đầu, mấy ngày kế tiếp, lần lượt có không ít Lam Khê địa chủ đưa con cháu đến phụ học. Phần lớn là chút tiểu địa chủ, trong nhà chừng trăm mẫu đất địa chủ, kỳ thật cũng không coi là nhiều có tiền, nông thời điểm bận rộn thậm chí còn được từ nhà xuống đất làm việc. Nhưng là có cơ hội để con cháu nhóm đọc sách mở mắt, nhưng vẫn là rất hào phóng. Mười đầu thì khô, năm thạch gạo, thậm chí còn phải dùng tiền đặt mua văn phòng phẩm, đều nghiêm túc bỏ tiền. Dương Đại Nhãn mấy ngày nay cao hứng phi thường, tự trả tiền sinh tặng tu sửa thì khô, cũng chất đầy phòng của hắn. Một cái học sinh 10 đầu thì khô, mỗi đầu tối thiểu phải cái 2 cân, hắn mới thu không dưới 20 cái tự trả tiền học sinh, thịt khô đã thu chừng 200 đầu. Liền mang theo Lý gia đại viện cơm nước cũng cải thiện thật nhiều, mỗi ngày có thịt khô ăn. Thu vào tới học sinh, Lý Tiêu không có cho bọn hắn đơn độc chia lớp, mà là cùng trước đó tá điền bọn nhỏ cùng một chỗ an bài cùng một chỗ thống nhất thi sát hạch, dựa theo nội tình chia làm giáp đất hai cái ban, một cái là có chút nội tình, bao nhiêu nhận biết chữ nổi, sẽ viết điểm. Một cái thì là không có chút nào cơ sở, một điểm nội tình cũng không. Như vậy chia lớp, để mỗi lớp 20 người, vừa tốt quản lý, đồng thời cũng làm cho cùng lớp học sinh tiến độ nhất trí. Học sinh ở là giường chung, điều kiện gian khổ chút, tốt đang cho bọn hắn quận giường sưởi, cũng là không lạnh, tất cả mọi người đối xử như nhau, không có người nào hưởng thụ cái gì đãi ngộ đặc biệt, dù là ra ra cho trường học góp một con trâu, năm thạch gạo cùng 100 cân thịt khô lưu huy tổ, cũng giống vậy phải thành thành thật thật ngủ đại giường chung. Ban một học sinh 20 mấy người ngủ một cái phòng, xuôi theo vách tường hai hàng giường chung, phía dưới đệm chính là khô dâm dạ, mỗi người một bộ đệm chăn. Mỗi ngày đúng hạn rời giường, đến giờ thổi đèn đi ngủ. Buổi sáng sau khi rửa mặt, trước đi ra bên ngoài chạy lên 5 dặm, sau đó làm đội ngũ thể dục buổi sáng. Cái này sáng sớm rèn luyện đều là do Lý Tiêu tự mình chủ trảo, còn có Quách Đại Bưu dẫn đội, các học sinh dám lười biếng, hắn lớn giọng vừa hô, cái kia trong mắt chừng một cái, lập tức có thể đem người hù sợ. Luyện công buổi sáng qua đi, các học sinh ăn điểm tâm. Bữa sáng ăn cũng tạm được, mỗi người hai cái mặt vàng bánh cao lương, một bát cháo gạo, ngoài ra còn có một phần rau canh. Những người có tiền kia địa chủ con em, ở chỗ này có thể hưởng thụ một điểm đãi ngộ đặc biệt, bọn hắn chỉ cần mặt khác giao tiền, liền có thể sớm đặt trước bánh bao chay, hay là bánh canh, hoặc là thêm hai trứng gà. Về điểm này, Lý Tiêu ngược lại là tương đối bưng ra, dù sao nhà bọn hắn có điều kiện, ăn được điểm cũng không quan hệ. Chỉ là muốn ăn tốt, liền phải mặt khác thêm tiền ăn. Mà trường học cung cấp tiêu chuẩn bữa ăn, là miễn phí. Cơm trưa cùng bữa tối là tốt hơn một chút chút, cơm trưa món chính là mì sợi cùng bánh ngô, bữa tối là mì sợi cùng rau. Cơm nước do lão Hà phụ trách, làm đồ ăn hương vị, nhưng tuyệt đối có thể ăn no. Học sinh chưa ăn no, có thể lại muốn cầu tăng thêm, chỉ cần không lãng phí là được. Nhóm này địa chủ con em nhập học, khai ban vẹn vẹn 3 ngày, ngay tại Lý Tiêu loại này thao luyện dưới, làm cho hô to không chịu được nổi, còn có người hô hào muốn nghỉ học. Có thể Lý Tiêu căn bản không để ý tới, tiến đến cũng đừng nghĩ đi. Khóc đổ thừa không rời giường, trực tiếp để Đại Bưu mang theo đi phạt mẹ quốc, mẹ ngươi hối hận không thôi. Ngại cơm canh khó ăn, phạt quét tiệm cơm, phạt rửa chén, thậm chí phạt quét nhà cầu. Buổi sáng 5 dặm chạy bộ, lúc nào chạy xong lúc nào mới có điểm tâm ăn. Đọc sách cũng không dễ dàng, buổi sáng luyện công buổi sáng xong còn muốn sáng sớm xem, mỗi ngày quy định muốn đọc bao nhiêu câu sách, đọc không đến phải phạt đứng, thậm chí phải bị đánh trong lòng bàn tay. Một bộ xuống, những cái kia lui không học được, ngược lại bị hơn ác hơn các học sinh, không dám lên tiếng nữa. Kỳ thật khó khăn nhất thích ứng cũng liền mở đầu mấy ngày này, ăn không quen, ở không quen, lại là luyện công buổi sáng lại là đọc sách, nhưng các loại mấy ngày kế tiếp sau, ngược lại cũng đã bắt đầu thích ứng. Mỗi lúc trời tối đèn một tắt, mệt mỏi một ngày tuổi trẻ học sinh rất nhanh liền hô hô ngủ thiếp đi. Địa chủ đám tử đệ cảm thấy trong trường học đơn giản giống như trong địa ngục khổ, nhưng này chút tá điền nhóm hài tử lại cảm thấy nơi này cùng thiên đường đồng dạng khoái hoạt. Mỗi ngày đều có thể ăn no mê mẩy, còn có thể ngủ ấm áp, chưa từng có qua dạng này ngày tốt lành. Vẫn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn có thể cùng nhau chơi đùa, về phần nói buổi sáng chạy 5 dặm đường, cái kia tính là gì? Thể dục buổi sáng xếp thành đội ngũ đứng không tốt bị huấn vài câu, căn bản không tính sự tình tốt ta. Địa chủ đám nhóc con ngại mặt vàng bánh ngô khó ăn, còn muốn thêm rau muốn ăn bạch bánh hấp, bọn hắn cũng không ngại, đều làm miễn phí, muốn ăn mấy cái liền mấy cái. So với đi chăn trâu chăn dê, đi đốn tuổi kéo cỏ, hiện tại thời gian đơn giản không nên quá thoải mái dễ chịu, thật nhiều hài tử mới tiến vào không có nhiều tiền, đều đã trên mặt hồng nhuận, trên thân bắt đầu giải thịt. Cái thứ nhất 10 ngày đi qua sau, những địa chủ kia đám nhóc con cũng đều đã không sai biệt lắm thích ứng học sinh nơi này cùng sinh hoạt. Lúc gia trưởng của bọn họ phái người tới đón bọn hắn về nhà lúc, cũng không có người lại cảm thấy nơi này là địa ngục, nghĩ phải thoát đi. Dù sao 10 ngày sinh hoạt sau, lẫn nhau cùng tuổi một đám đồng học, cũng chậm chậm quen thuộc, chậm rãi thành lập chút hữu nghị. Trường học 10 ngày phóng một ngày nghỉ, Lý Tiêu cũng rốt cục có chút rảnh, mỗi ngày phải nhìn chằm chằm những hài tử này, cũng thật mệt mỏi. Được rảnh, hắn liền cũng chuẩn bị chút lễ vật, đi thành trường an bái tạ tiết gia. Hơn 40 tuổi tiết nhân quý giống như lập tức trẻ lại rất nhiều, thân nhóm lấy ngự tứ ngân giáp tại nhà mình hậu hoa viên trên diễn võ trưởng cưỡi ngựa vùng giáo, uy vũ hùng tráng. Thấy Lý Tiêu tới, hắn thật cao hứng, xuống ngựa giải giáp, lôi kéo Lý Tiêu vào phòng thuyết pháp. Lần trước Ngũ Lang từ ngươi cái kia trở về, nói ngươi nhà cái kia giường sưởi rất là thoải mái dễ chịu, liền không phải phải ở nhà cũng quần một cái. Ta thử một chút, quả thật không tệ, cái này mùa đông khắc nghiệt, so với đốt cái kia lửa than thế nhưng là thoải mái dễ chịu vô cùng, không gặp khói lửa, vẫn càng ấm áp, ban ngày ngồi trên giường đọc sách uống trà, ban đêm trực tiếp trên giường đi ngủ, kia là ấm áp nhỏ rất ta. Tiết Nhân Quý trực tiếp lôi kéo Lý Tiêu trên giường ngồi, mới không coi hắn là người ngoài, trực tiếp là xem như nhà mình con cháu đối đãi. Ta về sau tưởng tượng, ngươi nói Liêu Đông bên kia trời đông giá rét, hàng năm thu ngày sau, đóng giữ 10 phần gian nan. Một khó khăn tại lương thảo chuyển vận cắt đứt, nhị khó khăn tại trời đông giá rét, nhất là trong đêm tương đối khó qua. A ngươi nói nếu là tại Liêu Đông tòa thành trong doanh phòng, cũng lũy trên loại này giường sưởi, các binh sĩ ban đêm ngủ ở lửa này trên giường gạch, há không liền có thể thật to phòng ngự rét lạnh. Lý Tiêu chắp tay, Tiết Công không hổ là chí dũng danh tướng, tiểu chất quận cái này giường sưởi lúc nghĩ chỉ là mùa đông bên trong có thể thoải mái dễ chịu một chút, mà Tiết Công lại lập tức nghĩ đến dùng tại quân sự phía trên, thật sự là lợi hại. Ha ha ha, ngươi cũng đừng quay cái này mông ngựa, muốn nói ngươi lửa này giường thật đúng là đồ tốt, so với đốt than tiết kiệm rất nhiều chi tiêu, sưởi ấm hiệu quả vẫn càng tốt hơn, ngươi cái này đầu góc có khi thật sự là lợi hại, liền cùng ngươi có thể phát minh cái kia xương đường tốt hơn tẩy màu bí phương đồng dạng để cho người ta ngạc nhiên a. Đúng rồi, gần nhất có cái gì mới lạ đồ vật a? Thiết Nhân Quý đột nhiên nói. Lý Tiêu nhất thời kém chút không đuổi theo, cái nào có nhiều như vậy mới mẹ đồ vật a? Ngươi cũng đừng theo ta che giấu, lão ngũ thường thường hướng Lam Khê nhà ngươi chạy, mã cũng chạy gầy rất nhiều, ngươi cái kia có cái gì hắn đều biết. Hắn hôm trước mang về kia cái gì thiêu đao tử chính là cái thứ tốt ta, uống qua về sau cả người cùng hòa tiêu, chắc không được gọi thiêu đao tử đây. Cái kia thiêu đao tử rượu là thế nào làm ra, ngươi lần này mang đến điểm không? Nghe xong thiêu đao tử rượu, Lý Tiêu trong lòng đã cảm thấy quặn đau. Hắn lúc đầu nhàn vô sự trưng một chút rượu trắng, nhưng lúc đầu không phải trưng đến uống, mà là tính toán làm điểm nước hoa cái gì, cảm thấy có thể làm dầu thơm ra bán. Ai biết Tiết Ngũ ngày đó tới, phát hiện sau không khách khí liền lấy đến uống. Tên Vương bắt đạn này chính mình uống không nói, vẫn đem một điểm cuối cùng cho mang hộ đi. Hiện tại Tiết Nhân Quý thế mà vẫn chẳng biết xấu hổ trực tiếp hỏi thử coi, Lý Tiêu thật muốn nói câu, lao Tiết các ngươi thật đúng là không khách khí à. Bất quá chơi thì chơi, Tiết gia đối với hắn vẫn thực là không tồi, có câu nói là có qua có lại nha. Lao Tiết nhà là tướng môn, thích uống điểm rượu trắng cũng bình thường. Hôm nay tiểu chất đến đây, vừa vặn dẫn theo một bình thiêu đao tử. Mới một bình a, ngươi như thế nào không nhiều mang một ít đến đâu. Tiết Nhân Quý nghe xong có thiêu đao tử, lập tức tinh thần cũng chấn động, ngươi là không biết à, hôm qua Trình lao tướng quân đến ta phụ thượng làm khách, để hắn phát hiện Ngũ Lang mang về cái này thiêu đao tử, uống qua về sau, rất là tán thưởng. Đồng dạng thán vẫn đồng dạng trước mặt mọi người đùa nghịch lên bữa, cuối cùng kém chút chặt nhà ta hành lang một cây trụ. Trình lao tướng quân hôn qua cái chạy, vẫn lặp đi lặp lại giao phó, nhất định phải ta cho hắn đưa chút cái này thiêu đao tử đi. Trình lao tướng quân. Trình danh chấn tướng quân vẫn là Trình Giảo Kim tướng quân. Lý Tiêu hỏi, đương kim trên triều đình họ Trình đại tướng, tựa hồ cũng liền hai người này, Trình Giảo Kim lớn tuổi, tên tuổi càng lớn, lúc khai quốc danh tướng, Lang Yên các 24 công thần một trong. Mà Trình danh chấn bây giờ là Doanh Châu đô đốc, trấn thủ Liêu Tây, sớm nhất là quan văn, nhưng cũng là rất biết đánh nhau. Trình Giảo Kim Trình lão gia tử trong triều có thể làm trên một câu lão tướng quân cũng chính là hắn. Bưu Hán dũng mãnh, liền xem như thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh, luận dũng mãnh cũng không mấy cái có thể sánh được hắn. Lao Trình mãnh liệt, cho nên thích liệt ỉu. Tam lạc tương loại kia chua chua ngọt ngọt rượu hắn không thích, lục nghĩ rượu gạo hắn càng không yêu, duy chỉ có cái này thiêu đao tử vừa miệng liền đối với hắn khẩu vị. Dùng hết trình tới nói, tên này nha, liền phải cưới mãnh liệt nhất mã, uống rượu mạnh nhất, trên mãnh liệt nhất nữ nhân. Lao Tiết rất tán thành, Lao Tiết cùng Lao Trình quan hệ rất tốt, nói trực tiếp điểm, Lao Tiết kỳ thật một mực đem Lao Trình lúc nửa người sư phụ đối đãi, hắn rất tôn trọng vị này xa trường Lao tiền bối, bình thường không ít bái phòng học tập. Lao Tiết cảm thấy Lao Trình tính tình trực, nhưng thô bên trong lại có mảnh, là cái rất có trí tuệ Lao tướng, hắn không quá ưa thích như Lý Tích, Tô Định Vương, Tiết Vạn Triệt những này Lao tướng, cảm thấy những người này có chút quá phức tạp. Thiết Công thích, tiểu chất quay đầu lại làm mấy bình đến chính là, cái này thiêu đao tử làm lên phiền phức sao? Phiền phức cũng là không tính quá phiền phức, chính là phải hao phí điểm lương thực, mà lại triều đình có lệnh cấm. Cấm chỉ tư nhân sản xuất quá nhiều rượu, cho nên không dám nhiều nhưỡng, men rượu cũng không tốt lắm mua. Tiết Nhân Quý vô đùi một cái này tính phiền phải gì, lương thực cùng men rượu, ta để ngươi đưa qua cho ngươi, cũng không cần lo lắng trên quan trường lệnh cấm, tư nhân sản xuất chút rượu vừa không bán ra, không vi phạm lệnh cấm. Đợi lát nữa, ngươi mang lên cái kia bình thiêu đao tử, ta dẫn ngươi đi Trình lao tướng quân phụ thượng bái phòng. Trình Giảo Kim tiên là khai quốc danh tướng, vẫn là Lang Yên các công thần, trong triều võ tướng bên trong địa vị tôn sùng, đó là chân chính quân đội đại lão, nếu là Lý Tiêu có thể đi vào Trình Giảo Kim phụ thượng bái phòng, vậy sau này Lý Tiêu liền lại nhiều một tôn chỗ dựa. Đa tạ Tiết Công. Cảm ơn cái gì, ta liền thích ngươi cái kia thẳng tính, Trình lao tướng quân cũng là người như vậy, ngươi đến chính phủ, cũng bình thường đồng dạng liền tốt, đừng quá câu thúc, như thế phản không gây lao tướng quân thích. Quy 1 chương 64, Tam bản phủ. Chương 64, Tam bản phủ. Trình lao tướng quân cầm vũ khí là khai sơn phủ sao? Đi hướng Trình Giảo Kim phủ đệ trên đường, Lý Tiêu cùng Tiết Ngũ ngang nhau mà đi. Trường An đường đi rất rộng, rộng nhất chính là Chu Tức đường cái, rộng chừng 50 trượng, dài tới 10 dặm, hùng vĩ khí phái không tưởng nổi. Đầu này Thiên Nhai Ngự Đạo bên ngoài, Trường An còn có 6 đường phố. Kia là thành Trường An 6 đầu trung tâm đại đạo. Bất quá càng là đại đạo trưởng đường phố, càng không dám khoái mã mà đi. Lui tới Trường An cũng có mấy chuyến, Lý Tiêu với Trường An lớn nhất ấn tượng vẫn là nơi này sông nghiêm. Toàn bộ đế đô giống như một cái cự đại quân sự cứ điểm, lý phường tinh la như kỳ, từng đạo phường tường, bên trong tường còn có cái kia vô số phường trong môn cửa, đem to lớn thành Trường An ngăn cách thành từng tòa thành nhỏ, phản phất cái kia hải thuyền khoang thực chất nước mật ngăn cách khoang. Năm đó thiết kế lúc kiến trúc đại sư Vũ Văn Khải thiết kế thành Trường An thời điểm, chính là căn cứ một khi đế đô gặp địch, tòa thành lớn này có thể liên tiếp chống cự. Kiên cố là kiên cố, nhưng chính là luôn cảm thấy quá mức băng lãnh, thiếu mấy phần náo nhiệt. Trên đường phố đã không có bên đường cửa hàng, cũng không có bày quầy bán hàng tiểu thương, càng đừng đề cập lui tới như dệt dạo phố mua sắm người đi đường, thậm chí những này đại hai bên đường tất cả đều là cao cao phường tượng, đường đi liền như là một cái đập chứa nước cát nói. Duy có quyền quý mới có tư cách hướng đường đi mở cửa sổ, người bình thường là không tư cách này. Về phần mở tiệm bày quầy bán hàng kinh thương, càng phải tại đặc biệt đồ vật nhị giảm kinh doanh. Trường An đường đi chính là dùng để người đi đường, không phải mua sắm. Khai Sơn phủ. Cái nào nghe nói, làm sao có thể? Tiết Ngũ với Lý Tiêu vấn đề này không khỏi bật cười, đường đường khai quốc danh tướng, làm sao có thể cầm cây búa làm vũ khí? Trình Lao tướng quân có thể khó lường, năm đó Thái Tông hoàng đế còn vì Tần Vương phủ, Trình Lao tướng quân cũng đã là Thái Tông Mã quân thống lĩnh, cùng Tần Thúc Bảo tướng quân có thể nói là bệ hạ một tả một hữu Mã quân đại tướng. Luận công phu trên ngựa, Trình Lao tướng quân bản sự thế nhưng là bất phàm, một cây mã giáo kia là dùng xuất thần nhập hóa. Ngụy Tấn đến nay, phàm là nổi danh mãnh tướng đại tướng, trên cơ bản đều là trên ngựa đại tướng, không có người nào nói bộ chiến nổi danh. Mà trên ngựa cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi cùng xạ chỉ là kiến thức cơ bản, dùng mã giáo mới là lộ vẻ công phu thật địa phương. Cái nào đại tướng không có một cây tốt nhất mã giáo đây? Mã giáo mới thật sự là biểu hiện ra tướng lĩnh bản lãnh địa phương, một cây mã giáo chế tác rất khó, chu kỳ dài, chất lượng tốt, cần tốn thời gian 3 năm trở lên mới có thể chế tạo tốt, mà lại tiêu phí cực quý. Dạng này một cây hảo mã giáo, với võ tướng tới nói, liền như là cánh tay kia. Những cái kia tướng môn con em, tại thời điểm thành niên, càng là đều có thể đạt được một cái hảo mã giáo làm trưởng thành lễ vật. Phàm là đại tướng, đều dùng mã giáo, không dùng mã giáo, bình thường đều không phải là tướng môn hoặc đại gia tộc xuất thân. Lệ Như Tuyết tiền triều thời điểm, tùy triều manh tướng Lai Hộ Nhi, về sau phải phong vinh quốc công, chiến tích chói lọi, nhưng Lai Hộ Nhi danh xưng thiết thương tướng, cũng bởi vì hắn tốt dùng một cái triền thiết thương. Cũng chính vì hắn tốt dùng một cái triền thiết thương, cho nên liền có thể nhìn ra Lai Hộ Nhi xuất thân đến, Lai Hộ Nhi không phải tướng môn, không phải danh môn, tổ tiên mặc dù cũng là Đông Hán danh tướng, nhưng hồi nhỏ đã sớm nhà nghèo, về sau giết cửu nhân chạy trốn giang hồ, chạy trốn giang bắc ném tùy quân, trong quân hiệu lực, về sau bằng quân công một đường tiêu thăng đến quốc công, có thể từ đầu đến cuối nhưng vẫn là thói quen dùng một cái triền thiết thương. Trình Giảo Kim tổ tiên là Bắc Tề quan viên, trong nhà xem như cái tiểu sĩ tộc, cũng là địa phương trên hào cường địa chủ, trong nhà có tiền, mà lại nhà hắn là người Sơn Đông, bên kia dân cửa biêu hán thượng võ, cho nên Trình Giảo Kim lúc tuổi còn trẻ liền học mã giáo. Về sau tùy loạn, Trình Giảo Kim tại địa phương chiêu mộ tráng đinh, kéo một chi đội ngũ bảo vệ trong thôn, cuối cùng gặp đại tùy vô vọng, liền dẫn đội ngũ trên Hoa Cương Sơn ném lý mật đi, bách chiến công thành, cuối cùng trở thành đại đường quốc công thượng tướng. Ngươi lần trước không còn nói hắn tại nhà ngươi uống rượu sau, kém chút đem ngươi nhà trụ tử chặt. Kia là uống rượu về sau, lại nói, ai đi nhà khác làm khách vẫn hất lên áo giáp, dẫn theo mã giáo đi à? Trình công ngày đó là đem nhà ta hạ nhân bữa tuổi bữa chiếm đi. Lý Tiêu ồ một tiếng, xem ra diễn nghĩa vẫn là có rất nhiều nơi không thể tin tưởng a. Tuy đường diễn nghĩa bên trong, Trình Giảo Kim thế nhưng là một cái tương đối vô lại hôn thê ma vương a, mà Tần Quỳnh thì là trung nghĩa vô song đại hiếu tử. Diễn nghĩa thảo luận lão Trình trước kia là tên côn đồ vô lại, dựa vào bán muối lậu sinh hoạt, nhưng theo Lý Tiêu hiểu rõ, đại đường khai quốc đến nay, kỳ thật cũng không cấm muối lậu. Dứt khoát một chút nói, kỳ thật tự tùy đến đường triều bây giờ, kỳ thật triều đình đồng thời không có thi hành muối chuyên bán cùng trinh thuế muối như thế cái chính sách, muối thứ này, triều đình cho phép thương nhân dân đi chế muối mua bán. Không có chuyên bán cùng thuế nặng, tự nhiên cũng không có muối lậu bạo lợi, cho nên cũng không có cái gì tư dân buôn muối. Trong lịch sử đường triều tư dân buôn muối, nổi danh nhất phải là muộn đường thời điểm, Hoàng Sào, Vương Tiên Tri những này phản vương, mà cái kia cũng là bởi vì bên trong đường về sau, triều đình bắt đầu muối chuyên bán cùng gấp 10 muối giá chi trọng thuế đưa đến. Trình Giảo Kim vừa không buôn qua muối lậu, trong nhà cũng không nhà qua, người ta là địa phương hào cường, đại địa chủ xuất thân. Bây giờ Trình Giảo Kim là lư quốc công, vẫn là tả vệ đại tướng quân, kiêm thẩm tra đối chiếu sự thật quân doanh binh mã. Hai cái này chức quan biểu thị cái gì đây? Trái vệ đại tướng quân, tự nhiên là 12 vệ một trong tả vệ quân tổng tư lệnh, mà thẩm tra đối chiếu sự thật quân doanh binh mã càng ghê gớm, bởi vì bây giờ cái này quân doanh binh mã chính là hoàng đế chuẩn bị cải biến thành Vũ Lâm quân chi tiêu ngự lâm quân. Tiết Ngũ chính là ở chỗ này chi quân doanh phi kỵ bên trong, mà Trình Giảo Kim chính là tự mình thống lĩnh chi này ngự lâm quân, có biết hoàng đế đối với hắn nể trọng. Lúc trước Thái Tông băng hà, Trình Giảo Kim tự núi xanh thẳm cung phụng sắc chỉ huy phi kỵ quân hộ vệ hoàng thái tử Lý Trị hồi triều kế vị, đồng thời ở bên trái Diên Minh ngoài cửa liên tục túc vệ 3 tháng. Khai quốc đại tướng bên trong, Lý Tích bây giờ là tể tướng, vị trí tại trung tâm, trên thực tế lại chẳng khác gì là giao ra binh quyền, không hỏi đến quân sự. Duy Trình Giảo Kim, đó chính là kinh kỳ ngự lâm quân đại thống lĩnh a. Trình gia cùng Tiết gia ở cách xa nhau có chút xa, Trình gia phủ đệ tại Trường An Đông thành, Trường An Đông quý tây giàu, Trình Giảo Kim ở vẫn là Đông thành trên nửa thành, danh xưng huân quý tụ tập chi địa. Cưỡi ngựa một đường không dám nhanh, chậm rãi cưỡi có gần nửa canh giờ, mới cuối cùng là đến. Trình phủ thật khí phái a. Cũng không phải là độc chiếm một phường một phần tư đi, tiên đế cùng bệ hạ hậu ái, mấy lần tướng lân cận chi địa ban thưởng, thế là Trình phủ bắt đầu có hôm nay quy mô. Làm đại đường quân đội mấy ngọn núi, Trình Giảo Kim hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ. Hữu Linh quân vệ trung lang tướng Tiết Nhân Quý đến trước cửa, đều lập tức xuống ngựa, phái tùy tùng dâng lên bài vật cầu kiến. Trình phủ bên trong, 65 tuổi Trình Giảo Kim giữa ban ngày cũng ở nhà bên trong uống rượu, chỉ bất quá tự từ ngày đó uống qua một lần thiêu đao từ sau, lão Trình lại uống cái khác rượu đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cùng uống nước đồng dạng không sức mạnh. Cái gì tam lạc tương, chua chua ngọt ngọt, cái gì rượu nho, đồng dạng là chua. Công gia, Thiết Nhân Quý tướng quân cầu kiến. Tiểu Tiết ta, không gặp. Trình Giảo Kim không nhịn được phất tay. Quản gia kia giống như sớm đoán được Trình Giảo Kim có thể như vậy nói, Tiết tướng quân nói, hôm nay cố ý mang đến một bình thiêu đao tử, vẫn đem vị kia ủ ra thiêu đao tử người mang đến. A, cái kia mau đem người mời tiến đến a. Quy 1 chương 65, theo ta đi. Chương 65, theo ta đi. Trình gia sai vặt khách khí mời Tiết Nhân Quý một nhóm vào phủ, mở ra cửa hông. Đây đã là rất cao đãi ngộ, dù sao bọn hắn đi là cửa chính, mặc dù không phải từ ở giữa nhất đại môn nhập, nhưng như Trình gia dạng này vọng tộc, nhà bọn hắn đại môn cũng không phải là ai cũng có thể đi, cũng chính là hoàng đế đích thân tới, hay là trung tâm mấy vị tể tướng đến, mới có thể để Trình gia đánh mở trung môn nên đón. Bình thường văn võ quan viên, chỉ cần không phải mặc tím màu hường đỏ quan phục, liền từ đại môn này cửa hồng nhập tư cách đều không. Lý Tiêu cảm thán Trình Gia Sơn Sơn đại môn cùng trên cửa đại đồng đinh âm, còn có trước cửa cái kia hai hàng kích lúc, một đạo thật dài tiếng cười to mới ở bên tai vang vọng. Ha ha ha ha ha ha. Lão tướng quân tới. Tiếp nhân quý quay đầu nhắc nhở Lý Tiêu một câu, cũng cười lớn nên đón tiếp lấy. Đại đường dí đời thứ hai manh tướng đến gần, sau đó Trình Giảo Kim trực tiếp vượt qua tiếp nhân quý, đi tới. Tiểu Tiết nói dẫn theo vị kia ủ già thiêu đao tử người đến, ân, hắn hôm nay liền dẫn theo hai người đến, luôn không khả năng là Tiết Tiểu Ngũ, vậy khẳng định chính là vị này. Bất quá còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Tiểu Tiết, ngươi không phải là đùa nghịch ta lão Trình a? Đường đường hữu linh quân trung lang tướng Tiết Nhân Quý, hoàng đế trước mặt đệ nhất ngự dụng tay chân, thế mà bị Trình Giảo Kim trái một câu phải một câu hô Tiểu Tiết, có thể Tiết Nhân Quý vẫn không có nửa điểm không cao hứng, trên mặt một mực mang theo cười. Ta như thế nào cũng không dám lừa gạt lão tướng quân a, vị này là ta tiểu hữu, cũng là ngũ lang bằng hữu, Lam Điền Tần lĩnh chân núi phía bắc trong núi một vị diệu nhân. Trước đó lão tướng quân uống thiêu đao tử đúng là hắn cất, mà lại lộ ra cái bí mật nhỏ cho lão tướng quân, bây giờ chỗ ở của ngươi mới từ trong cung phải ban cho xương đường, kỳ thật cũng là vị tiểu hữu này bí phương cải tiến, bằng không nào có trắng như vậy. Ôi, thật đúng là người không thể tướng mạo a. Trình Giảo Kim nghe vây quanh Lý Tiêu đảo quanh, một đôi mắt trái ngắm có nhìn, đồng dạng nhìn vẫn đồng dạng lắc đầu nói, tuổi trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi, trong cung gần đây ban thưởng xương đường sắc thực so trước đó trắng hơn, bất quá nói miệng không bằng chứng, phải có chứng minh thực tế mới được. Lý Tiêu cũng đang quan sát Trình Giảo Kim. Mặt chữ quốc, mặt đỏ thân, mày rậm đại nhãn, cái mũi có chút sợ, miệng rất lớn, tuổi đã cao răng lại đều vẫn rất chỉnh tề mà lại rất trắng, mấu chốt là hắn mặt kia râu quai nón thế mà vẫn mang một ít kim sắc. Cũng không biết cuối cùng xem như thiếu khuyết nguyên tố vi lượng đây, hay là bởi vì mang theo điểm người hồ huyết thống, dù sao Ngụy Tấn đến nay, phương Bắc hồ hóa rất lợi hại, nhất là ngay lúc đó Hà Bắc Hà Nam chi địa, hắn hồ thông hôn thông ra, hôn huyết tình huống không ít. Trình Giảo Kim dáng dấp cao lớn cường tráng, tựa như là bụng rất lớn, nghe nói tùy triều lúc đại tướng Vương Thế Tích bụng càng lớn, danh xưng vòng eo mười lái. Tiểu tử, tên gọi là gì? Trình Giảo Kim hỏi. Lý Tiêu mỉm cười không người chắp tay, tiểu tử Lý Tiêu, trong nhà xếp hạng thứ 3, quan trung Lam Điền huyện Lam Khê hương nhân, hương dáng người rảnh rỗi một cái, hôm nay phải tiết tướng quân dịu dắt, có thể trước tới bái phòng chiến công chói lọi nổi tiếng thiên hạ Trình lão tướng quân, thực là tam sinh hữu hạnh, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, tiểu tử còn nhỏ thời điểm liền từng nghe nói qua rất nhiều Trình lão tướng quân uy danh sự tích, nghĩ không ra bây giờ lão tướng quân thân thể vẫn là như thế khỏe mạnh. Đừng nói những cái kia có không có, rượu đâu? Trình Giảo Kim không có nửa điểm đế quốc lão tướng danh thần giá đỡ, giống như là cái giả như tự quỷ. Nào có dạng này chủ nhân, khách nhân tới cửa, vội vã liền hỏi người ta mang tới lễ vật. Không qua người ta thân phận tôn quý, cái này cũng có thể xưng là thoải mái thẳng thắn. Tiếp nhân quý tựa hồ đối với đây hết thảy đã sớm thành bình thường, trực tiếp đem chuẩn bị xong cái kia bình thiêu đao tử đem ra. Rượu là Lý Tiêu nhưỡng, nhưng đồ uống rượu cũng đã đổi qua. Lý Tiêu cất rượu thời điểm, là trực tiếp cầm một cái hồ lô trang, thứ này nông dân nhà mình trong đất giống, căn bản không đáng giá. Đến tiếp nhân quý trong tay, đương nhiên không có khả năng cầm như thế thô bị đồ vật chứa rượu đến tặng lễ, hắn đổi xuất từ Hà Bắc hình hầm lọ sứ trắng phường sản xuất quý báo bình sứ trắng chứa rượu, bình sứ rất trắng, thân bình trên vẫn vẽ lên một bộ tranh mỹ nữ. Vừa nhìn liền cấp cao đại khí cao cấp rất nhiều. Bất quá lao trình rõ ràng không phải thích cái này khẩu người, thấy cái này bình sứ vẫn bất mãn nói, lần trước cái kia thiêu đao tử không phải dùng hồ lô trang sao, như thế nào lần này đổi cái này bình sứ? Rượu vẫn là giống nhau thiêu đao tử, liệt như lửa. Năm đó Liêu Đông trên chiến trường uy danh chấn nhiếp người cao ly bạch bảo đại tướng Tiết Nhân Quý, lúc này lại cùng người đệ tử đồng dạng khách khí. Trình Giảo Kim nhận lấy, mở ra. Lập tức một cỗ mùi rượu đập vào mặt. Hắn không khỏi mừng rỡ, rượu ngon, chính là cái này vị. Lý Tiêu ở bên cạnh cười theo, kỳ thật đây chỉ là dùng đơn giản nhất phương pháp trưng cất trưng đi ra rượu, lấy tên thiêu đao tử, là bởi vì rượu này không có đi qua hầm lò cất, mùi rượu rất nặng, bình thường nói loại rượu này là sinh rượu, rượu phải đi qua hầm lò cất về sau mới có thể lắng đọng, sẽ trở nên thuần hương. Chân chính rượu ngon không phải loại kia dương vu biểu bột liệt, mà nên là uống thời điểm cảm giác tốt, không cay người, nhưng uống sau lại tự có hậu kình thuần hương lên, đó mới là rượu ngon, hơn nữa còn uống không lên đầu, ngày thứ hai không đau đầu. Mà Lý Tiêu hiện tại loại này thiêu đao tử, chỉ tính là sơ cấp nhất bản rượu trắng. Lúc đầu hắn không có ý định dùng để uống, ban đầu mục đích đúng là tính toán trưng một chút rượu trắng đi ra, dùng làm trừ độc cùng những điểm nước hoa cái gì, cũng liền không truy cầu cái gì cảm giác loại hình. Ai có thể nghĩ tới, sẽ bị Tiết Ngũ đục vào, vẫn mang hộ bình cho Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý lại bị Trình Giảo Kim đụng bên trên. Một ngụm rượu xuống dưới, nóng bỏng cảm giác bay lên đến. Rượu vào cổ họng, chảy vào trong bụng, cảm giác từ nơi đan điền dâng lên một đám lửa, trực bốc lên. Trình Giảo Kim mặt càng đỏ hơn. Hắn giải phun một ngụm tử khí, vỗ bắp đùi, đúng, chính là cái này vị, chính là loại này uống hết trong bụng tiêu đao tử đồng dạng cảm giác, thoải mái. Lão tướng quân, rượu này tính liệt, hỏa khí nặng, hậu kinh cũng lớn, phải tế phẩm chậm uống, không cần thiết mê rượu à. Lão Trình lại không để ý tới, vừa uống một ngụm. Đồng dạng uống, còn vừa nhíu mày khổ mặt, nhưng biểu tình mặc dù như thế, trong lòng lại cao hứng. Liền thán dễ uống. Rượu này thực liệt, uống rượu liền phải uống dạng này liệt hữu. Nam nhân mà, nhất là chúng ta như vậy từ ngũ trong quân, chinh chiến xa trường tướng lĩnh, liền phải cưỡi liệt mã uống liệt hữu. Tiểu tử, ngươi ngược lại là một nhân tài, trước làm ra xương đường trắng hơn bí phương, bây giờ vừa suy nghĩ ra rượu nhạt càng dữ dội hơn biện pháp, cao minh. Dứt khoát, đến ta quân doanh bên trong làm cái sai dịch, ta bảo đảm ngươi cái phi kỵ quân chức chính lệnh, ngươi cũng không cần lo lắng chịu khổ bị liên lụy, đến quân doanh, ngươi liền phụ trách chỉ điểm cất rượu liền tốt. Trước đó Tiết Nhân Quý nói muốn thu Lý Tiêu kết thân vệ, an bài hắn nhập Hữu Linh quân vệ. Bây giờ Trình Giảo Kim vừa mở miệng, vừa nói chính là để hắn nhập quân doanh làm ngự lâm quân. Nhiều tạ lao tướng quân hảo ý, ta trước đó phải tiết tướng quân dịu dắt, bệ hạ đã để ta tại thiếu phủ trong chùa nhận cái phủ sự chức sự, chỉ sợ không cách nào chịu lĩnh lao tướng quân dịu dắt. Thiếu phủ tự. đó bất quá là chút công tượng ngốc địa phương, có cái gì tiền đồ? Muốn tới, liền đến quân doanh, thiên tử thân vệ, tương lai kiến công lập nghiệp, bách chiến phong hầu, há không đau nhức quá thay. Quy 1 chương 66, một cái đường tắt. Chương 66, một cái đường tắt. Ai nha, bao nhiêu người muốn làm phụ binh vẫn làm không được đây, huống chi ngươi còn có tiết tướng quân cùng Trình lao tướng quân tự mình dịu dắt, nhiều cơ hội tốt ra cái này đi vào, chính là quân doanh phi kỳ đâu. Lý gia đại viện, đại bưu có chút tiếc nuối nói. Đồng dạng thở dài, hắn đồng dạng cầm đồ đao chém heo ống cốt, kỳ thật đại bưu trong nhà thế hệ đều là đồ phu, một đời vừa một đời, tuy nói cũng là cầm đao, nhưng cùng người ta cầm dao quân dụng phụ binh nhóm so ra kém xa, tối thiểu người ta lúc phụ binh có cơ hội kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, mà bọn hắn ngoại trừ kiếm điểm lòng lợn ăn, còn có cái gì? Lúc trước Giang Nam tạo phản, đại bưu cũng không phải loại kia thực ăn không ngon người, hắn là chủ động ném nghĩa quân, cũng là bởi vì trong lòng có một phần công lao sự nghiệp mộng. Đáng tiếc gia nhập nghĩa quân không đến 3 tháng, tuy nói cũng phong cái tướng quân, nhưng bất quá là chàng thoáng qua liền tỉnh mộng mà thôi. Tham gia quân ngũ có cái gì tốt? Lý Tiêu rời cái dựa vào ghế dựa nằm ở một bên phơi nắng, đều nói thả làm thái bình chó, không vì loạn thế người. Bây giờ có thể thật vất vả là thái bình thịnh thế đây này, người bình thường đều có thể rời xa chiến tranh cùng giết chóc, ta vừa vì sao còn muốn hướng đao kia binh trên gót? Đánh trận nhưng là muốn người chết. Lý Tiêu kéo dài lấy thanh âm điểm tỉnh đại bưu. Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô, thiết nhân quý, Trình Giảo Kim các loại những này danh tướng công tích phía sau, cái nào không phải vô số bạch cốt trải đi ra. Đầu năm nay, đánh trận thế nhưng là cao nguy chức nghiệp. Vũ khí lạnh chiến tranh, đao binh không có mắt, ai biết cái nào mũi tên không có mắt liền xạ trên người ngươi. Coi như vận khí hơi tốt, không trúng đao không trúng tên, thế nhưng khó đảm bảo không lại bởi vì cạn lương thực loại hình chết đói, hoặc là nói bởi vì thủy thổ không phục nhiễm bệnh chết, thậm chí khả năng bởi vì một trận hàn lưu liền bị chết rồi. Muốn để Lý Tiêu tổng kết cái gì cổ đại binh sĩ một vạn giống tiểu chết, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, cổ đại binh sĩ chân chính trên chiến trường chiến tử cực ít, càng đa số hơn là chết bởi vết thương lây nhiễm, còn có ôn dịch, tật bệnh, cạn lương thực, thiếu nước, đông lạnh đói các loại. Dù sao, có thể còn sống sót, còn có thể kiến công lập nghiệp, không nhất định là cường kiện nhất chiến sĩ, nhưng khẳng định phải là vận khí cực tốt, vận khí không tốt cũng căn bản không có khả năng từng tràng chiến đấu chúng sống đến cuối cùng. Lý Tiêu đời trước luôn cảm giác mình vận khí không tốt lắm, mua thưởng phiếu liền không có trúng qua 5 khối trở lên. Vừa xuyên qua mà đến thời điểm, cái kia một đoạn Giang Nam đảo vong thời gian Lý Tiêu có thể vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, như chim sợ cảnh quang, lại như chó nhà có tang, hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, trốn đông trốn tây, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không ngon, người đều nhanh hỏng mất. Hiện tại thật vất vả ổn định lại, để Lý Tiêu đi làm lính, đi kiếm cái gì công danh, hắn thật đúng là không nguyện ý. Kỳ thật nói cho cùng, tham gia quân ngũ có cái gì tốt? Phổ thông cùng khổ bách tính, hy vọng là thông qua tham gia quân ngũ có thể kiếm được ruộng đồng tiền tài ban thưởng, địa chủ đám tử đệ nghĩ là có thể có cái lên cao đường tắt, hy vọng mượn tham gia quân ngũ lập công có thể tiến vào hoàn lộ. Những cái kia vân thích quan viên con em tham gia quân ngũ là vì danh dự của gia tộc, cũng vì tiền đồ của mình. Mà chính Lý Tiêu hiện tại mới có 900 mẫu đất, ruộng đồng, trạch viện đều có, còn có thế tử, muội muội dạng này thân nhân, còn có không ít bằng hữu, sinh hoạt rất tiến ổn. Hắn lại không có các huynh đệ khác sẽ cùng hắn tranh sản nghiệp, những này sản nghiệp đều là hắn một người. Thời gian như thế tiêu giao, huống chi vẫn đi liều mạng đây. Những cái kia dân chúng nghĩ đi làm lính liều mạng đồ vật, hắn đều có được. Ta là không muốn làm cả một đời đồ phu, giết cả một đời heo. Đại Bưu một đao chặt đứt một cái đại ống cốt, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp mổ heo, hắn thậm chí đều không nhớ ra được là từ đâu đại bắt đầu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lý Tiêu hỏi. Mặc dù Đại Bưu ở trong viện là cái tốt giúp đỡ, nhưng Lý Tiêu cũng nguyện ý trợ giúp hắn thành tựu mộng tưởng. Đại Bưu có chút mờ mịt, hắn tựa hồ cũng không biết mình kết quả muốn cái gì dạng sinh hoạt, hắn nhìn một chút Lý Tiêu, mắt sáng rực lên. Kỳ thật ta thật hâm mộ ngươi, từ Giang Nam trở về, nơi này còn có một ngôi nhà. Có các loại thê tử của ngươi, có đáng yêu muội muội, bây giờ ngươi ở chỗ này lập xuống đủ, có ruộng, có trạch, có người nhà, áo cơm không lo, được người tôn kính, rất tốt. Áo cơm không lo, được người tôn kính, có lẽ đây chính là Đại Bưu nghĩ đến loại cuộc sống đó. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, kỳ thật đó cũng không phải rất khó, ngươi cũng không nhất định phải thông qua tham gia quân ngũ mới có cơ hội lấy được những thứ này. Nhưng nếu như không lên xa trường liều mạng, ta một đồ phù, vừa cái nào có cơ hội cải biến bây giờ thân phận đâu? Đại Bưu không hiểu. Người với người thân phận giai tầng tựa hồ sinh ra liền đã chú định, phụ thân là đồ phù, nhi tử tương lai cũng sẽ là đồ phù, phụ thân là tá điển, nhi tử tương lai cũng sẽ là tá điển. Chỉ có số rất ít cơ hội, nắm chắc có thể cải biến loại này vận mệnh, một là tham gia quân ngũ lập công, một thì là đọc sách khoa cử. Bất quá khoa cử con đường này quá hẹp, cũng không thích hợp đại đa số như Bưu tử dạng này người. Đối bọn hắn tới nói, chỉ có tham gia quân ngũ mới là một cái đường ra. Nhưng bọn hắn muốn làm binh cũng khó khăn, phủ binh trinh tuyển điều kiện nghiêm ngặt, bọn hắn rất khó trúng tuyển. Lý Tiêu ngược lại là có cơ hội tham gia quân ngũ, có thể hắn lại cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Cơ hội thay đổi số phận có rất nhiều, đường cũng có rất nhiều đầu, tin tưởng ta, ngươi là bằng hữu của ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi những này mơ ước. Kỳ thật ta có thể dạy ngươi một cái đường tắt, con đường này phải nhiều bông lòng. Còn có đường tắt. Đại Bưu sửng sốt, sau đó có chút hưng phấn. Đường tắt chính là tiền, chính là ngươi phần eo trong túi tiền bông, tiền không phải vật năng, nhưng lại có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua ruộng lập địa. Làm ngươi có đầy đủ ruộng đồng, ngươi liền thành một vị địa chủ, trở thành địa chủ, ngươi liền có thể được người tôn kính. Đơn giản như vậy. Đúng a, chính là đơn giản như vậy, kỳ thật cũng không phải là nhiều khó khăn. Có thể là như thế nào có rất nhiều tiền đâu. Ha ha, đây chính là chúng ta phải cố gắng a. Lý Tiêu vô vô chân đạo, mặc dù nói kỳ thật tại cổ đại, giá trị của đồng tiền không lớn như vậy, nhưng cũng đúng là một cái đánh vỡ giai tầng cố hóa một loại đường tắt. Rất nhiều người đều là đi con đường này, kiếm tiền, sau đó mua đất, trở thành tiểu địa chủ, lại đất cho thuê kinh thương, tích lũy gia nghiệp, khuyết trương sức mạnh, sau đó tìm kiếm chỗ dựa, vững chắc địa vị, lại dùng tiền cung cấp trong nhà con em đọc sách hoặc tập võ tham gia quân, tương lai có cơ hội ra một cái chân chính quan viên hậu đại, như vậy gia tộc liền từ địa chủ tấn thăng sĩ tộc. Con đường này sẽ dài đằng đẵng cũng rất gian khổ, nhưng vô số người cũng xác thực chính là như vậy từng bước một tới. Giống Lưu Lao đại, bây giờ nhà có ruộng tốt ngàn mẫu, còn có trâu ngựa đi, tiền tài cũng không ít, Lam Khê trong thôn cũng coi là số thượng hào đại hộ, nhưng người ta lúc còn trẻ, cho địa chủ chăn dê, đến 18 tuổi thời điểm cũng còn không xuyên qua một đôi giày. Ta sẽ chỉ mổ heo. Bưu tử có chút thất lạc đạo. Kỳ thật ngươi có thể đổi nghề a, tỉ như nói làm cái đầu bếp, ngươi làm rau kỳ thật rất không tệ, nhất là ngươi làm cho đại canh xương hầm cùng hầm đầu heo càng là nhất tuyệt, cho giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, mới viễn siêu ta cái này sư phó. Chúng ta lần trước không phải nói muốn tới đường phố mở tiệm cơm chuyên làm xào rau sao, ta cảm thấy có thể cho ngươi đi làm trưởng quỹ, ta cho ngươi hai thành cổ phần, không cần ngươi ra một văn tiền vốn, ngươi giúp ta chằm chằm tốt trong tiệm, thua lâu coi như ta, kiếm lời chúng ta phân thành 28, có thể chứ? Bưu tử cảm thấy cổ họng chắn lợi hại, lời gì cũng đều cũng không nói ra được. Không cần phải nói cái gì lời khách khí, chúng ta tại Giang Nam thời điểm, vậy cũng là lẫn nhau đã cứu đối phương mệnh, vẫn không chỉ một lần. Nói những cái kia lời khách khí, liền lộ ra quá làm kiêu. Đem cửa hàng mở tốt, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Như là làm ăn chạy, chúng ta về sau lại mở chi nhánh, mở đến Trường An, Lạc Dương đi, có tiền, ngươi cũng mua ruộng lập trạch, cũng nên cái viên ngoại lao ra. Chúng. Bưu tử mãnh liệt gật đầu, bộ này tương lai họa quyển miêu tả đơn giản quá đẹp. Quy 1 chương 67, mỹ nhân. Chương 67, mỹ nhân. Đại viện tân phòng trong phòng ngủ mới trên bàn giường sưởi, tại Lý Tiêu Kiên chỉ dưới, trong đêm vẫn biết chút trước đem canh giờ đèn. Đều là ruộng tốt ngàn mẫu địa chủ lao ra, cũng không thể trời tối liền đi ngủ đi, vậy cái này mùa đông ban đêm cũng quá dài dằng dặc. Giường sưởi tốt đốt cũng rất ấm, mang lên gỗ thông đánh giường bàn, trên giường phủ lên cọ lau biên giường chiếu, phủ thêm một kiện da dê áo choàng, ngồi tại trên giường dưới ánh đèn nhìn xe sách. Huyền Nương là ngồi tại một bên khác làm lấy giày, trong tay của nữ nhân vô luận lúc nào đều là không có nhàn thời điểm. Mặc dù trong nhà bây giờ có thô dùng bà tử, cũng có sai sử nha đầu, thậm chí trong phòng bếp còn có đầu bếp cùng hòa công, có thể Huyền Nương cũng không chịu nhàn rỗi. Giúp Lý Tiêu làm quần áo, trong ngoài nàng đều muốn bao hết, thậm chí là tất cũng do chính nàng làm. Còn có giày. Làm giày là rất tốn thời gian ở giữa cùng tinh lực, nhất là nạp đế giày. Ban đêm cũng không cần làm hại, đèn này cũng không đủ hiện ra, tổn thương con mắt. Dù sao giày của ta cũng đủ xuyên qua, làm như thế nhiều cũng là đặt ở chỗ đó. Lý Tiêu có chút đau lòng cái này bà nương. Huyền Nương ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu một cái, ngươi cũng chớ lại nhìn sách nhìn chương mục. Chơi con sớm đây. Cái này trong ngày mùa đông trời tối sớm, mọi người cơm cũng ăn sớm, đều là thừa dịp thiên còn không có toàn bộ màu đen liền ăn cơm, không nhà ai vẫn cố ý đốt đèn nấu cơm, dưới đèn ăn cơm, phí cái kia sắp cùng dầu không có lời. Ăn quá sớm cũng không có gì hoạt động, nguyên lai không giường thời điểm, mọi người sẽ còn đốt cái lò sưởi, vây một vòng người ngồi sưởi ấm chống lạnh, hiện tại cũng có giường sưởi, ai còn nguyện ý lại nướng cái kia lửa ăn cái kia khói cùng sảng a, đều là sớm trên giường. Tất cả nhà trên riêng phần mình giường, tất cả chui tất cả chăn. Có nàng dâu cũng là không nhàn rỗi, liền đáng thương những cái kia sống độc thân, đêm càng dài rằng giặc càng khó qua hơn. Lý Tiêu thu về sổ sách, kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn. Lý gia tình huống hiện tại mọi chuyện đều tốt, vừa không nợ bên ngoài, vừa không có gì nguy cơ. Trong nhà danh nghĩa bây giờ tổng cộng có 900 mẫu nước tới đi, còn có 20 mẫu mộ tổ ruộng, bây giờ là mùa đông, trong đất tất cả đều hoang đây, cũng không cần để ý tới, đều đông khỏe mạnh, phải đợi năm sau đầu xuân. Bên ngoài trời lạnh, tất cả nhà kho bên trong cũng còn có lương thực. Lần trước tiến cống xương đường tẩy màu bí phương thưởng dưới tiền cũng còn không có động, 10 quan tiền, cộng thêm 100 tấc lụa đều tại, không gian bên trong những cái kia dưa leo gần nhất còn tại bán, cách 2 ngày hái xuống đưa thứ phẩm, giá cả bây giờ mới ngã xuống một điểm, nhưng không sai biệt lắm mỗi lần bán ngàn cái dưa leo, vẫn có thể mang về hơn ngàn văn tiền. Làm ăn này trên cơ bản là làm ăn không vốn. Mặc dù Lý Tiêu đối ngoại nói những này dưa leo là từ các thương nhân trong tay người nhận lấy, nhưng đến nay tất cả mọi người chưa từng thấy cái kia nhà trên thương nhân, mặc dù có hoài nghi, có thể Lý Tiêu không nhắc tới một lời, mọi người cũng không có đi truy đến cùng, cái này dù sao cũng là đông gia bí mật. Học đường nơi đó có Dương Đại Nhãn trông coi, cũng không tệ lắm, Lý Tiêu ngẫu nhiên đi nói đùa một chút, có khi Triệu Tiên Sinh Hòa Huyện Đường cũng sẽ đi trên dưới khóa. Đại Bưu là chủ yếu phụ trách thể dục thao luyện khối này, mỗi sáng sớm chạy bộ cùng tập thể dục, hiện trên cơ bản đều là do hắn phụ trách dẫn đội cùng giám sát, các học sinh ngược lại cũng đã chạy quen thuộc, từ sớm còn mỗi sáng sớm chạy 5 dặm, hiện tại cũng mới biến thành chạy 10 dặm. Dựa vào những cái kia tự trả tiền sinh thu học phí, ngược lại có thể duy trì học đường chi tiêu cân bằng, có cái này mười mấy cái học sinh, trong đại viện vẫn 10 phần náo nhiệt. Lý Tiêu lúc trước nói, muốn đem những học sinh này xem như người hầu kỵ sĩ đến bồi dưỡng, cũng chính là làm như vậy, quản hắn là tá điển con em vẫn là địa chủ gia con cháu. Chỉ cần là trong học đường đọc sách, ngoại trừ mỗi sáng sớm rèn luyện, cùng trên buổi chiều chương trình học bên ngoài, bọn hắn còn muốn thay phiên trực nhật. Trực nhật nội dung bao quát quét dọn lý ra đại viện vệ sinh các loại, chờ đầu xuân sau, Lý Tiêu thậm chí tính toán làm chút đi cho học đường, để bọn hắn tự mình phụ trách trồng trọt trồng rau, tự cấp tự túc. Trong nhà nguyên lai hai cái nha hoàn, Lý Tiêu ngại xấu, liền để các nàng đi làm chuyện rồi khác, mà để các học sinh thay phiên phụ trách bưng trà dâng nước những này công việc, dùng Lý Tiêu tới nói, đây không phải dùng lao động trẻ em, bóc lột học sinh, mà là muốn rèn luyện bọn hắn. Dạy bọn họ một chút hàng ngày lễ tiết các loại. Ta cũng định tại Lam Khê đường phố mở quán cơm, liền để Đại Bưu đi làm trưởng quỹ kiêm đầu bếp, lại mang mấy người đi qua, dựa vào chúng ta nhà xào rau cùng kho rau, khẳng định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Mở quán cơm tiền vốn không nhỏ đi, mà lại cũng không nhất định liền có thể làm tốt. Huyền Nương từ đầu đến cuối đều cảm thấy trông coi trong nhà sinh hoạt tương đối tốt. Chỉ dựa vào ruộng đồng thu tô chỗ nào đi, ngươi nhìn nhà ai địa chủ không làm điểm cửa hàng thương đội các loại, ruộng đồng thu tô đây là cơ bản, mà làm chút mua bán đây là tiền mặt nước chảy. Tiệm cơm sẽ không thiệt thòi, chúng ta trông coi đầu này đại lộ, lui tới nhiều người như vậy, tổng cũng phải ăn cơm. Có thể cửa hàng tốn nhiều như vậy tiền vốn, ngươi không đi đâu có thể yên tâm. Cho nên nói ta cho đại bưu hai thành bạc cố, mà lại cũng đi theo người đều nói, đi đều sẽ có tiền lương, chỉ cần cần cụ chăm chỉ an tâm, khâu đầy một cái sổ sách kỳ 3 năm, liền có thể cho cổ phần, về sau mỗi qua một cái sổ sách kỳ, biểu hiện tốt, đều sẽ còn tiếp tục ra thân cố. Mọi người tại chúng ta trong quán ăn làm việc, không chỉ là chúng ta tiểu nhị, bọn hắn cũng là cho mình kiếm tiền, đương nhiên sẽ rất cố gắng chăm chú làm. Bạc cố, cổ phần bộ này bắt nguồn từ trong lịch sử Minh Thanh thời kỳ tấn thương nhân, bạc cố thì tương đương với vàng dòng bạc trắng xuất tiền vào nhóm, chẳng những có chia hoa hồng quyền, cũng còn có tương ứng chuyển nhượng, kế thừa cùng quyền biểu quyết, cái này thì tương đương với chân chính cổ đông. Mà cổ phần thì là đông gia có điều kiện đưa tặng cho nhân viên cổ quyền, chỉ có được đồng dạng cổ phần quyền chia hoa hồng, nhưng không có được quyền kế thừa, chuyển nhượng quyền cùng quyền biểu quyết, mà lại nhất định phải là tại trong tiệm làm việc lúc mới có thể chống cổ phần, nếu như rời đi, liền tự động thu hồi, cũng không còn hưởng thụ quyền chia hoa hồng. Cho đại bưu bạc cố, cho cái khác tiểu nhị nhóm cổ phần, cũng là vì để mọi người càng có tính tích cực. Cho người ta làm công cầm chết tiền lương, làm sao có thể cùng cho mình kiếm tiền càng có tính tích cực đây? Mặc dù nói cứ như vậy, phải xuất ra chút ích lợi đến phân cho mọi người, nhưng Lý Tiêu từ đầu đến cuối cho rằng loại phương thức này có thể kiếm được càng nhiều ích lợi. Đại Bưu cùng hắn lại tới đây, nhưng hắn đồng thời không phải là của mình người hầu, hắn là bằng hữu của mình, bây giờ xem như nửa Lý gia khách nhân. Hắn hôm nay dẫn ra giấc mộng của mình, Lý Tiêu đương nhiên cũng phải coi trọng. Chính mình ra một chút tiền vốn, để Đại Bưu hỗ trợ quản lý, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Huyền Nương, ta nhìn cha ngươi gần nhất vừa đang nghiên cứu phương thuốc của hắn, lão gia tử là bảo đạo không giả, hùng tâm không thôi a bằng không, chúng ta cũng dứt khoát trên đường cho hắn cũng mở một cái y quán được rồi, chúng ta ra tiền vốn, lão gia tử tọa quán, lại nhận mấy cái tiểu nhị học đồ, cái này y quán cũng liền mở ra. Lão gia tử có chút y thuật, mà bách tính đều là không thể rời đi y quán tiệm thuốc, Lam Khê đường phố có y quán cùng tiệm thuốc, nhưng còn lâu mới có được báo hòa, trước mở điểm nhỏ y quán, kiếm tiền là khẳng định. Mở y quán phải không ít tiền vốn, lại là thuê cửa hàng lại là nhập dược còn phải mướn người. Huyền Nương nói, cái kia vừa có cái gì, mở y quán tổng sẽ không thiệt thòi tiền, chúng ta trước mở tiểu điểm, cái này một chút tiền vốn ta bây giờ không phải là lấy ra được tới. Chúng ta xuất tiền, lão gia tử đi tọa quán, chia đôi, thế nào? Huyền Nương cười khẽ, cái gì chia đôi à, cha ta lại không có cái khác con cái, hắn kiếm tiền không vẫn là chúng ta. Cũng không phải nói như vậy, lão gia tử cũng còn trẻ đây, hiện tại cũng mới 50 thoát khỏi đi, lại tìm nữ nhân cũng không phải là không thể được, cái này cây già gặp xuân lại sinh con dưỡng, cái nối dõi tông đường cũng là bình thường a, chúng ta trước tiên đem quy củ là tốt, tương lai cũng sẽ không có mâu thuẫn. Thời đại này người đều có ý tứ bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, nối dõi tông đường chỉ hoãn tông tộc huyết mạch là 10 phần xem trọng sự tình, nếu là không sau tuyệt đại, nhưng là muốn bị người mắng. Triệu đại phu trước kia là điều kiện không tốt, chết nữ nhân quẻ chân, vẫn mang theo cái tuổi nhỏ nữ nhi không có tiền tài giá, mà bây giờ điều kiện tốt, Lý Tiêu cho rằng giúp cha vợ tái giá cái trẻ tuổi quả phụ cái gì đồng thời không đủ. Như về sau cha vợ lại có thê tử con cái kia y quán ích lợi khẳng định đạt được xong, không thể gây ra mâu thuẫn đến. Vẫn là ngươi nghĩ chú đáo, ngày mai ta liền đi hỏi một chút cha ta, nếu như hắn nguyện ý, cái kia ta liền giúp hắn trên đường mở y quán. Huyền Nương cao hứng nói, mở quán cơm cùng y quán, đây là không rất dễ dàng bồi tiền mua bán, hoa một chút tiền vốn đầu nhập, nhưng về sau liền thành đẻ trứng gà mái, liên tục không ngừng có ích lợi, dù sao cũng so đem tiền ném trong nhà chôn dưới đất có lời nhiều lắm. Dù là nói đầu năm nay đồng tiền không bị giảm giá trị không lạm phát, cũng không để tiền xuống tể chính là sai lầm à. Tam Lang, gặp được ngươi thật sự là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận. Huyền Nương tới đây, trực tiếp đem nửa người dựa sát vào nhau đến Lý Tiêu trong ngực. Ấm hương vào mũi, thật tốt người, Lý Tiêu không tự chủ được nhiều hút mấy lần cái mũi. Ai, đi vào đại đường lâu như vậy, rốt cục bắt đầu vượt qua ngày tháng bình an, cái này từ từ trời đông giá rét trong đêm trường, một chiếc mở tối ngọn đèn, ngoài phòng yên tĩnh vô cùng. Đơn giản vô cùng. Tam Lang, trên người của ta dễ ngửi sao? Rất thơm. Lý Tiêu nói rất thành thật, thấy qua vô số sóng to gió lớn Lý Tiêu, đột nhiên cảm thấy dưới đèn Huyền Nương cũng biến thành quyến rũ động lòng người dậy rồi. Da thịt tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn, trở nên càng có sáng bóng. Ta thân thể hôm trước liền sạch sẽ, hôm nay vẫn cố ý tắm rửa một cái. Huyền Nương thanh âm càng nói càng nhỏ, cũng đã là chỉ rõ. Lý Tiêu sau khi trở về, cùng Huyền Nương mỗi ngày đồng thời trên một cái giường đi ngủ, nhưng vẫn chưa từng tròn qua phòng. Hôm nay Huyền Nương rốt cục lấy dũng khí trực tiếp chỉ rõ. Xấu hổ hoa hồng yên tĩnh mở. Huyền Nương, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Dưới đèn nhìn nữ nhân, thật sự là càng xem càng mỹ lệ, Lý Tiêu cảm thấy mình giống như có chút ngao ngoe muốn động. Tam Lang, muốn ta. Huyền Nương nhắm mắt lại, giống như một đóa nhân quân thải hiệt bá hoa. Đối mặt dạng này mời, là cái nam nhân đều không cách nào lại cự tuyệt. Hai người cũng cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, không còn là hai cái người xa lạ, Lý Tiêu trong khoảng thời gian này cũng một mực tại thích hướng nàng chính là thê tử của mình, quãng đời còn lại bạn lữ sự thật này. Bây giờ rốt cục nước chảy thành sông. Lý Tiêu cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Một tiếng ưng. Tam Lang, thổi đèn. Lý Tiêu quay đầu mãnh liệt thổi một hơi. Đèn đuốc chập chờn mấy lần, rốt cục diệt. Trong phòng lâm vào vô biên hắc ám, chỉ còn lại hai cái rõ ràng tiếng thở dốc. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, càng ngày càng thô. Quy 1 chương 68, duy nhất cái này một nhà. Chương 68, duy nhất cái này một nhà. Buổi sáng, không cẩn thận liền ngủ quên. Mới cuộn giường sưởi ngủ thật sự là quá thoải mái, lại thêm đêm qua khai khẩn miếng đất, cũng mệt mỏi không nhẹ, cái này một giấc đều ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Ăn được ngủ được sướng như tiên, đưa tay ngáp một cái, bên gối mới không người. Phu quân tỉnh. Cửa đẩy ra, Huyền Nương đi đến, hôm nay Huyền Nương lộ ra phá lệ tinh thần cùng quyến rũ, mặt như hoa đào, nhìn kỹ, mới phát hiện nàng hôm nay thế mà vẫn lau má đỏ, trà sát sân phấn, trên đầu cũng cầm cái kia Lý Tiêu tặng trâm cài, tóc quận cũng phá lệ lưu loát. Đặc biệt là trên thân bộ kia đỏ chót váy, càng khiến người ta lộ ra quyến rũ. Lý Tiêu phát giác, như thế thu thập một chút dưới, Huyền Nương cũng không còn là cái kia một mạc bộ dáng, lập tức tỏa sáng hào quang đến. Người hôm nay thật xinh đẹp. Lý Tiêu tán dương. Huyền Nương mỉm cười, bưng lên một cái khay, nhìn ngươi ngủ cảm giác, liền không nhẫn tâm đánh thức ngươi, để ngươi ngủ nhiều sẽ. Đói bụng đi, đây là cho ngươi lưu bữa sáng, bánh hấp cùng trứng gà, còn có cháo. Mang theo nhiệt khí bánh bao, còn có hai cái trứng gà luộc, một bát cháo, nồng đậm hái tâm bữa sáng. Thời gian này, để Lý Tiêu đều có chút trầm mê, thật sự là ôn nhu hương a. Địa chủ sinh hoạt kỳ thật cũng là có thể vô cùng tiêu dao. Bánh bao cắn một cái, dầu chảy ra, rau hẹ thịt heo nhân bánh, nước canh tươi non, gọi là một cái ăn ngon. Đặc biệt là cái này cái bánh bao da mỏng hơn nữa còn rất suốt, so với bình thường đại đường bản bánh hấp không biết tốt ăn bao nhiêu. Hôm nay bánh bao ăn ngon thật, nương tử ngươi cũng ăn một cái. Ta đến qua. Huyền Nương cười nói. Lý Tiêu nhìn lấy trong tay bánh bao, biết rõ nàng khẳng định chưa ăn, đây chính là bột mì làm bánh bao, nữ nhân ngốc này chỗ nào cam lòng ăn, huống chi vẫn là bánh nhân thịt. Một người một cái, ta ăn không hết. Từ chối không được, Huyền Nương mới nhận lấy một cái bánh bao miệng nhỏ cắn. Nhìn nàng ăn cái gì, thực rất nhã nhặn, cùng con nhỏ con, Lý Tiêu ăn cái gì là rất có mấy phần dân đói cảm giác, cùng chó dành ăn giống như ngốn từng ngụm lớn. Phu nhân chủ nghệ phương diện này thật là rất có thiên phú, cái này bánh bao cách làm ta liền đã nói với ngươi một hồi, ngươi bây giờ liền đã làm so với ta còn tốt. Đại đường kỳ thật cũng có bánh bao màn thầu thậm chí là bánh bột mì, bất quá trên cơ bản đều gọi bánh hấp, mà lại cách làm trên vẫn còn có chút khác biệt, như Lý Tiêu loại này bánh bao có rất ít. Ta cảm thấy phu nhân có thể trong nhà tìm hai cái thông minh cơ linh một chút vũ giả theo ngươi học làm những này bánh bao màn thầu, sau đó để các nàng cùng biêu tử đi đường phố trong quán ăn. Chỉ cần các nàng có thể học các ngươi 6-7 thành tay nghề, nhất định có thể để trong tiệm sinh ý càng đỏ lửa. Nào có khoa trương như vậy. Huyền Nương một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Ta nói thế nhưng là lời nói thật, nhà chúng ta cái này cái bánh bao, màn thầu xác thực không tầm thường, thành trường ăn hấp ta cũng đến qua, hương vị chỉ có thể nói là. Đúng rồi, chúng ta trong quán ăn về sau liền gọi bánh bao, màn thầu, bánh bột mì, bánh bao không nhân, không tên gì bánh hấp hấp, chúng ta phải duy nhất cái này một nhà. Tất cả mọi người gọi bánh hấp, gọi bánh bao màn thầu người khác có thể hay không hiểu rõ là cái gì à? Cái này gọi nhãn hiệu ý thức, chúng ta còn có thể đem chúng ta bánh bao màn thầu trước thêm cái Lam tiểu tên, hoặc là trực tiếp gọi Lý Gia Trang bánh bao, như vậy về sau mọi người nếm qua sau liền nhớ kỹ. Người khác về sau muốn học chúng ta, cũng học không được. Mọi người làm đều là bánh hấp, độc Lý Gia bán lại là bánh bao màn thầu, đây chính là không giống. Làm ăn nha, liền phải khác biệt hóa kinh doanh, tỉ như Lý Tiêu muốn mở quán cơm, liền không muốn lấy mở phổ thông, mà là tính toán dùng xào rau làm chủ, kiêm bán bánh bao màn thầu những này một điểm, mặt hướng đám khách hàng cũng chủ yếu dùng qua đường thương khách hoạn quan các loại làm chủ, làm tạm không bằng làm tinh. Chỉ phải làm cho tốt một đám khách hàng, kỳ thật cũng đã đủ rồi. Nếu như trong tiệm cũng bán bột mì bánh bao màn thầu cái kia cũng không dễ dàng. Đầu năm nay, tại phương Bắc địa khu, nhất là quan trung địa khu, trồng nhiều nhất lương thực vẫn là túc cùng kê, cũng chính là gạo kê cùng đại hoàng gạo, kỳ thật mới là mạch. Mà lại người bình thường giống lúa mạch thu hoạch sau, cũng trên cơ bản là trực tiếp đi sát sau nấu mạch cơm ăn, mài thành bột mì ít càng thêm ít, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mài bột phí tổn tương đối cao. Đầu năm nay, địa chủ hào cường cùng những cái kia sĩ tộc nhà giàu mới có thể chiếm cứ sông, xây dựng cả nước kiến cối nghiền giã bằng sức nước nơi xay bột, những này cối nghiền giã bằng sức nước nơi xay bột ép gạo mài bột ra công phí không thấp, như thành trường ăn cối nghiền giã bằng sức nước nơi xay bột, một tòa một năm thậm chí có thể kiếm được tiền ngàn con tiền, có biết lợi nhuận to lớn. Lợi nhuận lớn, tự nhiên cũng mang ý nghĩa ra công phí tổn cao. Phổ thông bách tính cái nào nguyện ý phí số tiền kia, thế là phần lớn trực tiếp nấu mạch cơm ăn, hương vị mặc dù sai dịch, mà dù sao không cần lại ngoài định mức dùng tiền, huống chi mạch mài thành bột, còn phải hao phí không ít đây. Huyền Nương cho rằng, nếu như Lý Gia tiệm cơm về sau cũng làm bột mì bánh bao màn thầu bánh bột mì những này, cái kia mài bột chi tiêu vừa phải tăng ra một bút. Như lại tính cả xào rau tiền xăng các loại, cái này mới tiệm cơm gầy dựng sau chi phí so với phổ thông tiệm cơm liền phải cao hơn rất nhiều. Có đầu nhập mới có sản xuất, chúng ta mở quán cơm không cần sợ những này, mặc kệ bột mì bao nhiêu tiền, chúng ta làm ra bột điểm tới, đều là tăng giá bán ra, tổng sẽ không thiệt thòi. Huống hồ, chúng ta nhằm vào khách hàng vốn là tương đối cao tiêu phí năng lực đám người, nếu có thể ăn lên xào rau, sẽ còn ăn không nổi bánh mì trắng tử màn thầu sao? Ăn điểm tâm xong, Lý Tiêu đi vào trong nội viện bắt đầu đến chế luyện công buổi sáng. Đại Bưu sớm tại nơi đó chờ lấy. Tam Lang, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý đi làm khê quản lý tiệm cơm, bất quá hai thành bạc cỗ ta không thể thu, ta không tiền vốn ném, nói thật ra, từ Giang Nam lại tới đây, có thể thay hình đổi dạng làm lại từ đầu, ta đã không biết nhiều cảm kích Tam Lang. Bên kia tiệm cơm ta giúp đỡ quản, lúc người trưởng quỹ là được, cầm phần tiền công liền tốt. Lý Tiêu ngồi xổm cái trung bình tấn, nổ ngụm trọc khí. Đại Bưu, chúng ta đều là quá mệnh giao tình, trong đống người chết lội qua tới, thật vất vả mới sống sót, cho nên đừng nói những lời khách sáo kia. Ta để ngươi làm một trận tiệm cơm, cũng không phải là thương hại ngươi, mà là cảm thấy ngươi có năng lực như thế làm xong, mặc dù ta cầm tiền vốn, nhưng ngươi ra mặt quản lý, chúng ta phân thành 28, có tiền cùng một chỗ kiếm. Ngươi như cảm thấy chiếm tiện nghi, vậy ngươi liền hảo hảo kinh doanh, để tiệm cơm nhiều kiếm tiền, vậy ngươi không phải liền là trả ân tình này của ta sao? Đến lúc đó ta vẫn đi theo kiếm lời đây. Vậy ta vẫn cầm cổ phần đi, hai thành cổ phần, kiếm tiền chia hoa hồng, không kiếm tiền ta liền không phân. Đại Bưu kiên trì. Ngươi một nhà đừng nói là hai nhà lời nói, ngươi cũng không phải phổ thông trưởng quỹ, ngươi là ta đối tác. Hai thành bạc câu ngươi nguyện ý liền làm, không nguyện ý, ta tìm người khác đi. Chủ tử, nhị cậu, bọn hắn đoán chừng đều nguyện ý làm. Đại Bưu nghe xong không vui, Chu Tử cùng nhị cậu cái này hai tiểu tử vẫn quá trẻ tuổi, bọn hắn đi ta đều không yên lòng. Trừ phi lão Dương đi còn tạm được. Đại Nhãn phải thay ta trông coi tư thuộc đây, còn phải quản sổ sách, nào có ở không đi nuôi cơm quán, lại nói lão Dương ăn cơm vẫn được, nấu cơm mở tiệm khối này thật đúng là không thông thạo. Ngươi cũng đừng nói nữa, vấn đề này quyết định như vậy đi, trong nhà người chọn hai người cùng ngươi đi qua, đi trước tìm cửa hàng chuyển nhượng cửa hiệu, sau đó ta cho tiệm cơm quy hoạch thiết kế một thoáng, ngươi theo chọn mua các loại đồ vật chuẩn bị gầy dựng đi. Nói đến nước này, Đại Bưu cũng liền không nói gì nữa. Tam Lang ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi lỗ vốn. Ta tin tưởng ánh mắt của ta, sang năm chúng ta mở chi nhánh. Quy 1 chương 69, Lão Thất Phu. Chương 69, Lão Thất Phu. Lên triều kết thúc, bách quan bãi triều. Kim điện bên ngoài, Tả Võ vệ đại tướng quân kiêm thẩm tra đối chiếu sự thật quân doanh binh mã một mặt không nhanh, hắn một đôi mắt to nộ trừng lấy bên cạnh đồng hành một người, tên này đồng dạng khôi ngô cao lớn, lại là so với Trình Giảo Kim tuổi trẻ không ít. Họ Tiết. Trình Lão Thất Phu. Bị hô làm họ Tiết vị kia cũng không khách khí hô. Có loại ra ngoài đại chiến 300 hiệp, so tài xem hư thực. Ai sợ ai a? Đây trong triều, dám cùng Trình Giảo Kim như vậy khiêu chiến thật đúng là không mấy cái, bất quá cái này họ Tiết tự nhiên cũng không phải bình thường. Trình Giảo Kim dưới mắt là trái Vũ vệ đại tướng quân, cái này họ Tiết là đúng lúc là phải Vũ vệ đại tướng quân. Trình Giảo Kim tức phong Lư Quốc công, Tiết Vạn Triệt tức phong Vũ An quận công. Lao Trình Nhi tử còn Thái Tông công chúa, mà Tiết Vạn Triệt càng là trực tiếp còn cao tổ công chúa, luận bối phận vậy vẫn là đương kim hoàng đế Lao Cố Trượng. Tiết Vạn Triệt từ trước đến nay cậy tài khinh người, vênh váo hung hăng, bất quá có người có tính khí tự nhiên cũng là có bản lĩnh. Thái Tông lúc tuổi già, đã từng đương kim danh tướng, Duy Lý Tích, Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt cũng. Nhưng biết Lý Thế Dân đối với hắn đánh giá chi cao, nghe nói lúc trước Trình Giảo Kim bởi vì chính mình không có bị điểm danh, vẫn một mực canh cánh trong lòng. Trình Giảo Kim cảm thấy Tiết Vạn Triệt bản sự không bằng chính mình năm đó ở phủ Tần Vương hiệu lực thời điểm, Tiết Vạn Triệt lúc kia vẫn là tại thái tử xây thành dưới tay đây. Huyền Vũ môn biến, Tiết Vạn Triệt thế nhưng là bị chính mình đánh chật vật mà chạy, có tư cách gì cưới đến trên đầu mình? Mà Tiết Vạn Triệt đây, cũng có chút vô liếng. Phụ thân hắn là tùy triều đại tướng quân Tiết Thế Hùng, huynh đệ mình bốn cái, tại đường triều vậy cũng là tước phong quận công, mỗi cái đều là đường triều đại tướng, vừa cưới công chúa, đương nhiên là có chút đắc ý. Vốn là không thế nào đối phó hai người, hôm nay tại triều trên vừa lên. Hoàng đế Tào Triều quyết định đem quân doanh cải biến thành Vũ Lâm quân, từ 12 vệ phủ chúng độc lập đi ra, cái này Vũ Lâm quân đại tướng quân chức, tự nhiên phải là một thành viên ra đời, bản sự mạnh đại tướng tới làm. Có thể có tư cách cũng liền Trình Giảo Kim, Tiết Vạn Triệt mấy người mà thôi. Trình Giảo Kim tự nhận là vốn là nguyên quân doanh thẩm tra đối chiếu sự thật, tự nhiên nên là chính mình làm đại tướng quân, kết quả Tiết Vạn Triệt không phục, cho rằng Trình Giảo Kim giả, cái này Vũ Lâm quân đại tướng quân nên do chính mình như vậy người trẻ tuổi tới làm. Lúc đầu chuyện chắc như linh đóng cột, kinh Tiết Vạn Triệt một quái, hoàng đế liền nói muốn suy nghĩ thêm xuống làm quyết định. Sau đó hoàng đế vừa quyết định phái binh chinh phạt Cao Câu Ly, lúc này Tiết Vạn Triệt tràn đầy tự tin thỉnh cầu thông minh, hoàng đế cũng đồng ý do vị này đại tướng tới làm bình nhưỡng đạo hành quân đại tổng quản, kết quả Trình Giảo Kim trên ngựa nhảy ra phản đối. Cuối cùng, hoàng đế cũng không lập tức quyết định để Tiết Vạn Triệt thông minh, chỉ là trước định Hữu Linh quân trung lang tướng Tiết Nhân Quý cùng Tả Võ vệ trung lang tướng Tô Định Phương làm phó tướng, chủ tướng đợi định. Lên triều kết thúc, hai người một màn kim điện, liền hận không thể vén tay áo lên chơi lên một trận. Trình lão thất phu, ngươi còn có thể cưỡi động mã sao? Tiết Vạn Triệt kêu gào. Trình Giảo Kim hắc hắc cười lạnh, lão phu 6 tuổi bắt đầu tập võ, 8 tuổi bắt đầu cưỡi ngựa, khi 20 tuổi liền ra trận giết địch, chặt xuống đầu người đều so với ngươi toàn bộ người tiết ra đều nhiều. Bây giờ mặc dù 60 có năm, nhưng luận chiến trận công phu, làm thế nào đều so với ngươi còn mạnh hơn. Không giống ngươi, tự thổi cái gì danh tướng, còn nhớ rõ năm đó ngươi theo Lang Nghệ chinh phạt Đậu Kiến Đức lại binh bại sau bị người ta tù binh cạo trọc sự tình. Đúng rồi, năm đó Cao Tổ hoàng đế đem Đan Dương công chúa hứa cho ngươi, có thể ngươi đây, đêm tân hôn, kết quả lại ngu xuẩn đến liền phu thê chi sự cũng đều không hiểu, tức giận đến công chúa mấy tháng không cùng ngươi cùng bạn. Về sau, vẫn là Thái Tông hoàng đế triệu ngươi vào cùng, để cho ta cùng thúc bảo, kính đức bọn người cùng một chỗ dạy bảo ngươi sự tình rồi. Bóc người không vạch khuyết điểm. Cái này tịch thoại, để Tiết Vạn Triệt mặt đỏ tới mang thai, triệt để nổi giận. Hắn bình thân rất tức ba chuyện, một là năm đó theo Lang Nghệ tại Vũ Châu lúc chinh phạt Đậu Kiến Đức phản quân, kết quả lại toàn quân bị diệt, huynh đệ mấy cái bị bắt không nói, còn bị cạo sạch tóc, vô cùng nhục nhã. Kiện sự tình thứ hai, là năm đó hắn tại phế thái tử xây thành thủ hạ, kết quả Huyền Vũ môn biến bị đánh chật vật mà chạy trốn tới Trung Nam Sơn hồi lâu không dám ra đến. Cái này chuyện thứ ba, dĩ nhiên chính là năm đó còn Cao Tổ Đan Dương công chúa, kết quả Đan Dương công chúa chê hắn thô bỉ, không chịu cùng hắn cùng phòng, vẫn ngược lại với hoàng đế nói là hắn rất ngu, không hiểu được phu thê chi sự, Thái Tông vẫn đem hắn triệu tiến cùng, để Trình Giảo Kim xài thiệu đám người dạy hắn, làm cho hắn cực thật mất mặt. Hiện tại Trình Giảo Kim trước mặt mọi người hắn bóc vết sẹo, làm sao có thể nhẫn? Ý miệng, vô sỉ lão tặc. Hai người vừa đi vừa nhau, hiển nhiên đều muốn động thủ, bên cạnh một đám văn võ quan viên cũng không có cách nào tiến lên thuyết phục. Hai người này, một cái Trình Giảo Kim, kia là Lang Yên các công thần, đế quốc danh túc lão tướng, già đời. Một cái Tiết Vạn Triệt thì là từ trước đến nay vênh váo hung hăng, người ta tiết ra mấy đời tướng môn, quân giới đại lão. Hai người cãi nhau, mọi người cũng không biết muốn làm sao thuyết phục. Cuối cùng, vẫn là Lý Tích đi tới. Lý Tích tại quân giới đó cũng là thanh danh hiển hách, năm đó gần với Lý Tĩnh quân phương đại soái. Thái Tông lúc tuổi già nặng Lý Tích mới, cố ý đem hắn đặt tại Hà Đông thời gian mười mấy năm, liền vì tương lai thái tử kế vị về sau có thể để bạn trọng dụng Lý Tích, bày ra ân với hắn. Lý Trị kế vị về sau, đúng là trọng dụng Lý Tích, đem mời vào trong triều bài tướng, bây giờ không thống binh, lại vào trung tâm là lẫn nhau, xem như ra đem vào lẫn nhau điển hình. Lão Trình, lão Tiết ta, đây chính là cung trong, các ngươi như vậy nhao nhao, còn thể thống gì à? Muốn ta nói, các ngươi cũng đừng như vậy nói nhao nhao, có chuyện gì muốn nhao nhao thành như vậy chứ? Đều là đại lão thô, không bằng ta mời khách, mọi người uống đốn rượu thì cũng thôi đi. Lý Tích mặt mũi phải cho. Trình Giảo Kim cùng Lý Tích quan hệ thêm gần chút, năm đó đều là ngõa cương chiến hữu cũ, cũng đều là Thái Tông Tâm Phúc thần tử, không thể so với cái kia Tiết Văn Triệt, từ trước đến nay không phải một vòng tròn bên trong người. Nếu anh quốc công mở miệng, ta lão Trình tự nhiên phải cho mặt mũi này, như vậy đi, chỉ cần họ Tiết nguyện ý theo ta cùng uống ba chén rượu, ta liền cùng hắn hòa giải. Chính là sợ họ Tiết không cái này gan, cũng không chịu lượng này. Lý Tích vừa nhìn Trình Giảo Kim ánh mắt kia, đoán chừng lao ra hỏa này vừa trong lòng chết hỏng. Người cái này ba chén rượu, là bao lớn chén a? Ta biết họ Tiết tiểu lượng không tốt, uống mấy ngụm liền đỏ mặt như mông khỉ, ta cũng không làm khó hắn, liền cái kia ba lạng cái chén đến trên ba chén đi. Ba lạng cái chén, ba chén bất quá 9 lạng, hơn nửa cân một chút. Người bình thường uống nửa cân rượu, cũng không phải vấn đề gì, coi như Tiết Vạn Triệt tiểu lượng không tốt, nên cũng là không có vấn đề. Dám vẫn là không dám. Lao Trình đối Tiết Vạn Triệt khiêu khích nói. Tiết Vạn Triệt nhìn một chút Lao Trình, lại nhìn một chút Lý Tích, lạnh hừ một tiếng, tốt, xem ở anh quốc công trên mặt mũi, liền bồi ngươi uống ba chén. Lao Trình, ngươi nhìn Lao Tiết cũng đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi, say rượu nắm tay ngôn hoan, chớ có còn như vậy quấy rầy không ngớt. Trình Giảo Kim a a gật đầu, lập tức nói xong riêng phần mình rời đi. Xuất cung, Trình gia gọi tới tùy tùng, mau về nhà đi tìm Ngũ Lang, để hắn đi Lam Điền tìm Lý Tam Lang làm hai bình tiêu đao tử đến, nhất định phải liệt càng tốt, lúc này nhìn ta không cạo chết họ Tiết cái này thất phu, theo ta đấu, hắn còn non lắm, ha ha. Vừa nghĩ tới tiểu lượng không được Tiết Vạn Triệt đến lúc đó bị thiêu đao tử làm say sau cho hề, hắn liền không nhịn được cười ha hả.